trong đầu nghĩ như thế nào phá cái này cục, nhưng Nghệ Hà nàng này sẽ đầu óc cùng dì sắt rất giống nhau, cái gì đều không thể tưởng được. Mà nhà nàng người này sẽ cũng cảm giác được không ổn. Thực mau y dì bà tới, đem người kéo đi vào. Mời đến y dì bà là cho tiến cung tú nữ kiểm tra thân thể, tự nhiên sẽ không làm lỗi. Kiểm tra kết quả cũng hiển nhiên. Bẩm phu nhân, vị này tỷ nữ xác thật vẫn là tấm thân xử nữ. Hảo, hôm nay đa tạ ngươi, ngươi trước hết mời hồi, Minh Lan ngươi đi đưa vị này ma ma. Là, chờ Minh Lan cùng y dì bà rời đi, Dương Sơ Hạ liền nhịn không được, đột nhiên một chút từ vị trí trên dưới tới, kéo qua Tiểu Ngọc liền bạch bạch phía lên. Tiện nhân, ta sống một phen số tuổi, thế nhưng thiếu chút nữa bị ngươi cái tiểu đệ tử cấp lửa. Phu nhân, nô tỳ không có. Tiểu Ngọc này sẽ rốt cuộc hoàng thần, phu nhân, là kia lão bà tử nghĩ sai rồi, là nàng hôn nói. Tiểu Ngọc nương cũng nói, là các ngươi mua được bà tử, các ngươi ủy thế hiếp người. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, toàn gia số không biết xấu hổ, vì phú quý liền mặt đều từ bỏ, còn nói chúng ta ủy thế hiếp người. Người tới, đều cho ta loạn côn đánh ra đi. Nói chúng ta ủy thế hiếp người, ta đây liền không thể gánh chịu cái này hư danh, mà không làm điểm sự ra tới. Dương Sơ Hạ đối với kia Minh Lan nói, đêm này toàn gia làm sự cho ta truyền ra đi, lại truyền lời nói của ta, nhà này về sau nếu là không ở kinh thành, việc này liền như vậy tính, nhưng nếu là làm ta biết nàng còn ở kinh thành, liền đi quan phủ báo quan, nói nàng lừa gạt An Vương phủ. Là, theo sau liền vọt vào tới vài cái bà tử gã sai vặt, lấy côn, xô đẩy xô đẩy. Tiểu Ngọc ra người còn ở ngao kêu, có mấy cái bà tử nghe bất quá đi, liền hợp lực lại là vận đánh lại là che miệng. Đại gia nhân này đều đi hết, Dương Sơ Hạ ngồi ở ghế trên, thở gấp đại khí, sắc mặt đỏ bừng. Nương, ngài không có việc gì đi. Diệp Hạo Hiên các huynh đệ liền hỏi. Diệp Tử An cũng đã từ túi tiền móc ra thuốc viên đưa cho nàng, lại cấp đổ chén nước. 2686 chương 2685 phiên ngoại khanh khanh thiên, muốn công đạo. An dược. Một lát sau mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Diệp Tử An liền bất mãn nói, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, muốn kiên nhẫn một chút, ngươi liền khống chế không được chính mình. Việc này ngươi có thể nhẫn được. Trừng hắn một cái, hảo sau một lúc lâu mới nói đến ta đã đủ nhịn, nếu là sớm chút năm, ta sớm đem này một toa kẻ lừa đảo đánh một đốn lại đưa đi gặp quan. Vốn dĩ Tể Vân xảo là kích động tới vấn tội, hiện tại nhìn thấy gì ba giống như thân thể không được tốt. Làm như không thể khí, này đảo làm nàng kế tiếp không biết như thế nào mở miệng. Diệp Dung Khanh liền sốt ruột hỏi, cha, ta nương đây là làm sao vậy? Ngươi nương lần trước bệnh sau, thân thể liền không trước kia như vậy hảo. Diệp Tử An thở dài, bất quá cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, ngươi mục bá ba cấp xứng thuốc viên, an thượng 1-2 năm là có thể khôi phục từ trước. Nương, đều là ta không tốt, làm ngài đi theo lo lắng. Diệp Dung Khanh nói đôi mắt liền hồng hồng. Diệp Tử An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết chính mình không tốt, về sau liền cho ta cảnh giác điểm. Hôm nay việc còn may mà vẫn xảo. Dương Sơ Hạ này sẽ liền nói, ta đời này còn không có như vậy nghẹn khuất quá đâu. Thiên việc này chúng ta không chiếm lý, xử khởi thủ đoạn đều không đủ đúng lý hợp tình. Dì ba, ngươi nhưng đừng cảm tạ ta. Tề Vân xảo thấy nàng này sẽ cũng bình thường, liền nói. Ta hôm nay tới, chính là hưng sư vấn tội, lại đến muốn tam biểu ca một công đạo. Gì? Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn nàng một cái. Nói nơi này Tề Vân xảo cũng liền không che giấu, đem sự tình phía trước phía sau nói một lần. Xong rồi sau, giống như cười chế nhạo nhìn về phía Diệp Dung Khanh, tam biểu ca, ngươi cũng thật hành, ở chính mình trong nhà, là có thể bị mấy người phụ nhân cấp tinh kế thành như vậy. Nghe vậy, Diệp Dung Khanh nháy mắt liền mặt đỏ lên. Ta. Diệp Hạo Hiên huynh đệ cũng cảm thấy việc này là thật sự mất mặt. Thiên người này vẫn là chính mình đệ đệ. Khu khu, cái kia gì, Vân xảo a. Diệp Hạo Hiên khụ hai tiếng liền nói, việc này đâu, là khanh khanh sai. Quay đầu lại ta liền mang khanh khanh đi cấp xương xương bồi tội xong chúng ta bên này liền thỉnh bà mối đi mục ra cầu hôn, bên kia mục bá bá bọn họ đồng ý, chúng ta bên này liền đi hạ xính lễ. Ngươi xem thế nào? Thế Vân xảo tiếu cười, ta xem chẳng ra gì. Vân xảo nha đầu, bên kia là ngươi đường tiểu cô, bên này là ngươi quan hệ bạn gì ca, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Thế Vân xảo hừ lạnh, ta là đứng ở lý tự thượng. Làm ngươi dẫn người đi, ngươi lấy cái gì thân phận đi? Vương gia, ngươi lấy vị áp người đâu? Việc này ta bà thẩm thẩm bọn họ nhưng đều còn không biết đâu. Vẫn là ta phát giác Sương Sương không thích hợp, ép hỏi ra tới. Dựa theo Sương Sương ý đâu, là không nghĩ làm người trong nhà biết chuyện này, ta kia đường thẩm thẩm các ngươi là biết đến, người cũ kỹ, biết có thể tức chết. Nhưng ta cảm thấy đi, việc này gạt cũng quá không phúc hậu. Cho nên gì ba, việc này các ngươi đến cấp cái công đạo không nói, còn phải nghĩ cách làm ta kia thúc thúc thẩm thẩm không tức giận. Đừng bọn họ tóm được Sương Sương tàn nhẫn giáo huấn, ta đây đã có thể hảo tâm làm chuyện xấu. Này một chút Dương Sơ Hạ cũng không biết nói cái gì cho phải. Mới vừa đuổi đi Tiểu Ngọc, lại tới cái Mục Sương, cũng may này Mục Sương mọi người đều nhận thức, hai nhà cũng hiểu biết, không khó tiếp thu. Việc này Khanh Khanh làm quả thực hôn trướng, chứ không nói hiện tại việc này nháo, Tiểu Ngọc kia người nhà một kinh dương, bên ngoài người khẳng định đều đã biết, lúc này tùy tiện cùng Mục gia kết thân, người ngoài tất nhiên nghi kỵ. Mặt khác cũng sợ về sau, sẽ làm nàng ở hai cái chị em dâu trước mặt không dám ngẩng đầu. 2687 đệ 2686 chương phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, chuyện xấu biến chuyện tốt. Vân Sảo A, chuyện này mặc kệ nói như thế nào đều đến cảm tạ ngươi. Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi thả yên tâm, việc này chúng ta sẽ thích đáng xử lý, sẽ không làm Sương Nha đầu chịu ủy khuất. Như thế ta liền an tâm rồi, cáo tử. Đãi nàng đi đến cạnh cửa thời điểm lại đột nhiên quay đầu lại nói, gì ba phụ, này Ngọc đâu không chắc không nên thân. Ngươi cũng không thể bởi vì sủng nịch kém út, thiện tay mềm, mà không dưới tàn nhẫn tay quản giáo. Đứa nhỏ này Diệp Tử An bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Dung Khanh, đều là ngươi làm chuyện tốt. Cha, ta biết sai rồi. Diệp Dung Khanh xúc xúc đầu, không phát hiện chính mình trong lòng ở biết cái kia cô nương là Mục Sương khi, chợt lóe mà qua kinh hỉ. Nương, việc này nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Diệp Hạo Hiên liền nói. Việc này sợ đến nhanh lên làm, càng sớm càng tốt, nhiều kéo một ngày, đãi Mục gia người đã biết, liền nhiều sinh một ngày khí. Dương Sơ Hạ ngưng mi nghĩ nghĩ, liền nói, làm người đi thỉnh Thanh Ninh Sư Thái tới một chuyến, liền nói ta nhân Tiểu Ngọc lần này sự tâm sinh cảnh giác, sợ lại có cùng loại sự hỏng rồi Khanh Khanh cả đời, thỉnh nàng vì Khanh Khanh nhân duyên đoán một quẻ. Diệp Hạo Hiên ngược lại tưởng tượng, liền biết nương muốn làm cái gì. Nương cái này chủ ý rất tốt. Thanh Ninh Sư Thái cũng không phải là người nào đều có thể thỉnh đến. Diệp Hạo Hiên cười nói, nàng tính nhân duyên chuẩn không sai được, có Thanh Ninh Sư Thái quẻ, lại đi Mục gia cầu hôn, liền không tính đột ngột. Tốt nhất là lại để lộ một ít, chúng ta hai nhà sớm có quyết định này ý tứ, lúc này bất quá là thuận lý thành chương thôi. Vẫn là nương xử lý sự tình có thủ đoạn. Không có dơ bẩn sự, này sẽ Dương Sơ Hạ tâm tình hảo không ít, thiếu tại đây cho ta mang tân bốc. Thiếu chút nữa bị một cái nha đầu cấp lửa, việc này quả thực là nàng cả đời vết nhơ. Việc này Vân Sảo tới, Mục gia nơi đó cũng liền lừa không được bao lâu, bất quá vẫn là phải đợi Thanh Ninh Sư Thái tính hảo, chúng ta mới tốt hơn môn đi, bằng không lúc này tới cửa cũng dẫn người ngờ vực. Đến nỗi các ngươi tức phụ nơi đó, chuyện này liền đừng nói nữa, chỉ thật sự chính là Thanh Ninh Sư Thái tính hảo nhân duyên đi. Sáng sớm Tiểu Ngọc người nhà lại đây, vì tị hiểm. Mục Hoa Ân cùng Lý Nhạc Như liền không có lại đây. Đã biết. Ân. Diệp Hạo Dương này sẽ nghĩ nghĩ liền hỏi, Khanh Khanh, đêm đó bắt đầu đỡ ngươi chính là vị tiểu thư nào, ngươi thật sự một chút ấn tượng không có. Diệp Dung Khanh suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra được, không ấn tượng, mơ mơ màng màng, ta còn tưởng rằng là trong phủ nha đầu đâu. Cái này đến cha một cha, mất công Mục Sương thấy, bằng không này sẽ chỉ định càng loạn. Một cái Tiểu Ngọc. Tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng còn có thể tống cổ, cần phải đổi thành nhân gia tiểu thư, ngươi sợ là nhất định đến cưới. Diệp Hạo Hiên liền nói, cha một chút ngày đó lui tới khách khứa chính là, nhìn xem có người nào ra là mang theo tiểu thư lại đây, nhất nhất bài cha đi. Suy nghĩ hạ lại nói, việc này, đổi thành Mục Sương cũng hảo, đều là quen thuộc người, tính nết cũng đều có điều hiểu biết, xem như chuyện xấu biến chuyện tốt. Sự tình thương định sau. Toàn ra liền ai bận việc nấy đi. Diệp Dung Khanh này sẽ là hốt hoảng, Mục Sương mặt ở hắn trong đầu lóe tới lóe đi. Hắn có nghĩ thầm vì Mục Sương làm điểm cái gì, nhưng lúc này lại không dám loạn ra tay, sợ quấy rầy mọi người trong nhà an bài, làm sự tình càng đổi càng phức tạp, cái này làm cho hắn thật sâu cảm giác được thất bại, giống như trong nhà liền hắn nhất vô dụng. Lại nói Tề Vân Xảo về đến nhà sau, đi trước thấy Đông Dương, liền trở về chính mình sân. Sự tình giải quyết nàng tựa hồ so sáng sớm càng thêm cao hứng. 2688 chương 2687 phiên ngoại khanh khanh thiên, không đem tướng công nguy no. Ngươi thật không tính toán cùng ta nói là chuyện gì? Gì, ngươi lúc này như thế nào không ở dược lò? Tề Vân Xảo nhìn xem bên ngoài thiên, cũng là kỳ, Mục Niệm Thành gia hỏa này thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm đi ra dược lò. Ta vì cái gì nhất định phải ở dược lò? Mục Niệm Thành hừ hừ, trong lòng lại tưởng, hắn cũng không so Hạo Dương ca thành thân vãn bao lâu, nhưng Hạo Dương ca gia hải tử đều mau sinh ra, vì cái gì nhà hắn một chút động tĩnh không có. Xem ra hắn ngày thường quá không nỗ lực, cho nên hắn quyết định từ dược lò đi ra, nhiều bồi bồi nương tử, hảo sớm chút sinh cái hoa ra tới cùng hắn học ý đi, chờ tiểu hoa nhi tài nghệ học thành, hắn là có thể học học cha mẹ, mang theo Vân Xảo ra ngoài du lịch. Thế Vân Xảo bĩu môi, thật là đầu gỗ cọc. Hỏi ngươi đâu, ngươi thật không nói cho ta a? Ngươi nay cái như thế nào như vậy chấp nhất muốn biết ta làm chuyện gì? Khu khu Mục Niệm Thành trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, hắn chỉ là cảm thấy gần nhất xem nhẹ Tề Vân Xảo, liền tưởng quan tâm nàng, biết nhiều hơn nàng một ít việc, nhưng bị nàng như vậy vừa hỏi, lại không biết sao nói. Liên biệt lưu nói, tính, ngươi không nói liền không nói hảo. Hắc hắc, Tề Vân Xảo tiến lên ôm cổ hắn, liền nói, đừng, ta nói cho ngươi nha. Mục Niệm Thành nghe vậy liền dựng lên lỗ tai. Bất quá theo như ngươi nói, ngươi tạm thời không thể cùng cha mẹ nói a. Mục Niệm Thành bất mãn xem xét nàng liếc mắt một cái, hắn như là như vậy lắm miệng người sao. Tề Vân Xảo tiếu cười, liền đem Mục Xương cùng Diệp Dung Khanh sự cùng hắn nói, tức khắc Mục Niệm Thành liền há to miệng, theo sau liền rất là sinh khí, cái này hỗn trướng tiểu tử, ta tấu chết hắn. Hắc, hắc, ngươi cho ta trở về. Tề Vân Xảo vội vàng kéo hắn, ngươi hỏa cái gì đâu? Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Kia tiểu tử làm ra bực này sự, chẳng lẽ không nên giáo huấn sao? Mục Niệm Thành trừng mắt nói, Sương Sương tuy không phải ta thân muội muội, kia cũng sắp xỉ, như thế nào có thể nhìn nàng có hại? Ngươi ngốc à? Tề Vân Xảo đem đôi mắt trừng so với hắn lớn hơn nữa, việc này ngươi giáo huấn hắn cũng vô dụng, chưa giải quyết sự tình mới là mấu chốt. Làm rõ ràng nặng nhẹ nhanh chậm được chứ? Lại nói ngươi phải nghe lời ta nói xong nha. Ngươi nói, ta nay cái đã đi Diệp ra, cái kia Tiểu Ngọc đâu bị đuổi rồi, ta gì ba nói, sẽ mau chóng tới cửa cầu hôn. Đốn hạ Tề Vân Xảo lại nói, ta cùng bọn họ nói, muốn đem sự tình làm xinh đẹp điểm, không thể làm đại gia đem Tiểu Ngọc sự tình liên tưởng đến xương xương trên người. Nghe là như thế này, Mục Niệm Thành sắc mặt đẹp không ít, tán thưởng nhìn Tề Vân Xảo nói, ngươi việc này làm không tồi. Đó là, ta là ai a? Sẽ làm không tốt sự sao? Tề Vân Xảo khoe khoang chớp chớp mắt. Kia như ngọc gương mặt, nho đen dường như đôi mắt nhấp nháy, đáng yêu kiểu tiếu bộ dáng làm Mục Niệm Thành có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn luôn luôn động tác so tư tưởng mau, đem Tề Vân Xảo xả tại thân hạ liền nói, ngươi cái gì đều làm hảo, nhưng có giống nhau làm thật không tốt. Cái gì? Không đem tướng công cấp ý no. Ai ra, ngươi cái xu không biết xấu hổ, ngươi đừng xả ta quần áo, ban ngày ban mặt. Hai người hồ nháo thanh âm truyền ra nhà ở, làm trong viện nha đầu đỏ bừng mặt, lại cảm thấy buồn cười. Nhưng mà hai người kia một nháo liền nháo tới rồi buổi tối, cái này làm cho ở trong viện chờ tin tức Mục Xương, chờ tâm đều tiêu. Không xong, đều tại ngươi. Rốt cuộc tỉnh lại Tề Vân Xảo một bên lung tung mặc quần áo, một bên oán giận ta còn chưa có đi cùng Xương Xương nói chuyện này đâu. Nàng khẳng định sốt ruột chờ. 2689 chương 2688 phiên ngoại khanh khanh thiên, có phải hay không đã sớm coi trọng bổn thế tử? Lại cấp cũng không vội tại đây một hồi công phu, cũng không nhìn xem đều giờ nào, Sương Sương phỏng trừng đều ngủ. Ngươi biết cái gì? Tề Vân Xảo một bên tiếp đón nha đầu lại đây cho nàng sơ phát, một bên nói, đây chính là cả đời đại sự, cô nương gia coi trọng nhất. Mục Niệm Thành nghe vậy mày chọn chọn. Tiến lên nhìn trong gương nàng nói, Tề Vân Xảo, ta đột nhiên muốn hỏi ngươi chuyện này đâu? Chuyện gì? Cả đời này đại sự, Sương Sương hiểu ý tiêu, vì sao ngươi sẽ không? Giống như lúc trước, ngươi đại khái chỉ dùng không đến mấy tức thời gian liền quyết định chúng ta việc hôn nhân. Tới, ngươi nói cho ta, có phải hay không đã sớm coi trọng bổn thế tử? ta nói là ngươi gả cho ta, chính hợp ngươi ý, kỳ thật ngươi kia một chút suy xét thời gian cũng là trăng đi. Tề Vân Xảo liền vui vẻ, ai ô ô, ngươi cũng thật buồn, lâu như vậy mới phản ứng lại đây. Này đầu óc thật làm người bắt cấp. Mục Niệm Thành cắn răng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không đem ngươi thu thập hảo đi. Đi đi đi, một bên đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Mục Niệm Thành khí muốn cắn nàng một ngụm đâu, Tề Vân Xảo cũng đã xoay người không phản ứng hắn. Cái này làm cho hắn bực mình thực. Sương Sương còn chưa ngủ đâu. Đương Tề Vân Xảo mang theo người đến tiểu viện thời điểm, Mục Sương đang ở trong viện nhìn đông nhìn tây ra bên ngoài xem. Tẩu tử. Thấy Tề Vân Xảo xuất hiện, Mục Sương vẫn luôn dẫn theo tâm lòng điểm, lại còn không có hoàn toàn buông xuống. Đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Đãi vào phòng, Tề Vân Xảo làm bọn hạ nhân lưu tại ngoài phòng, chính mình lôi kéo Mục Sương vào bên trong. Tẩu tử. Ta cùng Diệp gia người ta nói. Tề Vân Xảo liền nói, cái kia Tiểu Ngọc bị đuổi đi, ta dì ba nói sẽ mau chóng làm người tới cầu hôn. A, ta đây cha mẹ nơi đó làm sao bây giờ? Mục Sương liền do dự. Tề Vân Xảo liền cười, cái này A liền giao cho Diệp gia người đi phiền náo hảo. Yên tâm, chuyện này lại không phải ngươi sai, ngươi cũng không nghĩ, ngươi cũng là người bị hại, cha mẹ ngươi sẽ không như vậy không nói lý. Ân. Tẩu tử cảm ơn ngươi. Mục Sương cảm kích nói. Bằng không nàng hiện tại còn ở lo lắng hãi hùng chung đâu. Muốn thiệt tình tưởng cảm tạ ta, đem ngươi kia khăn thêu gì đó nhiều cho ta lộng mấy cái. Kia không thành vấn đề. Hảo, sự tình nói cho ngươi nghe, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tề Vân Xảo vỗ vỗ nàng vai buồn đang chuẩn bị rời đi đâu. Suy nghĩ hạ lại nhỏ giọng nói. Sương Sương, quay đầu lại làm Thẩm Thẩm lại cho ngươi chọn cái đắc lực nha đầu. Này bốn nha có chút không còn dùng được, nàng ở không tìm được tình huống của ngươi hạ, thả ngươi lại không trở về, nàng như thế nào liền không biết đi bẩm báo Hoa Ân. Tân mệnh ngươi còn ở Diệp phủ, vạn nhất có kia bọn đạo trích đồ đệ đem ngươi loát đi phủ ngoại, nàng chẳng lẽ cũng giấu giếm sao? Ân, tẩu tử ta đã biết. Đại Tể Vân Xảo rời đi, Mục Sương có như vậy trong nháy mắt tưởng nhảy dựng lên, bởi vì nhất lo lắng sự tình giải quyết. Tẩu tử còn nói Diệp gia sẽ đến cầu hôn. Diệp Dung Khanh, Diệp Thế Tử, đối với Diệp Dung Khanh nàng không xa lạ. Bởi vì Mục gia cùng Diệp gia lui tới thường xuyên, tuy ngại với nam nữ có khác, cũng không có quá thâm ở chung, nhưng ở nàng trong ấn tượng, đó là cái còn chưa cập quan tiểu tử, tuy rằng không có các ca ca lóa mắt, lại có chính mình ưu điểm, thiện lương sang sảng, thực ái trợ giúp người khác. Nàng tưởng, thật gả cho người như vậy, về sau nhật tử tất nhiên sẽ không khổ sở. Kéo kẹt nàng đang muốn nhập thần khi, môn bị đẩy ra. Ai ngờ vừa chuyển đầu liền thấy Diệp Dung Khanh ở chính mình phía sau, dọa nàng một cú sốc, cho rằng chính mình hoa mắt. 2690 chương 2689 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, Khanh Khanh có chuyện cùng ngươi nói. Sương Sương đừng sợ. Nghe thấy hắn thanh âm, lại xoa xoa đôi mắt phát hiện hắn còn ở, lại hướng hắn phía sau nhìn xem, phát hiện Diệp Hạo Dương một thân hắc ý cũng ở phòng trong. Thị phu, các ngươi. Mục Sương nghi hoặc hai người kia như thế nào lúc này tới. Là Khanh Khanh có chuyện cùng ngươi nói. Diệp Hạo Dương liền nói, các ngươi hai chưa nói, ta đi bên ngoài nhìn. Hắc hắc, cảm ơn nhị ca. Sự tình giải quyết, cái kia ánh mặt trời Diệp Dung Khanh lại đã trở lại, tươi cười trùng cũng nhiều một chút gở. Diệp Hạo Dương hừ lạnh một tiếng liền đi ra ngoài. Đại môn đóng lại, Diệp Dung Khanh lúc này mới nhìn về phía Mục Sương. Nhất thời có chút ngượng ngùng, lại tưởng tượng đến hai người đã như vậy thân mật qua, tức khắc mặt đỏ bừng, so Mục Sương mặt đều hồng. Cái kia, vốn dĩ ta là tưởng quang minh chính đại tới xem ngươi. Chỉ là hiện tại sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết, ta không thể như vậy. Cho nên liền cầu nhị ca mang ta tới. Diệp Dung Khanh gãi gãi đầu, nghĩ thầm, nói như vậy như thế nào cảm thấy có điểm kỳ quái đâu. Lúc này Diệp Hạo Dương thanh âm liền xuất hiện. Đừng nói vô nghĩa, nhặt trọng điểm nói. Diệp Dung Khanh nháy mắt mặt đen, nhị ca, ngươi như thế nào nghe lén ta nói chuyện. Diệp Hạo Dương bất đắc dĩ nhìn sao trời, hắn nhĩ lực quá hảo, có thể làm sao bây giờ đâu. Được rồi, ta chạm xa một chút, ngươi nhặt quan trọng nói, bằng không một hồi bị mục phủ người cấp phát hiện. Diệp Dung Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định định tâm thần liền nói, Sương Sương, cái kia thực xin lỗi a ta không biết là ngươi. Chuyện này đều là ta sai. Ngươi yên tâm, nam tử hán đại trượng phu ta nhất định sẽ phó trách nhiệm. Suy nghĩ hạ lại nói, ta cũng nhất định sẽ đối với ngươi tốt, tựa như đại ca nhị ca đối tẩu tử nhóm như vậy. Mục Xương tính cách kỳ thật cũng có chút theo Phạm Thị, là cái truyền thống nữ tử, thờ phụng ngôi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh. Nàng ca ca tỷ tỷ cùng với cha mẹ đều là như thế này thành thân, nàng không cảm thấy có cái gì không tốt, cho nên nàng chưa từng chờ đợi quá cái gì tình yêu. Hiện tại nàng thất trinh sự tình, Diệp gia bên kia có đáp lại, cùng ca ca tỷ tỷ giống nhau, sẽ thỉnh bà mới tới, nàng cảm thấy đại để nàng về sau sinh hoạt cũng liền như bọn họ như vậy. Tuy rằng nàng cũng thực hâm mộ đường ca đường tẩu, đường tỷ phu, chính là cũng biết như vậy ở chung là khả ngộ bất khả cầu. Nàng không nghĩ tới Diệp Dung Khanh sẽ nói như vậy, này thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá vẫn là do dự hạ hỏi, ta có thể tin tưởng người sao? Đương nhiên. Diệp Dung Khanh vô vô ngực, đại trượng phu nói là làm. Tuy rằng ta không có ca ca ta nhóm ưu tú, bất quá ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ nỗ lực làm ngươi quá thượng phong quang vô hạn sinh hoạt. Mục Xương đối ngoại ở những cái đó yêu cầu cũng không cao, cảm thấy nhật tử dù sao là chính mình quá, bình bình đạm đạm, tốt tốt đẹp đẹp liền hảo. Chỉ là Diệp Dung Khanh có cái này tâm, lại làm nàng thực vui vẻ. Kia, ta đây tin tưởng ngươi. Diệp Dung Khanh tức khắc nhếch miệng cười. Nói xong sao? Diệp Hạo Dương thanh âm lại truyền đến. Diệp Dung Khanh hướng Mục Xương ngượng ngùng cười, nhị ca thật chán ghét, cùng thúc dục quỷ dường như. Diệp Hạo Dương thầm mắng, tiểu tử thúi qua cầu rút ván tốc độ nhưng thật ra mau. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, hiện tại đã khuya. Diệp Dung Khanh cũng cảm thấy sự tình nói không sai biệt lắm, liền gật gật đầu. Chỉ mở cửa khi, lại chụp chính mình chán một chút, lại quay lại tới nói, ta thiếu chút nữa đem cái này đã quên, đây là ta tất cả đồ vật giữa quan trọng nhất giống nhau, tặng cho ngươi. Nói xong không đợi Mục Xương nói chuyện, liền ra nhà ở. 2691 chương 2690 phiên ngoại khanh khanh thiên, nghịch thiên sửa mệnh. Đại nhân đều rời đi sau, Mục Xương lúc này mới mở ra hộp, lại là một cái ngọc ban chỉ. Nhìn hẳn là có chút năm đầu lão ngọc, hai bên còn được khảm viền vàng, thứ này vừa thấy liền rất quý trọng. Nghĩ nghĩ liền đi tìm căn tơ hồng đem nhẫn ban chỉ mặc vào tới, mang ở cổ trung. Dương Sơ Hạ bên này thực mau liền tìm Thanh Ninh sư thái tới. Người khác thỉnh, Thanh Ninh chưa chắc tới, nhưng là nàng thỉnh, Thanh Ninh lại nhất định sẽ đến. Chỉ vì Thanh Ninh sư thái cực thích nàng mỗi năm đưa lên những cái đó nước trái cây. Thanh Ninh sư thái vừa nghe nàng tính nhân duyên, lại nghe nàng ý có điều chỉ, liền biết nàng muốn làm cái gì. Liền cấp phê cái ngữ, đại thể chính là Diệp gia tam tức phụ đã xuất hiện, thả ở chính Nam Phương, lại nói cái gì là mệnh định lương duyên, Diệp Dung Khanh mệnh trung thiếu thủy, mà nàng này vừa vận mệnh trung mang thủy. Cuối cùng Dương Sơ Hạ cầm kia lời bình luận, cao hứng làm người chuẩn bị thức ăn chay cơm thỉnh Thanh Ninh, chờ sau giờ ngọ, lại làm người chuyển đến hai đàn sơn trà nước trái cây, khiến cho người đưa nàng đi trở về. Đi, đêm nay cái Thanh Ninh sư thái tới tin tức truyền ra đi, lại đem Thanh Ninh sư thái lời bình luận cũng nói. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nói, ta nha, làm đại nhi tử việc hôn nhân, này sẽ lại nóng vội làm tiểu nhi tử. Liền nói ta này đương nương tưởng vui sướng, không thích trong kinh sinh sống. Tính toán mau chóng đem nhi tử hôn sự làm một làm, liền hồi phúc nam đi, từ nay về sau A không đại sự sẽ không bao giờ nữa tới kinh thành. Là, nô tỳ này liền đi. Minh Lan còn cười hỏi, phu nhân gì khi lại trở về, nhưng bỏ được mang nô tỳ cùng nhau hồi đâu. Ngươi Dương Sơ Hạ ghét bỏ vây vây tay, ngươi liền tính, thấy ngươi ta còn tưởng rằng ta còn ở kinh thành đâu. Minh Lan bất đắc dĩ cười cười liền đi ra ngoài. Kế tiếp hai ba thiên. Diệp phủ bên trong chính là náo nhiệt. Vì sao đâu? Bởi vì Diệp Dung Khanh mệnh định thê tử xuất hiện. Có kia tâm tư linh hoạt, nhưng không phải tới cửa. Đều nghĩ có lẽ chính mình chính là đâu. Hai ngày này Diệp ra ngạch cửa đều mau bị tết phá, đều là tới cửa làm ai. Mỗi một bên trong phủ, một cái cô nương cũng nghe nói việc này. Cô nương, ngài suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ ngày đó sự. Ngươi nói chúng ta đi rồi. Cùng Diệp Dung Khanh thành tiểu chuyện tốt rốt cuộc là Mục Xương, vẫn là cái kia Tiểu Ngọc. Hoặc là đều không có. Nô tỳ đoán, hẳn là Tiểu Ngọc đi. Đúng không? Khẳng định đúng vậy, nói cách khác, Diệp gia vì cái gì dòng chống khua chiêng lộng việc này ra tới. Nô tỳ cảm thấy Diệp gia khẳng định là sợ lại có Tiểu Ngọc loại chuyện này phát sinh, liền nghĩ sớm một chút đem Diệp gia tam mãi mãi cấp cưới trở về. Bằng không ngày nào đó lại truyền ra đi, Diệp Dung Khanh cùng cái nào nha đầu lộng tới cùng nhau, này còn không có đón dâu đâu, liền một cái lại một cái nha đầu, truyền ra đi nhiều khó nghe. Còn có nhà ai hảo cô nương nguyện ý gả qua đi đâu. Hình như là như vậy cái lý. Đốn Hạ liền nói, ngươi đi xem cô có ở đây không, ta tìm nàng có việc. Nô tỳ xoay người đi, một hồi trở về nói, cô Thái Thái đang ở trong viện đâu. Tiểu phỉ, chuyện này theo ta thấy vẫn là thôi đi. Ngươi bát tự cùng Diệp gia truyền ra tới hoàn toàn không giống nhau, nhân gia muốn mệnh chung mưa to, ngươi lại là mang mục. Cô, cổ nhân còn có nghịch thiên sửa mệnh vừa nói, ta vì cái gì không thể. Vị này cô Thái Thái liền ngưng tụ lại hai hàng lông mày. Việc này ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại, Diệp gia người cũng không phải là hảo lừa gạt. Cô, chỉ cần làm kín mít, có cái gì không thể đâu. Còn nữa ta sinh thần bát tự người ngoài cũng không biết ta huống hồ đây là tốt nhất cơ hội, ta tưởng dượng cũng sẽ đồng ý. 2692 chương 2691 phiên ngoại khanh khanh thiên, tràn đầy âm như vị. Hành, việc này ta sẽ cùng ngươi dượng nói. Ngươi dượng nếu là đồng ý là được. An Vương Phủ, sáng sớm Dương Sơ Hạ chính mang theo hai cái tức phụ sửa sang lại này ba ngày bà mối đưa tới danh thiếp, mặt trên đều là viết nhà ai tiểu thư khép lại thanh ninh sư thái câu nào lời nói, nhà ai cô nương là ở phương Nam sinh ra, nhà ai hiện tại liền ở tại phương Nam chờ. Càng làm cho người vô ngữ chính là, 20 chương thiệp bên trong lại có 5 cái đều hợp điều kiện. Lý Nhạc Như liền kinh ngạc, lại có như vậy xảo sự. Chẳng lẽ là sửa lại sinh thần bát tự đi? Dương Sơ Hạ tán thưởng nhìn nàng một cái, ngươi nói đúng, đây là sửa lại bát tự, ngươi nhìn xem này mặt trên viết nhân gia, chẳng lẽ là tiểu con nhà, chân chính đại gia tộc cũng sẽ không như vậy không rụt rè, các nàng chính là cố ý cũng sẽ không như vậy, mà là quá mấy ngày liền sẽ truyền ra nhà ai tiểu thư mệnh mang thủy loại này lời nói. Lý Nhạc Như lại thụ giáo, lại vẫn có cửa này nói. Mục Hoa Ân nhìn này đó thiệp, lại đối với thanh ninh sư thái kia lời bình luận, sau một lúc lâu không nói lời nào. Hoa Ân, ngươi tưởng cái gì đâu? Nghe thấy Dương Sơ Hạ kêu nàng, Mục Hoa Ân liền do dự nói, nương, ta nhưng thật ra thật biết có như vậy một người toàn bộ phù hợp thanh ninh sư thái nói. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, ngươi nhưng rốt cuộc nói ra. Vội làm cảm thấy hứng thú trạng, mau nói, rốt cuộc là nhà ai cô nương? Không phải người khác, chính là ta đường muội Mục Sương A. Nàng. Dương Sơ Hạ cười to, ha ha. Tốt lắm tốt lắm. Sương Sương nha đầu này ta thích, ta đây liền tự mình dẫn người đi tìm người thẩm thẩm cầu hôn đi. A Mục Hoa Ân thiếu chút nữa kinh rất cảm, này có phải hay không cũng quá nhanh. Dương Sơ Hạ nếu là biết, khẳng định sẽ nói, ta còn ngại chấm đâu, trời biết nàng chỉnh này vừa ra có bao nhiêu lao lực. Liên nói, vì làm Mục Hoa Ân nói ra Mục Sương phù hợp điều kiện lời này. Nàng chính là sáng sớm liền đem hai cái con dâu gọi tới làm việc. Dương Sơ Hạ bên này hấp tấp đi kêu đã sớm chờ bà mối, lại làm người đi tìm Diệp Tử An cùng Diệp Dung Khanh. Mà lúc này Mục gia bên này, không khí liền có vài phần quái dị. Ta như thế nào cảm thấy, Diệp gia bên kia thanh ninh sư thái nói điều kiện, nhà của chúng ta xương xương như vậy phù hợp. Phạm Thị tự nhiên nghe được mấy tin tức này, liền cùng Mục Thiếu Phong nói. Mục Thiếu Phong nghe vậy liền lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm thấy tràn đầy âm như vị đâu. Mà Tề Vân Xảo biết được này tin tức sau, nằm ở trang đài thượng cười ha ha. Ta này gì ba a, làm việc thật không phải cái, thế nhưng có thể nghĩ ra chủ ý này. Lợi hại. Xác thật, chuyện này nổi bật hoàn toàn phủ qua Tiểu Ngọc gia người truyền ra tới sự. Thả cứ như vậy, đến Mục gia cầu hôn lại là hợp tình hợp lý bất quá. Thế tử gia, phu nhân. Diệp Hầu gia cùng Diệp phu nhân mang theo Diệp Thế Tử tới. Tề Vân Xảo cùng Mục Niệm Thành liền liếc nhau, đều nghĩ thầm, tốc độ này thật đúng là mau a. Đi, chúng ta nhìn một cái đi. Đi, kia tiểu tử thúi ta rốt cuộc có thể sửa trị hắn. Nhưng chờ tới rồi chính sảnh, phát hiện Diệp Hạo Dương cũng ở thời điểm, hắn kia tâm tư liền đoạn vài phần. Tuy rằng hắn là đại cứu ca, nhưng đối mặt Diệp Hạo Dương, hắn luôn là khí đoạn hai phân. Tề Vân Xảo thấy đại sảnh vài người sắc mặt đều quái quái, liền mở miệng hỏi, dì ba, ngài như thế nào lúc này tới nhà của chúng ta? Không phải nghe nói ngài đang ở tìm tương lai thế tử phu nhân đâu sao? Dương Sơ Hạ xấu hổ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này nha đầu chết tiệt kia không phải biết rõ cố hỏi sao? Kia gì, ta là tới nhà ngươi cầu hôn. Nga. Đề ai a? Sương Sương nha, nhà các ngươi hiện tại không phải Sương Sương một cái chưa gả cô nương sao? 2693 chương 2692 phiên ngoại khanh khanh thiên, tới cửa cầu hôn. Mục Niệm Thành nghe này hai người nhàm chán đối thoại, khóe miệng kéo kéo. Thế Vân Xảo liền kinh ngạc nói, nha, đây là chuyện tốt ta. Trong mắt xoay chuyển thấy Phạm Thị trên mặt không có gì vui mừng, liền tiến lên hai bước hỏi, thầm thầm, ngươi không đồng ý à? Trứng mắt ta kia tam biểu ca sao? Phạm Thị không nói chuyện, nàng thật cũng không phải nói không đồng ý, chính là không phản ứng lại đây, thật sự là Diệp gia này vừa ra quá nhanh chóng, nàng đều không kịp cân nhắc. Mục Thiếu Phong cũng là, sáng ngời có thần nhìn về phía Diệp Tử An, hỏi, ta như thế nào cảm thấy bị ngươi tính kế đâu? Mục Thiếu Lăng tán đồng gật đầu, âm như vị thực trọng. Diệp Tử An tỏ vẻ chính mình thực vô tội, này không liên quan ta sự. Chủ ý đều là hạ hạ gia. Mục gia huynh đệ hai cái hiển nhiên không tin. Tề Vân Xảo liền tiến đến Dương Sơ Hạ trước mặt, dì ba, chuyện đó ngươi nói không có. Còn không có tới cập nói. Tề Vân Xảo nhìn mọi người liếc mắt một cái, đồng nhiên phân phó hạ nhân nói, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đều trước đi ra ngoài, lại mang vị này ma ma đi thiên thính uống một ngụm trà. Người trong phòng lại kinh ngạc nhìn nàng phân phó đóng phòng khách môn, thả còn làm người cầm roi tới. Này sẽ này gì cùng gì cháu ngoại gái hai người phối hợp kia kêu trời ý hề vô phùng. Đại thính môn đóng lại, Dương Sơ Hạ liền hướng khanh khanh quát lớn, hôn trướng, còn không quỳ hạ cho ngươi mục bá bá mục bá mẫu dập đầu thỉnh tội. Diệp Dung Khanh xoay người lấy quá bên cạnh roi, đôi tay nâng lên đi vào Mục Thiếu Phong trước mặt, bùng quy xuống, mục bá bá, chuyện này ngàn sai vạn sai đều là ta sai, không liên quan xương xương sự, thỉnh ngài trách phạt. Mục Thiếu Phong đầu góc nhất thời có chút thắt, việc này chuyển biến cũng quá nhanh điểm. Dương Sơ Hạ thấy vậy đành phải dăm ba câu đem sự tình nói ra, tức khắc Mục Thiếu Phong kia mặt liền đen, Phạm Thị trên mặt cũng nhiễm sắc mặt giận dữ. Hôn trướng tiểu tử. Mục Thiếu Phong này sẽ thật là khí chứ, bảo bối khuê nữ của hắn cư nhiên bị tên tiểu tử thúi này cấp chiếm tiện nghi, vẫn là cái loại này dưới tình huống. Nhìn đến trên tay hắn kéo roi, đoạt lấy tới, bang một roi tử liền đi xuống. Một roi tử không đã quyển, lại tới một chút, lại tới một chút. Giáp mặt đánh nàng nhi tử, cái này làm cho bên vực người mình Dương Sơ Hạ tâm nắm đau à, nhưng nàng không thể ngăn đón, liền quay đầu đi. Diệp Tử An an ủi vô vô tay nàng. Đủ rồi. Cuối cùng vẫn là Phạm Thị nhìn không được, gọi lại Mục Thiếu Phong, việc đã đến nước này, ngươi chính là đánh chết hắn cũng vô dụng. Mục Thiếu Phong quăng roi, hừ lạnh hai tiếng. Quay đầu gian nhìn đến Dương Sơ Hạ an tọa ở ghế trên, nghĩ thầm, thằng ngãi này không lao tới, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá ở nhìn đến trên mặt đất những cái đó quà tặng khi, liền cười lạnh, ta nói ngươi dòng trống khua chiêng làm những việc này làm gì đâu. Nguyên nhân tại đây đâu. Thật đúng là sinh một viên thất khiếu linh lung tâm. Dương Sơ Hạ ngượng ngùng cười, liền cùng Phạm Thị nói, tẩu tử, việc này là khanh khanh không đúng, chúng ta ở nhà cũng giáo huấn hắn. Đứa nhỏ này đâu cũng biết sai rồi, thả bảo đảm về sau không bao giờ uống rượu. Chỉ là này hai đứa nhỏ sự, ngươi xem coi thế nào. Việc đã đến nước này, tổng muốn giải quyết. Phạm Thị kỳ thật vốn là buông lỏng, Diệp gia xác thật là không tồi nhân gia, vừa mới bắt đầu nàng không hề răng, liền nghĩ nhà gái tổng không thể đáp ứng quá nhanh, như thế nào cũng muốn rụt rè một phen. Nhưng lúc này nghe nói là như thế này, nàng càng thêm không thể nhanh chóng ứng. Thả rốt cuộc trong lòng có khí, liền đông cứng nói, việc này chúng ta lại suy xét suy xét. Dương Sơ Hạ đã làm tốt kéo dài tác chiến chuẩn bị, vừa nghe liền nói, thành, kia chờ ngày mai chúng ta lại đến nghe một chút ngươi ý tứ. Hôm nay chúng ta liền trước cáo tử. 2694 chương 2693 phiên ngoại khanh khanh thiên, định ra tới. Đãi Diệp ra người rời đi sau, Tề Vân Xảo không quá rõ ràng hỏi, thầm thầm. Ngài vì cái gì không đồng ý a? Đều đã như vậy, ngài này chối từ tới chối từ đi, không sợ Diệp gia đổi ý a? Nói đến này Phạm Thị mới nhớ tới hỏi nàng, Sương Sương sự, ngươi đã sớm biết. Ân hử Tề Vân Xảo gật gật đầu. Hồ nháo. Đông Dương quận chúa liền quát lớn nàng, sớm biết rằng, ngươi vì sao không nói ra tới. Ta nói ngươi ngày đó như thế nào êm đẹp cùng ngươi thầm thầm nói cái gì cấp Sương Sương làm mai nói. Ai ra nương? Ngài đừng núp nhích giận à, ta không nói, không phải sợ Thẩm Thẩm đánh chết Sương Sương sao? Tề Vân Xảo liền nói, nói nữa, cùng các ngươi nói, liền cha cùng thúc thúc tính tình, còn không lập tức sấm đến Diệp gia đánh người, đến lúc đó đã có thể gì đều giấu không được, Sương Sương mặt trong mặt ngoài thanh danh tất cả đều không có. Hiện tại thật tốt, ta dì ba tìm Thanh Ninh sư thái phê mệnh, biết ta Sương Sương là nhà hắn tam tử mệnh định chi thê, lúc này mới tới cửa tới cầu hôn. Kể từ đó, ai cũng không thể tưởng được Tiểu Ngọc kia sự kiện chân chính người là Sương Sương nha. Nhưng nếu là chờ các ngươi đi náo loạn, sau đó Diệp gia trở lên môn cầu hôn, kia chuyện này đã có thể giấu không được. Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Phong liếc nhau, đừng nói, lấy bọn họ này tính tình thật là có này khả năng. Cho nên nói Thầm Thầm, ngài sao còn không đồng ý a? Nay sẽ đều là người trong nhà, Phạm Thị cũng liền không dối gạt chứ. Đương nhiên không thể nhanh như vậy đồng ý. Phạm Thị liền nói, liền tính Sương Sương có việc này, ta cũng không thể làm ra phi hắn không thể bộ dáng. Nếu là như vậy, về sau Sương Sương gả qua đi, ở Khanh Khanh trước mặt còn không được vĩnh viễn thẳng không dậy nổi eo. Cái này Tề Vân Xảo liền nháy mắt đã hiểu, quả nhiên thiên hạ không có không nhọc lòng cha mẹ. Nương, chúng ta ngày mai còn đi thôi. Trên xe ngựa Diệp Dung Khanh đau nhè răng trợn mắt. Diệp Tử An đang ở cho hắn trên lưng thượng dược. Đi, Kim Thành Sở đến sắt đá cũng mòn. Ta đây cũng đi. Ngươi, đều thương như vậy, ở nhà dưỡng đi. Diệp Dung Khanh lại lắc đầu, vẫn là ta cũng đi tương đối có thành ý. Dương Sơ Hạ này một chút là vừa buồn cười vừa tức giận, rồi nói sau. Hôm sau Dương Sơ Hạ quả nhiên theo lời lại đi mục ra, nhưng Phạm Thị vẫn là không đồng ý, mà Diệp Dung Khanh tự nhiên cũng đi theo đi. Phạm Thị không đồng ý cũng ở Dương Sơ Hạ dự kiến bên trong, đây mới là vì khuê nữ suy nghĩ nhân ra. Vì thế liên tiếp Dương Sơ Hạ chạy 3 lần, chuyện này mới rốt cuộc định ra tới. Mà mấy ngày nay Diệp Dung Khanh vẫn luôn đi theo, mỗi đi ra ngoài một chuyến, kia trên người tiên thương liền lại nghiêm trọng một ít, đặc biệt cuối cùng một lần. Phạm Thị nếu không phải xem trên người hắn thương chảy ra điểm huyết, sợ là còn muốn bắt kiểu 2 ngày đâu. Nhưng xem như đem việc này định ra tới. Dương Sơ Hạ uống trà cười tủm tỉm, lại quá 1-2 tháng đem sự cấp làm, ta cả đời này đại sự liền đều nhọc lòng xong rồi, trở về sau có tôn tử, đây là các ngươi này đó tiểu bối sự. Diệp Dung Khanh liền ôm nàng cánh tay cọ cọ, nương, ngài cũng không thể đối ta buông tay mặc kệ a. Ta còn muốn cho ngài về sau giúp ta dạy dỗ hài tử đâu. Ngươi như thế nào không cho nương quản ngươi đến tôn tử cưới vợ đâu. Diệp Hạo Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp Dung Khanh liền cười ha ha, kia không còn gì tốt hơn, nương liền có thể bồi chúng ta thật lâu thật lâu. Đều phải đón dâu người, còn cùng không lớn lên giống nhau. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói, Khanh Khanh à, ngươi nhị ca nói chính là, cưới vợ đã có thể thật là đại nhân. Kỳ thật lần này sự đối với ngươi mà nói cũng không phải kiện chuyện xấu. Ngươi sinh ra thời điểm nhà chúng ta đã đi lên, có thể nói là ngậm muỗng vàng sinh ra, lại sau lại liền tính trong nhà có chuyện gì cũng coi cha mẹ, ca ca tỷ tỷ ở phía trước giúp ngươi chống đỡ, quá quá trôi chảy. 2695 đệ 2694 trường phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, xính kim ít nhất cũng muốn 3 vạn lượng hoàng kim. Người đâu quá trôi chảy cũng không phải chuyện tốt. Quá thuận kinh không được sự. Khúc chiết không ngừng tuy nhấp nhô chọc người liền, lại có thể luyện liền tranh tranh thiết cốt. Ngươi đâu, tự nhiên là cái có đảm đương, không thể so các ca ca kém. Nhưng này xử lý sự tình thủ đoạn lại khiếm khuyết, cũng quá mềm lòng, rất nhiều sự không phải gánh chịu trách nhiệm liền xong việc. Ngươi đến đem chuyện này phía trước phía sau đều tinh tế cân nhắc đấu, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự, đã xảy ra sự tình ngươi nên làm cái gì bây giờ. Gánh vác trách nhiệm về sau lại sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Từ trước cha ngươi một người, tới rồi các ngươi chính là huynh đệ 3 người, về sau các ngươi còn có 2 tử, mắt thấy nhà chúng ta hình thành một cái gia tộc thả càng lúc càng lớn, này mỗi người trên người trách nhiệm cũng liền càng ngày càng nặng. Này cũng liền ý nghĩa, một người quyết định có khi đã không phải chính mình sự, mà là toàn bộ gia tộc sự. Nương, ta đã biết, lại không phải buồn 2 tử. Một chút bắt cũng liền đã hiểu. Biết liền hảo. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm đứa nhỏ này nào đều hảo, chính là quá mềm lòng, cũng may phía trước còn có 2 cái ca ca, về sau nhiều ít có thể chiếu ứng một ít. Diệp Dung Khanh cùng Mục Sương hôn sự định rồi sau, 2 bên cũng liền từng người thu mua lên, Mục gia chuẩn bị của hồi môn, Diệp gia chuẩn bị đón dâu. Vốn là sẽ không nhanh như vậy, nhưng Dương Sơ Hạ sợ vạn nhất Mục Xương có thân mình làm sao bây giờ. Liên cung Phạm Thị thương lượng dứt khoát thành thân cũng trước tiên đi, lại đi tìm Tranh Thanh Ninh sư thái, thực mau nhật tử định rồi xuống dưới, tháng 6 năm 28 là cái ngày lành. Diệp gia tử cầu hôn đến hạ xính lại đến thỉnh kỳ, nay phía trước phía sau tổng cộng không đến 3 tháng, tốc độ mau quả thực lóe mắt người đôi mắt. Phu nhân, nô tỳ đã nhiều ngày lại nghe được kiện mới mẻ sự, không biết ngài nghe qua không có. Nga! Cái gì mới mẻ sự, ngươi nói đến ta nghe một chút. Minh Lan liền cười nói, 3 ngày trước nô tỳ ở nhị môn thượng nghe được 2 cái nha đầu học miệng, nghe nói tư đổ phu nhân nhà mẹ đẻ bà con xa chất nữ cùng chúng ta tam gia cũng xứng đâu, cũng là mệnh chung mang thủy. Tư đổ phu nhân còn truyền ra lời nói, kêu ý tứ nô tỳ nghe chính là chờ ngài đi cầu hôn, nàng phải hảo hảo lấy làm bộ làm tịch đâu. Nàng nói gì đó? Tư đổ phu nhân nguyên lời nói là cái dạng này, ta này chất nữ tuy không phải kim chi ngọc diệp, kia cũng là từ nhỏ tinh dưỡng ra tới, vạn không thể dễ dàng bị kia chờ đồ nhà quê được đi. Liên tính thực sự có kia tâm tư, kia cũng đến lấy ra làm ta vừa lòng thành ý tới, khác liền không nói, chỉ kia xính kim ít nhất cũng muốn 3 vạn lượng hoàng kim. Dương Sơ Hạ kinh ngạc, nhìn phía 2 cái con dâu, chúng ta cùng Mục gia nghị thân sự nàng không biết. 2 người nhìn nhau, đều lắc đầu. Theo sau Lý Nhạc Như lại nói, trước kia sợ là thật không biết, nương vài lần đi Mục gia đều là gạt người. Bất quá ta tưởng từ 3 ngày tiến đến Mục gia hạ xính sau, nàng hẳn là đã biết. Dương Sơ Hạ bĩu môi, 3 vạn hoàng kim, chính là 30 vạn lượng bạc trắng, nàng cho rằng nàng chất nữ là vàng đánh thân mình a. Nay còn không bao gồm mặt khác đồ vật, nàng thật đúng là tính toán hướng chết chỉnh Diệp ra đâu. Nương, việc này sợ là có quỷ. Mục Hoa Ân liền nói, trước kia nhưng không nghe nói các nàng ra có cái gì chất nữ ở kinh thành ở thả còn như vậy xảo phù hợp tam thúc mệnh định thê tử yêu cầu. Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới ngày đó nâng khanh khanh hồi phòng cho khách một đôi chủ tớ, chẳng lẽ là chính là này tư đổ phu nhân chất nữ đi. Đại buổi tối, liền đem việc này cùng trong nhà các nam nhân nói, làm cho bọn họ đi cha đi. Cô nương, ngài lúc này sinh khí cũng vô dụng a. 2696 chương 2695 phiên ngoại khanh khanh thiên, nguyên lai là vì giấu người thái mắt. Ta là không nghĩ tới Diệp gia tốc độ nhanh như vậy. Nay tiểu phỉ cô nương liền nói, ta cho rằng giống những người này ra từ bắt đầu làm ai, đến định ra tới như thế nào cũng muốn non nửa năm thời gian, thành thân mau cũng muốn 1 năm tả hữu, ai biết Diệp gia không đến 3 tháng liền toàn bộ hoàn thành. Thế cho nên nàng vừa mới bắt đầu, kế hoạch liền thất bại. Vốn dĩ bọn họ nghĩ đem bát tự tương hợp tin tức tràn ra đi, làm Diệp gia nghe tiếng chủ động tới cầu hôn, ai biết tin tức mới tràn ra đi không mấy ngày. Diệp gia cũng đã đem việc hôn nhân định ra. Hiện tại ta trái lo phải nghĩ, có thể làm Diệp gia nhanh như vậy đem sự định ra tới, nơi này khẳng định có vấn đề, ta cân nhắc ngày đó được việc tất nhiên không phải cái kia nha đầu, mà là Mục Xương. Tiểu phỉ nheo nheo mắt, đúng vậy, nhất định là như thế này. Ta muốn đi nói cho cô. Một chủ một phó vội vàng đi vào hậu viện chính viện, cô nhưng ở. Phu nhân ở cùng nhị tiểu thư nói chuyện. Nha đầu nói câu, lại không có làm nàng đi vào cùng thông báo ý tứ. Mà tiểu phỉ cũng không dám sai khiến nàng đi, ai làm nàng chỉ là cái nghĩa nữ thả hiện tại còn không hiểu ra sao biến thành bà con xa chất nữ đâu, liền chính mình thân phận đều làm không được chủ người hòa thân nữ đương nhiên vô pháp so. Thực mau tư đồ nhị tiểu thư ra tới, trải qua nàng khi liền bước chân cũng chưa dừng lại. Tiểu phỉ cô nương, phu nhân làm ngươi đi vào. Ai? Tiểu phỉ a. Ngươi tìm ta chuyện gì? Tư đổ phu nhân này sẽ cũng biết Diệp gia bên kia đã cùng Mục gia đính hôn, trong lòng quái không cao hứng. Thả cũng có chút quái tiểu phỉ, đều là nàng vô dụng, lần trước nếu là ở Diệp gia đem sự thành, nào có hiện tại sự. Cô, ta trái lo phải nghĩ Diệp Dung Khanh xảy ra chuyện ngày đó, ở phòng trong không phải cái kia tiểu ngọc. Đó là ai? Mục Xương. Tư đổ phu nhân ngưng mi nghĩ, liền cười lạnh. Khó trách Diệp gia muốn đi Mục gia cầu hôn, lại khó trách Diệp gia làm cái gì mệnh định thê tử sự ra tới, nguyên lai là vì giấu người thái mắt. Tiểu phỉ liền nhân cơ hội hỏi, cô, nếu không chúng ta đem Mục Xương cùng Diệp Dung Khanh không mai mối tằng tiểu với nhau sự tình nói ra đi thôi. Tư đổ phu nhân nghe lời này, trong lòng hiện lên một tia khinh thường, thật là trong xương cốt đê tiện, ở tư đổ nuôi trong nhà ngần ấy năm, cũng chưa cao quý lên. một trương miệng chính là tẳng tiểu với nhau loại này lời nói. Không được. Tư đổ phu nhân còn không có ngốc rốt cuộc, chúng ta đã cùng Diệp ra kết toán, không thể lại đem Mục ra xả tiến vào, nếu không hai nhà liên hợp lại, chúng ta chỉ một nhà quá có hại. Tiểu phỉ không khỏi thất vọng. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, chính là Mục ra cùng Diệp ra vốn chính là quan hệ thông gia, xem như một bên nhà. Này ngươi liền không hiểu, hai nhà tuy rằng là quan hệ thông gia, nhưng chúng ta cùng Diệp ra chi gian không đối phó, Mục ra lại chưa từng nhúng tay. Nhưng ngươi lúc này đem Mục Xương sự nói ra đi, Mục gia ăn mệt, liền sẽ không nhúng tay. Tiểu phỉ tưởng tượng cũng là, kia việc này liền như vậy tính sao? Tiểu phỉ kỳ thật là không cam lòng, đây là nàng duy nhất đi ra cơ hội, bỏ lỡ, về sau sợ là phải bị tư đồ phủ cấp tùy tiện xứng người. Các nàng mấy cái bị tư đồ gia quyển dưỡng lên nghĩa nữ, mục đích chính là vì cấp tư đồ gia liên hôn, hoặc là vì tư đồ gia làm việc. Nếu là đưa đi liên hôn, gả đến ngang nhau nhân ra, nhưng thật ra một cọc chuyện tốt, nhưng nếu là vì nào đó sự bị đưa đến những cái đó lão nhân hoặc là dơ bẩn địa phương đi, vậy thật sự xong rồi. Tư đổ phu nhân nghĩ đến hôm nay truyền đến tin tức, cười một cái, nào có dễ dàng như vậy. Cái kia Dương Sơ Hạ dám ở trong cung như vậy nói nàng. Hư nàng tất nhiên muốn nàng đẹp. 2697 chương 2696 phiên ngoại khanh khanh thiên, hôn trước bồi dưỡng cảm tình. Còn có lao nhị chết, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nàng bằng trực giác liền cùng Diệp Hạo Hiên huynh đệ thoát không được quan hệ. Ban đầu nàng muốn cho tiểu phỉ tiến Diệp ra, đến lúc đó ở Diệp ra lộng điểm sự ra tới, là có thể vì chính mình nhi tử báo thù, đáng tiếc bị Mục Xương cấp giảo, nàng là hận Mục Xương, nhưng là nàng lại kiêng kỵ Mục ra. Bất quá cái kia bị đuổi ra ngoài tiểu ngọc lại có thể lợi dụng. Nếu là Tiểu Ngọc có thể nhân cơ hội rảo hợp Diệp ra cùng Mục ra chặt đứt liên hôn, kia nàng mới chế rêu đâu. Một ngày này An trong vương phủ tú nương tặng tân lang lễ phục tới, Dương Sơ Hạ đang định kêu Khanh Khanh tới thử một lần, lại mãn cái trong phủ tìm không thấy người khác. Khanh Khanh đi đâu ngươi biết không? Nàng hỏi hướng lại đây Diệp Hạo Dương. Đại khái là hẹn Sương Sương đi ra ngoài đi. Cái gì? Dương Sơ Hạ vô ngữ, cái này tiểu tử thúi. Ngươi thiếu phong bá bá vốn là xem hắn không vừa mắt, hắn còn chạy tới chọc người mắt. Còn có ngươi phạm bá mâu nhất không mừng không quy củ tiểu bối, Khanh Khanh này không phải thượng cột làm nàng phiền chán sao. Ngươi liền đừng cử động nóng tính. Diệp Tử An ở một bên khuyên bảo, hắn nếu có thể đem người ước đi ra ngoài, mục thiếu phong nơi đó khẳng định mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai hải tử ở thành thân trước nhiều tiếp xúc cũng hảo, nhiều bồi dưỡng chút lẫn nhau cảm tình. Về sau nhật tử mới có thể tốt đẹp. Ta này không phải muốn cho hắn thử xem quần áo, không được chạy nhanh sửa sao. Mà lúc này Diệp Dung Khanh mới từ Mục ra tiếp Mục Xương ra tới. Kỳ thật hắn có thể thuận lợi đem người tiếp ra tới này còn phải ích với Tề Vân xảo thành toàn. Xương Xương, ngươi có đói bụng không? Đi ngang qua một nhà bánh ngọt điểm Diệp Dung Khanh liền hỏi. Mục Xương lắc đầu, không đói bụng. Nói còn đem mảnh cấp kéo xuống dưới, đừng làm cho người thấy. Thấy cũng không quan hệ, dù sao chúng ta muốn thành thân. Kia chúng ta hiện tại đi đâu? Diệp Dung Khanh nghĩ nghĩ liền hỏi, người muốn đi nào? Ta nghe ngươi. Phạm thị cấp Mục Xương giáo dục chính là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Hiện tại hai người sắp thành thân, nàng tự nhiên cảm thấy mọi chuyện muốn nghe Diệp Dung Khanh. Diệp Dung Khanh thật không có cảm thấy nàng thực không thú vị, chỉ cảm thấy chính mình trên người gánh nặng đột nhiên càng trọng một chút. Nương từng nói, một cái tiểu trong nhà. Nam nữ chủ nhân tốt nhất là tính cách năng lực đều bổ sung cho nhau, như vậy mới hài hòa. Sương Sương dịu ngoan, kia hắn liền phải cường thế một ít, Sương Sương là chủ nội tiểu nữ nhân, kia hắn liền phải ở bên ngoài khởi động một mảnh thiên, trở thành một đại nam nhân. Mục Sương không có phát hiện, tựa hồ từ giờ khắc này khởi, Diệp Dung Khanh có chút thay đổi. Ta đây mang ngươi đi cưỡi ngựa, ngươi có đi hay không? Chính là ta sẽ không kỵ nha. Diệp Dung Khanh cười cười. Sẽ không kỵ không quan hệ, ta mang ngươi. Vậy được rồi. Hai người nhìn nhau cười, Mục Xương có chút thẹn thùng cúi đầu. Đỏ dự khuôn mặt nhỏ, doanh doanh như nước con mắt sáng, khiến cho Diệp Dung Khanh tâm bùn bùn nhảy cái không ngừng. Nay trại nuôi ngựa là Hoàng Gia Khai, Diệp Dung Khanh thường tới, bên trong người đều nhận thức hắn. Thế tử gia, ngài mã. Bên trong gã sai vật đem hắn nhất quán kỵ mã dắt tới. Này phê mã gần nhất có người khác kỵ quá sao? Gã sai vật vội nói, không có, ngài Mã tiểu nhân vẫn luôn tự mình chăm sóc, nào dám để cho người khác kỵ. Không tồi. Diệp Dung Khanh gật gật đầu. Hắn bên người gã sai vặt liền tiến lên cho người nọ một cái túi tiền, thế tử ra thưởng, mấy ngày nay vất vả ngươi chăm sóc này mã. Tiểu nhân nên làm. Đại gã sai vặt đều rời đi sau, Diệp Dung Khanh khinh thân nhảy nhảy lên lưng ngựa, hướng ngây người Mục Xương dối tay, bắt tay cho ta. 2698 chương 2697 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, ngươi này hoa là tặng cho ta sao? Mục Xương lại có chút do dự, nàng có điểm sợ, nàng còn không có cưỡi qua ngựa đâu. Nhìn ra nàng đáy mắt chần chờ, Diệp Dung Khanh liền nói, đừng sợ, có ta đâu. Đại để nữ nhân đều thích những lời này, cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn, liền vươn tay hướng hắn xinh đẹp cười. Đại hai tay giao nắm, Diệp Dung Khanh một cái dùng sức đem nàng kéo lên lưng ngựa. Ngồi trên lưng ngựa xem phía dưới có phải hay không cảm giác không giống nhau. Ân. Diệp Dung Khanh một tay ôm nàng eo bụng, một tay kéo dây cương, vừa mới chuẩn bị giục ngựa lao nhanh, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Không xong. Làm sao vậy? Mục Xương nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lại thấy Diệp Dung Khanh ánh mắt sâu kín nhìn về phía nàng bụng nhỏ, lược có khó xử nói, là ta suy xét không chu toàn, vạn nhất có, là không thể kỵ khoái mã. Mục Xương tất nhiên là minh bạch hắn đang nói cái gì, mặt mục đỏ lên. Nếu không chúng ta cứ như vậy cưỡi ngựa đi một chút đi. Mục Xương lại nhỏ giọng nói, cái kia, ta tiểu nhật tử đã tới. A. Diệp Dung Khanh lung lay một chút mới biết được nàng chỉ gì, không khỏi có chút đáng tiếc, thế nhưng không có. Ai? Cứ nhiên bị ta nhị ca cấp nói chúng rồi, cái này hắn khẳng định càng chê cười ta. Ngươi nói cái gì? Diệp Dung Khanh lắc đầu, không có gì, không có liền không có, dù sao về sau sẽ có. Không nói, ta mang ngươi cảm thụ hạ, này giục ngựa chạy như bay vui sướng. Ba vòng qua đi, con ngựa ngừng lại. Cưới ngựa thật sự rất đồng. Đúng không? Diệp Dung Khanh liền nói, ngươi nếu là thích về sau chúng ta lại qua đây. Ân. Chúng ta qua bên kia nhìn nhìn lại. Giá. Ở trại nuôi ngựa đãi một buổi trưa, mai cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, mới ngồi xe trở về thành. Trước đem Mục Xương đưa trở về, Diệp Dung Khanh mới hồi An Vương Phủ. Đợi cho bình minh, đều cố không kịp ăn đồ ăn sáng, lại vội vàng đi ra ngoài, trước khi đi, còn từ nhà mình trong hoa viên cắt một phen hoa. Vì thế làm chảo hắn thí lễ phục dương sơ hạ lại bắt cái không. Tên tiểu tử thúi này, cùng chỉ ra tức dường như. Lưu đến sớm như vậy, thật là động xuân tâm tiểu tử. Buổi tối chờ hắn trở về, làm hắn đi chúc viện một chuyến. Bắt không được người khác, chỉ có thể dặn dò hắn trong viện người. Là, Đại Diệp Dung Khanh mã đến Mục Phủ cửa sau không một hồi, Tề Vân Xảo cùng Mục Xương song song ra tới. Thấy Tề Vân Xảo cũng ra tới, Diệp Dung Khanh vội đem chuẩn bị hoa hướng phía sau một bối, nghĩ thầm cũng không thể làm này nha đầu thúi nhìn đến, bằng không thế nào cũng phải chê cười chính mình. Diệp Dung Khanh ngươi đừng ẩn giấu, ta đều thấy. Diệp Dung Khanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không lớn không nhỏ, biểu ca sẽ không kêu a. Hắc hắc, ngươi cũng đừng tại đây xuống lớn. Tề Vân Xảo nói, lại quá gần tháng, ngươi còn phải kêu ta tẩu từ đâu. Trong mắt xoay hạ lại hỏi, ngươi này hoa là tặng cho ta sao? Ta đây liền không khách khí a. Không đợi nàng dối tay, Diệp Dung Khanh liền tốc độ cực nhanh đem hoa tắc Mục Xương trong lòng ngực, xương xương cho ngươi, lấy hảo. Phúc Tề Vân Xảo nhịn không được cười to, này Khanh Khanh biểu ca cũng rất thú vị a. Diệp Dung Khanh bị nàng cười, rất là ảo não, kéo Mục Xương liền nhét vào trong xe ngựa, sau đó chính mình cũng nhanh chóng nhảy vào đi. Tề Vân Xảo cười liền như vậy cương ở bên miệng, ai ra ta thiên. Này qua cầu rút ván tốc độ cũng quá nhanh đi. Chúng ta như vậy không hảo đi. Có gì không tốt? Diệp Dung Khanh hừ hừ nói, làm nàng đi theo, ta cả người mới không hảo đâu. Chúng ta hôm nay đi đâu? Đã nhiều ngày mỗi ngày cùng Diệp Dung Khanh một khối đi ra ngoài, nhưng thật ra so ở trong phủ đợi có ý tứ rất nhiều. 2699 chương 2698 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, nô tỳ mang thai. Ngươi đồ ăn sáng dùng sao? Còn không có. Kia chúng ta đi trước dùng chút đồ ăn sáng. Xe ngựa ở tụ đến lâu bên ngoài dừng lại, Diệp Dung Khanh vốn định mang nàng đi trên sạp mặt ăn, bởi vì rất nhiều sạp thượng sớm một chút ngược lại so tiểu lầu càng tốt ăn, hắn biết đến liền có vài gia. Nhưng cuối cùng nghĩ đến Mục Xương tính tình, sợ sẽ không thích xuất đầu lộ diện đi như vậy địa phương ăn cái gì, liền tới tụ đến lâu, chỉ làm gã sai vặt đi địa phương khác đem bữa sáng mua trở về. Hai người tiến tụ đến lâu thời điểm, liền không phát hiện rất xa châu ngoặc chỗ có một đạo ghen ghét ánh mắt. Tam gia ngải phòng vẫn luôn không đâu. Diệp gia huynh đệ là tụ đến lâu khách quen, ở chỗ này có bọn họ chuyên dụng phòng. Đãi vào bên trong mới vừa ngồi xuống, gã sai vặt liền đề ra một đâu đồ ăn vào được. Trưởng quầy xem những cái đó giấy bao, nhịn không được khỏe miệng khẽ động, tam gia đây là chướng mắt chúng ta tụ đến lâu đồ ăn sáng. Trưởng quầy cho rằng này đó giấy bao đã đủ thứ tâm, ai biết Diệp Dung Khanh nói càng thứ tâm, ngươi không biết sao. Từ xưa mỹ thực ở dân gian, ta trưởng quầy cảm thấy nơi đây ngốc không nổi nữa. Tam gia, chậm dùng, tiểu nhân phía dưới còn có việc. Diệp Dung Khanh vẫy vẫy tay, đôi mắt cũng chưa xem hắn, chỉ cùng Mục Sương nói, tụ đến lâu đồ vật ngươi khẳng định đều ăn qua, này đó liền không nhất định, mau nếm thử, cái này bánh cuốn là tân khai cửa hàng, nghe nói lao bản là Ngô Việt nơi người. Mục Sương xác thật rất ít ăn bên ngoài đồ vật, bởi vì Phạm Thị Tổng nói, bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, cũng không phù hợp nàng tiểu thư thân phận. Ăn ngon. Hi hi, liền biết ngươi thích. Đốn Hạ liền nói, chờ chúng ta thành thân, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nhà chúng ta quy củ cùng nhà ngươi không giống nhau, nhà của chúng ta tự do. Mục Sương mặt đỏ hồng gật đầu, ân. Một đốn đồ ăn sáng ăn tình chàng ý thiếp, thế cho nên Diệp Dung Khanh gã sai vặt tuy rằng chưa tiến vào, lại cảm thấy nha thực toan. Gia tụ đến lâu, Mục Sương vừa định hỏi chúng ta kế tiếp đi đâu, lại đột nhiên từ bên cạnh lao tới một người. Tam gia, ta nhưng xem như nhìn thấy ngươi. Ô ô, Diệp Dung Khanh nhìn ôm chính mình nữ tử, mặt đều hồng tới rồi cổ. Người cho ta buông ra, trước công chúng còn thể thống gì. Người tới nhưng thật ra theo lời buông ra Diệp Dung Khanh, lại bùn một tiếng quỳ xuống. Tam gia, cầu xin ngài, không cần vứt bỏ chúng ta mẫu tử A. Diệp Dung Khanh sau này lui một bước, nhìn nàng một cái, lại là cái kia Tiểu Ngọc. Tức khắc ghét bỏ thực. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tam gia, nô tỳ không có nói hiệu nói vượn, nô tỳ mang thai A. Tiểu Ngọc khóc kêu lên, là ngài hài tử. Diệp Dung Khanh vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nữ nhân này, quả thực không biết xấu hổ. Ngươi mang thai cùng bổn thế tử có quan hệ gì? Diệp Dung Khanh hừ lạnh, thiếu hướng ra trên đầu khấu si trầu. Xoay người xả quá Mục Sương liền phải rời đi. Tiểu Ngọc lại mau một bước ngăn ở hai người phía trước. Tam gia, nô tỳ không có nói bậy, nô tỳ là thật sự có ngài hài tử, mau 2 tháng, không tin tìm đại phu tới một nghiệm liền biết. Diệp Dung Khanh không kiên nhẫn xem qua đi, ngươi đương bổn thế tử ngốc đâu. Vẫn là cảm thấy bổn thế tử dễ khi dễ. Ngươi từ nhà ta rời đi còn là trong sạch cô nương đâu, cho ngươi nghiệm thân ma ma là cho tú nữ kiểm tra ma ma. Ngươi hiện tại mang thai, cùng ta có quan hệ gì? Con của ai ngươi tìm ai đi? Tam gia, ngươi thả nghe nô tỳ nói, đứa nhỏ này thật là ngài. Tiểu Ngọc vô cùng thống khổ nói, đều là phu nhân cảm thấy nô tỳ thân phận thấp hèn, không xứng tiến Diệp gia, cho nên mua được ma ma a. 2700 chương 2699 phiên ngoại khanh khanh thiên, chuyển cầu Mục Sương. Đáng chết, ngươi dám bôi nhỏ ta nương. Diệp Dung Khanh nhưng không tin Dương Sơ Hạ sẽ làm như vậy. Là thật sự, nô tỳ không có nói sai, nô tỳ nếu là nói dối trời đánh ngũ lôi hoành. Tiểu Ngọc một tay giơ lên một bên thể, ngài phải tin tưởng nô tỳ a. Diệp gia không muốn nạp tiếp, nhưng phu nhân lại ghét bỏ nô tỳ thân phận thấp, không thể làm chính thê, cho nên mới làm như vậy. Tiểu Ngọc lưu trữ nước mắt, lại bùn quỳ xuống, tam gia, cầu ngài không cần vứt bỏ chúng ta mẫu tử a. Có người không rõ chân tướng liền chỉ trỏ trỏ nói, này gia đình giàu có thật là tâm hắc, lại không thiếu kia 2 căn chiếc đũa, như thế nào liền không chấp nhận được người đâu. Không nghe người ta nói sao, ai làm nàng là cái nô tỳ đâu. Ai, mệnh không hảo có thể làm sao bây giờ đâu. Thấy không, nhân gia bên cạnh có người đâu, vừa thấy chính là gia đình giàu có cô nương, phỏng chừng là tương lai chính thất đi. Cô nương, ngươi cầu vị này ra vô dụng. Không bằng cầu xin bên cạnh vị cô nương này đi. Có người hiểu chuyện liền ra chủ ý nói, người không đều nói gia đình giàu có chủ mưu nhất rộng lượng sao, còn có người chủ động cấp tướng công nạp tiếp đâu. Ngươi cầu xin nàng, nàng nếu là cho phép ngươi vào phủ, ngươi liền cái gì đều không sợ. Tiểu Ngọc vừa nghe, vội quỳ bò đến Mục Sương trước mặt, Mục tiểu thư, nô tỳ biết ngươi là tương lai thế tử phu nhân, nô tỳ không tư cách cùng ngài tranh, chỉ cầu ngài xem ở hài tử phân thượng, đáng thương nô tỳ đi, cầu xin ngài. Mục xương này sẽ đều choáng váng, như thế nào sự tình liền thành như vậy? Cái này tiểu ngọc không phải nói bị đuổi đi sao? Cô nương, ngươi về sau cũng sẽ có hài tử, ngươi liền đáng thương cái này nha đầu đi. Có người thấy mục xương không mở miệng, liền thế nàng cầu tình. Đúng vậy, tốt xấu cũng là một cái huyết mạch đâu. Ta mục xương sau này lui lui. Diệp Dung Khanh thấy nàng ngược lại cầu mục xương, thiếu chút nữa khí đỉnh đầu bốc khói, nữ nhân này như thế nào như vậy khó chơi. Mục tiểu thư, cầu ngài đồng ý đi, cầu xin ngài. Tiểu Ngọc bùn bùn quỳ xuống đất thẳng dập đầu. Thấy mục xương vẫn là không nói lời nào, có chút người liền bắt đầu thầm mắng, người này tâm như thế nào như vậy hắc a, như thế nào như vậy ngạnh a. Mà Tiểu Ngọc thấy nàng không mở miệng cũng nóng nảy, nếu là như vậy đều không thể thành công, kia nàng phải làm sao bây giờ? Đáng chết! Nghĩ nghĩ lại vội nói, mục tiểu thư, ngài không thể làm như vậy a, ngày đó kia mang đi kiểm nghiệm bà tử chính là ngài tẩu tử mang đi, các ngươi vì đuổi ta ra phủ, làm bà tử bôi nhọ ta. Ta chỉ là cái nho nhỏ nô tỳ, nhà ta người cũng không có gì thế lực, các ngươi thế đại ngập trời, làm ta ra phủ, ta cũng không thể nề hà. Chính là hôm nay việc cũng không phải nô tỳ tưởng a. Các ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Lời này vừa ra mọi người liền bắt đầu náo bổ đi lên. Cái gì mục xương đã sớm coi trọng Diệp Dung Khanh, lại bị một tiểu nha đầu cấp giành trước. Cái gì tẩu tử vì cấp cô em chồng xuất đầu, liền thỉnh bà tử đi diễn trò, lại nói Diệp gia phu nhân vốn là trướng mắt nàng là một cái nô tỳ, nghe xong bà tử nói sau càng là thuận nước đẩy thuyền, đem người đuổi ra ngoài. Khẳng định là cái dạng này, bằng không cô nương này vì cái gì nói, về sau thế tử phu nhân là vị này gia đình giàu có cô nương đâu. Tóm lại một câu, gia đình giàu có kịch bản thâm. Quả thực nhất phải nói bậy. Mục xương tuy rằng hiền lành, lại không phải đồng đốc, bị phạm thị dùng chủ mẫu quy phạm giáo dục, giống loại này đối đãi bỏ giường nha đầu, cùng với tiểu thiếp tự nhiên biết xử lý như thế nào. Vừa rồi chỉ là nhất thời hoảng loạn, nay sẽ chấn định xuống dưới thì tốt rồi. 2701 chương 2700 phiên ngoại khanh khanh thiên, trước mặt mọi người thỉnh y đi hề. Ngươi nói ngươi trong bụng hài tử là tam gia. Như vậy chúng ta thỉnh đại phu tới vì ngươi nhìn một cái như thế nào. Mục xương không nhanh không chậm nói, làm đại phu tới tính toán hài tử nhật tử như thế nào. Ngày đó tiểu ngọc ly phủ cho tới bây giờ không đến 2 tháng công phu, liền tính thực nhanh có dựng, kia hài tử thời gian cùng Diệp Dung Khanh cũng không khớp. Mục tiểu thư. Kinh thành đại phu ai không xem các ngươi mục gia sắc mặt. Các ngươi mục gia chính là làm nghề y y thế gia, bọn họ vì không đắc tội ngươi cũng không dám nói thật ra đi. Mục xương cười cười, cái này không sao, ta không lộ mặt. Ngươi phía sau những người này không phải thực nhiệt tâm sao. Làm cho bọn họ hỗ trợ chạy cái chân, cũng đừng nói cho ai xem bệnh, như vậy tổng không quan hệ đi. Như vậy cũng đúng. Trung gian một vị đại thẩm liền nói, ta cảm thấy hành. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, như vậy tranh chấp cũng không phải biện pháp, còn nữa nhiều thỉnh mấy cái đại phu tới, một cái không được tổng sẽ không hai cái còn không được đi. Suy nghĩ hạ liền lập tức nói, ta đi thỉnh, ta cũng đi. Lúc này tiểu mặt ngọc sắc liền không thế nào hảo. Nàng là mang thai không sai, nhưng mang thai còn không đủ một tháng, này muốn thật làm các nàng kiểm tra thực hư, thời gian tự nhiên không khớp. Không khỏi có chút sốt ruột. Nghĩ. Liền đứng lên trước huynh một ít, nhỏ giọng cùng mục xương nói, ngươi tốt nhất đồng ý ta vào phủ, bằng không đừng trách ta đem ngươi rèm pha nói ra đi. Ngươi cùng xương xương nói cái gì? Diệp Dung Khanh trừng mắt nàng, liền chưa thấy qua ngươi người như vậy, quả thực mất mặt ném về đến nhà. Tiểu Ngọc lại không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm mục xương. Mục xương lại cười, ngươi nói bái, đối đãi sẽ chân tướng ra tới, đại gia có tin hay không ngươi? Ngươi! Kỳ thật Tiểu Ngọc tự nhiên không dám nói ra, bởi vì người nọ không chuẩn nàng nói. Cho nên nàng này sẽ chỉ là tưởng uy hiếp Mục Xương một chút, lại không nghĩ rằng Mục Xương căn bản không sợ. Trong lòng không khỏi rồi dám, đợi lát nữa nên như thế nào xuống đài, hiện tại là lưu lại, vẫn là chạy. Âm thầm một đôi mắt, đem một màn này toàn xem ở trong ánh mắt. Thầm mắng, lại là cái đồ vô dụng. Một cái lại tự thật sâu đau đớn bên người người. Phu nhân hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hồi phủ. Kế tiếp khẳng định không có gì diễn sướng, cái kia tiểu ngọc căn bản không thành sự, bạch bạch lãng phí chính mình sáng sớm thời gian. Cô, nếu không chúng ta xử điểm bạc, nửa đường chặn lại tới đại phu. Tư đổ phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi không biết Mục gia Diệp gia đều có ám vệ sao. Tuy rằng chủ tử không lộ mặt, nhưng những người này lại nhất định sẽ đi nhìn chằm chằm những cái đó bị thỉnh đại phu. Đi thôi, chúng ta hồi phủ. Tu đến lâu trước mặt, thực mau đại phu lại đây, mà lúc này phía trước chỉ có Tiểu Ngọc đám người, Mục Xương cùng Diệp Dung Khanh lại theo lời tránh né tới rồi phòng trong. Tiểu Ngọc nghĩ thầm lúc này đối chính mình thực bất lợi a. Trong mắt chuyển động liền chỉ vào trong đó đại phu nói, ngươi là đại phu, phải nói thật đi, ngươi nếu bởi vì sợ hãi Mục gia mà nói láo, chính là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lời này sao vừa nghe không quan hệ, nhưng cẩn thận phẩm như thế nào cảm thấy không đối đâu. Lúc trước đi hỗ trợ thỉnh người đại thẩm liền vội nói, hắc, ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Cùng chúng ta nói chuyện chính là Lý gia cô nương, như thế nào thành Mục gia cô nương? Đại phu, nơi này không có gì Mục gia cô nương, ngươi mau giúp nàng nhìn xem mấy tháng. Những người khác bị đại thẩm một gián đoạn cũng nhớ tới nào không thích hợp, nói tốt không đề cập tới Mục gia, cô nương này lại chủ động nhắc tới Mục gia, hiển nhiên có vấn đề a. Cô nương này, vừa rồi ngươi lôi kéo nhân gia cô nương vị hôn phu nói là ngươi hài tử cha, này sẽ lại cái gì Mục cô nương, chẳng lẽ là ngươi liền hài tử cha là ai cũng không biết đi. Ha ha, có người liền cười. 2702 chương 2701 phiên ngoại khanh khanh thiên, thẩm vấn Tiểu Ngọc. Người không tự trọng, tự nhiên mỗi người chào. Không thể không nói Tiểu Ngọc chính mình tìm đường chết, lúc trước mỗi người đối nàng tràn ngập đồng tình, giờ phút này lại bởi vì nàng chính mình tiểu thông minh mà đối nàng khinh bỉ. Đại phu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ tận trách làm chính mình nên làm sự. Thực mau kiểm tra thực hư xong, cô nương này tháng thượng thiện, vừa mới nửa tháng, phải cẩn thận điều dưỡng mới là, chớ nên cảm xúc phập phồng quá lớn. Khác cái đại phu tự nhiên là giống nhau trần bệnh. Lúc này Mục Xương cùng Diệp Dung Khanh từ phòng trong ra tới, ngươi rời đi Diệp gia đã một tháng có thừa, hiện giờ có thai lại mới nửa tháng, này trung gian ngươi lại chưa thấy qua Tam gia, đứa nhỏ này lại như thế nào cùng Tam gia có quan hệ. Chính là, cô nương này cũng thật không địa đạo. Chưa kết hôn đã có thai có thể là cái gì địa đạo người. Cũng không phải là, này nếu là ở chúng ta trong thôn, khẳng định sẽ bị trầm đường. Tiểu Ngọc nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, sau một lúc lâu nói, ta nửa tháng trước gặp qua Diệp Tam gia. Ha ha! Diệp Dung Khanh này sẽ là thật sinh khí, người tới, đêm này bôi nhọ bổn thế tử người cho ta đưa đi gặp quan, nàng nói thấy bổn thế tử chính là thấy. Nói hài tử là của ta chính là của ta. Thật đương gia không biết giận đúng không? Gia hiện tại nói nàng bôi nhọ gia. Đem nàng đưa đi quan phủ, làm quan phủ thẩm vấn, rốt cuộc ai làm nàng như vậy bôi nhọ ta. Là, tiểu nhân này liền đem người đưa đi gặp quan. Tiểu Ngọc tự nhiên không muốn đi, thả con ồn ào chính mình hài tử thật là Diệp Dung Khanh. Thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, lúc gần đi còn ở kêu la. Gặp người bị tiễn đi, vây xem người cũng liền tan. Mà kinh này một chuyện, Mục Xương cùng Diệp Dung Khanh cũng chưa dạo hứng thú. Diệp Dung Khanh liền đưa Mục Xương trở về, trước khi đi cười nói, Xương Xương hôm nay thật lợi hại. Đãi Diệp Dung Khanh trở lại An Vương phủ khi, thủ vệ gã sai vặt liền nói, Tam gia, phu nhân làm ngài trở về đi trước thấy nàng. Ân, ta đã biết. Đại hắn trở lại trúc viện, thế nhưng phát hiện cả gia đình người đều ở. Các ngươi như thế nào đều ở? Phát sinh gì đại sự? Dương Sơ Hạ lắc đầu, phát sinh gì đại sự còn không được muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng Xương Xương ở tụ đến lâu phát sinh sự đều truyền tới trong phủ. Nguyên lai là như thế này. Dương Sơ Hạ này sẽ liền nói, ngày đó ta liền không nên mềm lòng, rốt cuộc là tuổi lớn. Ngày đó liền đem nàng đưa vào quan phủ, cũng không hôm nay việc này. Nga, ta làm người đem nàng đưa quan phủ đi. Diệp Dung Khanh liền nói. Diệp Hạo Dương lại nói, ta đã làm người đem nàng mang về tới. A, mang về tới làm cái gì? Diệp Dung Khanh vừa nghe lập tức nói, ta nửa tháng trước nhưng không cùng nàng đã gặp mặt ta. Diệp Hạo Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho ta ngồi xuống, mang nàng trở về tự nhiên là muốn thẩm vấn nàng, rốt cuộc ai làm nàng tới nháo sự, bằng không nàng từ đâu ra tự tin bên đường cả ngươi. Đưa đến quan phủ không giống nhau sao? đưa đến quan phủ vạn nhất phía sau màn người muốn nàng mệnh đâu. Diệp Dung Khanh gật gật đầu, thật là có cái này khả năng. Việc này a, ta còn phải đi Mục gia một chuyến, cùng ngươi Phạm bá mẫu giải thích một chút. Dương Sơ Hạ liền thở dài, một cái nha đầu thế nhưng có thể nháo đến này nông nỗi, ta thật đúng là coi khinh này đó nha đầu. Chờ Khanh Khanh thành thân sau, này trong phủ nên tra một tra, có kia không hảo tâm tư hết thể đuổi ra ngoài. Thẩm vấn Tiểu Ngọc sự tự nhiên có người đi làm. Kết quả ra tới thực mau, nàng chịu không nổi kia kẹp ngón tay hình phạt. Thực mau liền chỉ ra là một cái kêu tiểu phỉ cô nương làm nàng làm như vậy. Đến nỗi nàng bụng hài tử còn lại là nàng hiện tại tướng công. 2703 chương 2702 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, ta nhớ tới cái kia tiểu phỉ là ai. Nguyên lai cái này Tiểu Ngọc ra phủ sau, đã bị người trong nhà tống cổ thành thân. Tiểu Ngọc đại bá mẫu cùng tam thẩm ghét bỏ Tiểu Ngọc không bản lĩnh, không lên làm quý nhân còn chưa tính, liền phong bạc cũng chưa mang về, càng là liền việc cũng ném, không có tiền công còn ở nhà ăn không trả tiền, kia như thế nào có thể hành. Nhất quan trọng là, Tiểu Ngọc ở An Vương phủ sự tình đều bị đại gia đã biết, cả ngày đối với bọn họ chỉ trò trò, càng sâu đến liên lụy Tiểu Ngọc đại bá khuê nữ còn bị lui thân. Thả lại có Dương Sơ Hạ kia phiên lời nói, nay toàn gia buồn không dám lại lưu tại kinh thành, nhưng Tiểu Ngọc đại bá nương không cam lòng, địa phương khác lại hảo, có thể có kinh thành hảo. Địa phương khác lại an toàn, có thể có kinh thành an toàn. Vì thế liền đi tìm Tiểu Ngọc tam thẩm cộng lại, hai người nghĩ thầm An Vương phủ nhất không thích chính là Tiểu Ngọc, nếu Tiểu Ngọc không phải bọn họ người nhà, kia các nàng có phải hay không là có thể tránh thoát một lần. Tiểu Ngọc tam thẩm tự nhiên cũng không nghĩ rời đi kinh thành. Hai chị em dâu liền nghĩ dứt khoát đem Tiểu Ngọc gả đi ra ngoài đi, gả đi ra ngoài, chính là nhà người khác người. Nhưng Tiểu Ngọc sự ở phụ cận đều truyền khắp, nhà ai nguyện ý cưới cái đắc tội An Vương phủ cô nương trở về. Hơn nữa cô nương này còn như vậy tâm cao, cưới trở về căn bản dưỡng không ra. Kéo bà mối tìm mấy ngày, một chút tin tức không có, Tiểu Ngọc đại bá nương nóng nảy, ai ngờ lúc này Tiểu Ngọc tam thẩm nghe nói ngoại ô có cái người góa vợ đang định mua tức phụ. Cái kia người góa vợ năm nay 30 có 6, nhi tử đã đón dâu, khuê nữ đã xuất giá. Thả con của hắn tức phụ đều ở kinh thành làm việc, không ở trong thôn sinh hoạt, hắn cảm thấy một người sinh hoạt có chút cô, liền tính toán mua cái tức phụ trở về. Vì sao muốn mua không cưới đâu? Tự nhiên là mua tới, không cần lo lắng nàng về sau cùng chính mình nhi tử đoạt tài sản. Nghe thế tin tức sau, Tiểu Ngọc đại bá nương cùng tam thẩm liền có chủ ý. Cuối cùng tìm người giật dây, lấy 11 lượng bạc giá đem Tiểu Ngọc bán cho này người góa vợ. Có lẽ là tuổi trẻ cô nương sinh dục lực tràn đầy, mua đi không đến một tháng liền có thai. Đã có thể ở 2 ngày trước, có một đôi chủ tớ thừa dịp người góa vợ không ở nhà, tìm tới Tiểu Ngọc, thả cho nàng ra chủ ý, làm nàng đem đứa nhỏ này tính ở Diệp Dung Khanh trên người. Tiểu Ngọc tự nhiên nguyện ý à, nàng đã sớm chịu không nổi ở nông thôn sinh sống, phân gà ngưu vịt các loại xú vị. Hơn đến nàng đau đầu, lập tức không hề nghĩ ngợi liền đi theo này đối chủ tớ rời đi. Mà này đối chủ tớ chính là tiểu phỉ cùng nàng nha đầu. Tiểu phỉ A Diệp Dung Khanh xoa đầu, hắn giống như ở đâu nghe qua tên này. Hảo sau một lúc lâu đột nhiên một cái tắt chụp ở trên bàn, ta nhớ ra rồi. Ngươi làm cái gì lúc kinh lúc giống? Diệp Hạo Dương bất mãn nhìn về phía hắn, trên bàn bút mực đều bị chấn ra tới. Không phải. Nhị ca ta nhớ tới cái kia tiểu phỉ là ai? Diệp Dung Khanh liền nói, ngày đó đại ca thành thân, đón đại tẩu sau khi trở về, Lao Thanh Vương Phi tới cửa tới xem lễ, ta chạy đi vào làm nương ra tới nên đón, vừa vặn nên diện đụng phải một cái cô nương. Lúc ấy hắn vội vội vàng vàng xin lỗi sau liền rời đi, mặt sau liền nghe được có người kêu tiểu phỉ, nhưng lúc ấy hắn đuổi thời gian liền không chú ý, hiện tại mơ hồ nghe thanh âm kia, giống như, là Tư Đồ phu nhân. Đúng vậy, chính là nàng. Diệp Dung Khanh nói xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Diệp Hạo Dương, tựa hồ muốn nói, nhị ca mau khen ngợi ta, ta có phải hay không rất tuyệt? Chí nhớ có phải hay không thực hảo? Diệp Hạo Dương khỏe mắt giật tăng tăng, một cái tắt chụp đi qua, xuẩn dạng. Chờ ngươi nhớ tới, Tiểu Ngọc Hải tử đều sinh. Diệp Hạo Hiên đẩy cửa tiến vào, ta hắn liếc mắt một cái. 2704 chương 2703 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, vẫn là Sương Sương Hảo. Không phải đâu đại ca. Diệp Dung Khanh khoa trương chạy đến hắn trước mặt, chẳng lẽ, ngươi đã biết? Đương nhiên. Diệp Hạo Hiên xoa nhẹ đem tóc của hắn, ta dưỡng như vậy nhiều người là làm cái gì ăn không biết. Hảo đi hảo đi. Diệp Dung Khanh đảo mắt lại cười tủm tỉm hỏi, đại ca, người nọ đâu? Ta hỏi hỏi nàng, nàng có phải hay không có bệnh a? Chạy tới hãm hại ta làm gì? Này còn dùng hỏi sao? Diệp Hạo Hiên liền nói, Trường Ninh hầu phủ thế tử gia, này thân phận nhiều tôn quý. Ai không muốn làm thế tử phu nhân? Ai nghe vậy Diệp Dung Khanh liền thở dài, những người này mí mắt thật thiện. Vẫn là Sương Sương hảo. Nghĩ đến Mục Sương, Diệp Dung Khanh đột nhiên hắc hắc cười. Kia ngây ngốc, Diệp Hạo Dương đều nhịn không được che mặt, ai ngờ tiểu tử này lại chạy đến hắn trước mặt, ôm hắn cổ, thẳng hỏi, nhị ca, ngươi nói Sương Sương nàng thích ta sao? Nàng nếu là không thích ta làm sao bây giờ? Nhị ca, ngươi đều đưa ta nhị tẩu thứ gì? Truyền thụ tiểu đệ hai chiêu bái. Nhìn hắn chớp một đôi mắt, ướt rầm rề cùng chỉ chó con dường như, Diệp Hạo Dương thật là ngu ngốc. Diệp Hạo Hiên tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức đều thành thân, thích không thích có cái gì quan trọng. Không thích, ngươi đối nàng hảo một chút, chậm rãi không phải thích. Thích kia tự nhiên là càng tốt. Diệp Hạo Dương cũng gật gật đầu, nhân thân đại sự giải quyết, nên ngẫm lại chính mình về sau lộ. Lần trước đi phía Nam, chuyện quá khẩn cấp, ngươi lại giúp đại ca xử lý sinh ý liền không có tới cập đi. Bất quá hoàng thượng làm ta phụ trách hải quân tổ kiến hiện tại đang ở chu bị, lập tức muốn chiêu mộ một đám biết bơi người tốt trở về phụ trách dạy dỗ binh lính huấn luyện. Chuyện này liền ngươi đi làm đi, chờ trở về ngươi cũng đi theo cùng nhau huấn luyện. Đại chu có vài cái vùng duyên hải châu phủ, thứ bậc một chi hải quân kiến hảo, khẳng định còn sẽ kiến đệ nhị chi, hiện giờ đại chu các kiến ổn. Nếu muốn ở quân doanh xông ra một phen tên tuổi liền khó khăn, cũng may lần này là một cơ hội. Mấy năm nay hắn từ Bắc Địa đến Sơn Đông lại đến phía Nam, luôn là không yên ổn. Hắn không yên ổn Diệp Dung Khanh liền không cái cố định nơi đi, nhỏ nhất đệ đệ đặt ở khác quân doanh hắn nào yên tâm. Tiểu tử này ngu như vậy, vạn nhất bị người tính kế liền không xong. Nói đến chính sự, Diệp Dung Khanh tay chống cằm lại nghiêm túc nói, nhị ca ta không nghĩ đi quân doanh. Nhà chúng ta có ngươi cùng đại ca ở trên triều đình là được, ta đi ta cảm thấy ta không thích hợp những cái đó, gần nhất ta xử lý trong nhà sinh ý, cảm thấy cũng rất vui vẻ, giống như đối những cái đó càng thuận buồm xuôi gió một ít. Này Diệp Hạo Dương liền nhíu mày. Diệp Hạo Hiên cũng hỏi, ngươi không phải thích sao? Ân. Diệp Dung Khanh gật gật đầu, thích là thích, nhưng thích hợp càng quan trọng, ta cảm thấy người làm việc vẫn là muốn lựa chọn thích hợp chính mình. Quan văn những cái đó loanh quanh lòng vòng ta không thích, nhưng quân doanh những cái đó đối địch chi sách, ta giống như cũng không quá chơi đến chuyện. Ngược lại gần nhất chuẩn bị sinh ý, đảo càng có tâm đắc một ít. Ngươi nếu là tưởng hảo, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Diệp Hạo Dương liền nói, dù sao ngươi cũng không sợ, có tước vị ở trên đầu đỉnh, có ta cùng đại ca ở, về sau cháu trai tiền đồ đều không cần lo lắng. Phúc, ha ha Diệp Dung Khanh liền cười to, nhị ca. Ngươi muốn hay không tưởng như vậy xa a? Vài vị gia, cái kia tiểu phỉ lại mở miệng. Một hồi thuộc hạ tới nói, cái kia tiểu phỉ nói chính mình vốn là tư đồ phủ nghĩa nữ, gần nhất bị sửa thân phận trở thành tư đồ phu nhân chất nữ, là muốn cho nàng gả cho tam gia. Còn nói muốn cho nàng vào phủ sau, nhân cơ hội tìm kiếm đối Diệp gia bất lợi chứng cứ. 2705 chương 2704 phiên ngoại khanh khanh thiên, phía trước có đại náo nhiệt nhưng xem. Mấy huynh đệ liếc nhau, việc này liền có ý tứ. Chỉ là tư đồ phu nhân sai xử. Không nhắc tới tư đồ quốc công. Không có, nàng nói đều là tư đồ phu nhân ra mặt. Không đem tư đồ quốc công dính líu tiến vào, chúng ta liền không hảo ra mặt. Diệp Hạo Hiên xoa xoa giữa mày, thay đổi một người liền thay đổi cá tính chất. Nếu chỉ liên lụy đến tư đồ phu nhân, này liền thành đàn bà chi gian sự. Bất quá như vậy cũng hảo. Muốn thật đổi thành tư đồ quốc công, hoàng thượng bên kia ngược lại xử lý không tốt, hoàng thượng chính là lại sủng tín Diệp gia, cũng không có khả năng làm Diệp gia một nhà độc đại. Tư đồ phu nhân vì sao phải làm như vậy? Nàng nói ngày ấy ở trong cung phu nhân đắc tội tư đồ phu nhân, còn có chính là tư đồ nhị thiếu chết, nàng hoài nghi ngài, muốn báo thù. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu, phất tay làm hắn đi xuống. Xem ra chuyện này vẫn là nương ra mặt tương đối thích hợp. Ta nơi này có phân chứng cứ về tư đồ thế tử. Diệp Hạo Dương khỏe miệng cầm khởi một tia cười lạnh, nàng nhàn rỗi nơi nơi tìm việc, còn không phải là ỷ vào chính mình có dựa vào, ta xem nàng không có dựa vào còn như thế nào kiêu ngạo. Thực mau Dương Sơ Hạ bên kia đã biết Tư Đồ phu nhân làm những việc này, nàng hỏa bạo tính tình nào còn có thể nhẫn được đâu. Cái này lão bà, thật là nhàn không có việc gì làm. Nương, ngươi tính thế nào? Hừ, cái kia lão bà tử làm hại Khanh Khanh danh dự quét rác, ta có thể tha nàng mới kêu quái. Dương Sơ Hạ chụp hạ cái bàn, việc này ta tới làm, các ngươi đều đừng động, nên làm gì đi. Hôm sau, Diệp Dung Khanh lại sớm đi Mục Phủ tiếp Mục Sương. Lên xe không một hồi Mục Sương liền nói, ngươi tiếp ta ra tới sự bị ta nương đã biết, nàng cùng ta nói, hôm nay là cuối cùng một lần, mãi cho đến thành thân trước đều không chuẩn ta ra tới. A. Diệp Dung Khanh tức khắc trợn tròn mắt, vì cái gì a? Hắn còn không có ở chung đủ lâu nha. Đây là quy củ. Dựa theo nương tính tình, hôm nay có thể làm nàng ra tới, cũng đã thực không dễ dàng. Vậy được rồi. Sương Sương ngươi Diệp Dung Khanh đột nhiên đỏ mặt. Mục Sương nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi muốn nói cái gì? Ta là muốn hỏi một chút. Hỏi một chút. Diệp Dung Khanh vừa định hỏi một chút ngươi có hay không điểm thích ta a. Kết quả đã bị đột nhiên truyền đến thanh âm cấp đánh gãy. Đi một chút, đi mau, phía trước có đại náo nhiệt nhưng xem. Cái gì náo nhiệt? Nghe nói có người đại náo Tư Đồ phủ. A, ai to gan như vậy? Dám đại náo hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Diệp phu nhân A. Trừ bỏ nàng ai dám. Em mà nàng A, ta đây muốn đi nhìn nhìn. Trong xe ngựa Diệp Dung Khanh cùng Mục Sương hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Diệp Dung Khanh liền đem hôm qua sự tình cùng nàng nói, sợ là ta nương đi tìm nàng tính sổ. Chúng ta đây cũng đi xem. Diệp Dung Khanh tiếc nuối gật gật đầu, đi thôi. Trong lòng lại ai hoán, lão nương ngài nháo sự sao không đổi cái thời gian, ta muốn hỏi sự còn không có hỏi ra khẩu đâu, ta tưởng cầu hôn còn không có cầu đâu. Nguyên lai hắn vẫn luôn hâm mộ các ca ca cùng cha mẹ hôn nhân, đều là thành lập ở lẫn nhau tâm duyệt cơ sở thượng. Nghĩ hắn cùng Sương Sương lại không phải, liền có tâm bồi dưỡng, nhưng thảo cô nương niềm vui hắn thủ đoạn không đủ nhiều nha, liền đi thỉnh giáo Dương Sơ Hạ, nghĩ nương sinh hoạt thế giới cùng bọn họ không giống nhau, khẳng định có biện pháp. Dương Sơ Hạ liền cho hắn ra chủ ý, có thể tới cái cầu hôn nha. Chính là hiện tại. Diệp Dung Khanh thẳng che mặt. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào một hồi nhíu mày, một hồi xoa mặt? Nga, không có việc gì không có việc gì. Diệp Dung Khanh bài trừ một mặt cười. 2706 chương 2705 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, nếu là không có phía trước sự, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Thùng thùng. Thùng thùng. Tư Đồ Quốc công phủ môn bị gõ đương đương vang. Cái nào không muốn sống, dám ở nơi này hôn nháo. Bên trong gã sai vặt ra tới mở cửa, mới vừa nói xong, thấy đường cái thượng dừng lại một chiếc xa hoa xe ngựa, tâm liền lột bột một chút, lại trông cửa trước người một đám còn cầm thùng, thả kia hương vị tuyệt đối không dễ ngửi, không khỏi sau này lui lại mấy bước. Thả hắn hỏi chuyện cũng không có người để ý tới. Theo sau liền thấy trong đó một cái gã sai vật từ trong lòng ngực móc ra một chồng giấy tuyên thành, hướng những cái đó vây xem bá tánh phát. Sau đó liền nghe có người hiểu chuyện nghiệm ra tới, 3 năm trước đây, Tư Đồ Bát tiểu thư ăn Tư Đồ phu nhân ma ma đưa canh bò hầm, nửa canh giờ sau đi tả mà chết 5 năm trước, Tư Đồ Cửu tiểu thư sinh bệnh đậu mùa mà chết, nguyên nhân là Cửu tiểu thư xuyên đến bệnh đậu mùa người làm quần áo. 4 năm trước, Tư Đồ Tam Di nương sắp lâm buồn, cuối cùng khó sinh một thi hai mệnh, sau lưng đẩy nàng người mãi Tư Đồ phủ nguyên nghĩa nữ, hiện tại vì Tư Đồ phu nhân bà con xa chất nữ tiểu phỉ cô nương. Mấy ngày trước Trường Ninh hầu thế tử về vị hôn thê ở tụ đến lâu trước bị tỷ nữ dây dưa, mãi Tư Đồ phu nhân việc làm. Nghiệm ra tới mỗi một cái, đầu mâu đều thẳng chỉ Tư Đồ quốc công phu nhân. Thủ vệ gã sai vặt sợ tới mức mánh sát hạ cái chán, vội chạy vào phủ nội đi bẩm báo. Mà mới từ chiều lần trước tới Tư Đồ quốc công đem này đó toàn nghe qua. Đều nói gia đình giàu có chủ mẫu tâm nhất hắc, nguyên lai thực sự có việc này a. Cũng không phải là, nhìn một cái đều là mạng người a. Thiệt hay giả nha? Khẳng định là thật sự. Trong đám người có người liền nói, vị kia Diệp phu nhân cũng sẽ không làm không chứng cứ sự. Theo ta được biết phàm là bị nàng đánh tới cửa kia đều là có chứng cứ rõ ràng. Nghe ngươi như vậy vừa nói. Xem ra là Tư Đồ phu nhân hãm hại Diệp gia Tam gia, bị Diệp phu nhân bắt được chứng cứ, hiện nay tới cửa vì nhi tử báo thù đâu. Khẳng định là cái dạng này. Bên trong nhận được tin tức Tư Đồ phu nhân ra tới, mà khi nàng nhìn đến kia trên xe ngựa tự khi, cảm giác liền có chút không tốt. Trở lại vừa nghe phía dưới người lẩm nhẩm nói sau, mặt đều hắc thành đáy nổi. Dương Sơ Hạ kia người trong xe tất nhiên là Dương Sơ Hạ. Bất quá nàng mới vừa hô lên thanh, liền thấy Diệp gia hạ nhân mỗi người dẫn theo thùng gỗ hướng nàng trước mặt đi, không đợi nàng có gì phản ứng, một xô nước tiếp một thùng thủy bát lại đây, kia thủy hương vị thật là nôn. Hạt cơm lá cải xương cốt, vừa thấy chính là soát nổi thủy. Lúc này Dương Sơ Hạ từ trong xe ngựa nhấc lên màn xe, Tư Đồ phu nhân, đây là khai vị đồ ăn. Kế tiếp chúng ta hoàng cung thấy. Ngươi, Tư Đồ phu nhân khí cả người phát run, Tư Đồ quốc công càng là khí không dám đi cửa chính, mà là vòng đến cửa sau vào phủ. Khắc chức trong xe ngựa Mục Xương kinh miệng Trương lão đại, sớm nghe nói qua Thẩm Thẩm làm việc thủ đoạn lợi hại, không nghĩ tới thật là như thế. Nàng dám hãm hại ta, nương không biết liền thôi, biết khẳng định phải vì ta tìm về bãi. Diệp Dung Khanh suy nghĩ hạ liền nói, ta trước đưa ngươi về nhà, ngươi là gặp qua tiểu phỉ, đợi lát nữa trong cung không thiếu được muốn truyền cho ngươi chỉ ra và xác nhận cái kia tiểu phỉ. Kia hành. Chờ đến Mục ra cửa sau khẩu, Mục Xương đang chuẩn bị xuống xe, Diệp Dung Khanh lại kéo nàng một chút. Làm sao vậy? Diệp Dung Khanh nghĩ nghĩ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, thả Xương Xương cũng nói mãi cho đến thành thân trước Mục bá mẫu đều sẽ không làm nàng ra tới. Liên một lòng hành, ở trong xe ngựa, quỳ một gối xuống đất, mở ra giới tử hộp nói, Xương Xương ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nếu là không có phía trước kia sự kiện, không có cha mẹ chi mệnh, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? 2707 chương 2706 phiên ngoại khanh khanh thiên, ta liền biết Xương Xương thật tinh mắt. A, Mục Xương này sẽ đã bị chấn choáng váng. Chờ phản ứng lại đây vội lôi kéo Diệp Dung Khanh cánh tay, ngươi mau đứng lên. Mau đứng lên, quỳ làm gì? Đều mau cấp khóc, nam nhân dưới trướng có hoàng kim, như thế nào có thể quỳ đâu? Này nếu là làm nàng nương biết, Diệp Dung Khanh cho nàng quỳ xuống, kia còn không được mắng chết nàng a? Nghĩ đến đây, hốc mắt liền đỏ. Ai, Xương Xương, ngươi đừng khóc ca. Diệp Dung Khanh cào cao đầu, này cái gì cái tình huống, như thế nào phong cách cùng nương nói không lớn đúng vậy? Không phải hẳn là cao hứng nhào vào hắn trong lòng ngực sao? Xương Xương ngươi mau đừng khóc. Diệp Dung Khanh khó xử nói, Xương Xương, ngươi có phải hay không không nghĩ gả cho ta nha? Xương Xương, ngươi nếu là thật sự không nghĩ gả cho ta, ta liền đi cùng người nhà nói rõ ràng, ta sẽ không bức ngươi. Diệp Dung Khanh này sẽ liền tâm tắc tắc, hắn có như vậy kém cỏi sao? Như thế nào vừa nói khởi việc này Xương Xương phản ứng lớn như vậy? Nói hiệu nói vượng. Mục Xương rốt cuộc nghe rõ hắn ở rong dài cái gì? Liền có chút dở khóc dở cười, ta khi nào nói không nghĩ gả cho ngươi. Diệp Dung Khanh lập tức hỏi lại, vậy ngươi khóc cái gì? Ta Mục Xương nghĩ Thẩm tổng không thể nói chính mình là doa đi, hơi há mồm liền nói, không có việc gì ngươi quỳ cái gì. Nam tử không thể dễ dàng quỳ xuống ngươi không biết sao. Chuyển ra đi ngươi thế tử mặt mũi còn muốn hay không? Vừa nghe là nguyên nhân này, Diệp Dung Khanh liền cười, này không quan trọng, ta là quỳ một gối xuống đất, mẹ ta nói. Đây là một chỗ nam tử hướng tâm ái cô nương cầu hôn mới có thể làm động tác. Nói nơi này đột nhiên ôm hạ Mục Xương, Xương Xương, vậy ngươi là nguyện ý gả cho ta. Không có phía trước sự cũng nguyện ý gả cho ta. Có lẽ là hắn ánh mắt quá nóng rực, Mục Xương mặt đều đỏ bừng, lại vẫn là gật gật đầu. A Diệp Dung Khanh cao hứng kêu to, hưng phấn ôm nàng, ta liền biết Xương Xương thật tinh mắt. Nói đem giới tử từ hộp lấy ra cho nàng trồng lên, cái này là đính ước tín vật. Tiểu nhân là của ngươi, lớn một chút là của ta, ta thỉnh lưu ly các người giúp chúng ta định chế. Lại lấy ra đại đưa cho nàng, vươn chính mình tay, mau cho ta mang lên. Mục Xương cười đem hộp một khắc khoản cho hắn mang lên. Diệp Dung Khanh vừa lòng cực kỳ. Xuống xe, ngươi về trước ra. Hắn trước nhảy xuống đi, lại hướng Mục Xương rối khai đôi tay. Hắn không chú ý tới Mục ra nơi cửa sau lại khai một đạo phùng, Phạm Thị Chính nhìn hai cái người trẻ tuổi. Vừa lòng gật gật đầu. Chờ thấy Mục Xương đẩy cửa tiến vào, nàng lại vọt đến một bên đi. Tiểu thư, tương lai cô ra đối ngài cũng thật hảo. Mục Xương nhìn trên tay nhẫn, hồng nhạt đá quý như là ngôi sao giống nhau cùng màu lam đá quý báo cáo kết quả công tác điểm suyết ở màu bạc giới trên người, đơn giản hào phóng, từ nhỏ lớn lên ở phú quý nhà, mặt trên đá quý tỷ lệ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này sợ là từ đại tề vận lại đây. Sương sương. Nương. Phạm thị lập tức liền thấy được nàng giới tử, khanh khanh đưa. Ân mục sương thẹn thùng gật gật đầu. Phạm thị cười nói, ta nguyên lai còn lo lắng hắn là trong nhà già trẻ, vẫn luôn chịu người khác chiếu cố, sợ là sẽ không chiếu cố người, cũng ít chút đảm đương. Bất quá mấy ngày nay tới giờ xem đứa nhỏ này xử sự, nương nhưng thật ra không có lo lắng. Nương. Bên kia Diệp Dung Khanh mới vừa trở lại An Vương Phủ, Diệp Hạo Hiên liền chờ hắn. Đổi thân quần áo, phỏng chừng một hồi trong cung sẽ có người tới truyền cho ngươi. Ai? Diệp Dung Khanh mới vừa đi vài bước, lại quay đầu lại nói, nương làm người bắt tư đổ phu nhân soát nổi thủy ngươi thấy sao? 2708 chương 2707 phiên ngoại khanh khanh thiên, một sửa phong cách. Diệp Hạo Hiên tất nhiên là không gặp, bất quá cũng có thể nghĩ đến kia cảnh tượng. Hắc hắc, nương thật là khí phách. Nhưng mà hắn khí phách lão nương lúc này lại một sửa phong cách. Ở cửa cung, Dương Sơ hạ xuống xe ngựa, đem bàn tay hướng một bên Minh Lan. Minh Lan đem đã sớm chuẩn bị tốt ớt cay thủy khăn đưa cho nàng, nàng hung hăng lau hai hạ, tức khắc nước mắt lưng tròng. Khanh khanh cái kia tiểu tử thúi, lão nương vì hắn chính là ủy khuất lớn, về sau nếu là dám cưới tức phụ đã quên nương, xem ta ra không bóc hắn. Minh Lan nghe vậy liền dở khóc dở cười nói, phu nhân ngài nhiều lo lắng, con nhà người ta thế nào, ta không hiểu được, nhưng nhà chúng ta vài vị gia tự nhiên sẽ không. Trước đây nghe nói ngài bị bệnh, cái nào không phải liền lập tức buông trong tay sự chạy trở về. Kia sốt ruột kính nha, nghe nói chúng ta nhị gia lúc ấy liền đỏ vành mắt đâu. Liền ngươi sẽ vì bọn họ nói chuyện. Dương Sơ Hạ lại cầm quần áo lộng một lộng, mang theo người hùng dũng oai vệ tiến cung đi. Lần này nàng nhưng không có đi tìm hoàng hậu, mà là trực tiếp tìm tới Trăm Dặm Viêm. Trăm Dặm Viêm vừa nghe nói Dương Sơ Hạ tới, liền cảm thấy kỳ quái, nàng như thế nào tiến cung, ngày thường thỉnh nàng tới, đều tới không được vài lần, như thế nào này sẽ chủ động tới. Tiểu thái giám liền nói, sợ là có việc gì. Nô tài nhìn, Diệp phu nhân vành mắt đỏ hồng đâu. Ai ra? Trăm Dặm Viêm tới hứng thú, chẳng lẽ là cùng Diệp Tử An cãi nhau. Mau đem người mời vào tới. Tiểu thái giám âm thầm hắc tuyến, hoàng thượng thấy thế nào thực hy vọng Trường Ninh hầu vợ chồng cãi nhau đâu. Thực mau Dương Sơ Hạ đi theo tiểu thái giám tiến vào, hướng ngự án trước chính là bùn một dập đầu, tiếp theo chính là gào khóc, một bên khóc một bên nói, hoàng thượng à, ngài cần phải vi thần phụ cùng tiểu nhi làm chủ a, cuộc sống này là vô pháp qua, thần phụ cùng hầu gia cũng không ly kinh mấy năm a, như thế nào trong kinh liền mỗi người có thể khi dễ tới cửa. Nay vừa khóc tố, Trăm Dặm Viêm trinh lăng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hắn nhưng chưa từng thấy Dương Sơ Hạ cái này đức hạnh quá đâu. Bất quá hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, nay đây khỏe mắt có thần nhìn Dương Sơ Hạ một hồi lâu, nội tâm kỳ, cư nhiên thật đúng là khóc. Dương Sơ Hạ cũng là, mẹ nó cái này Trăm Dặm Viêm như thế nào như vậy không thượng đạo a, cũng không hỏi xem rốt cuộc sao lại thế này. Hoàng thượng, này Diệp phu nhân. Khu khu vẫn là tiểu thái dám nhắc nhở hắn một chút, Trăm Dặm Viêm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lược hiện xấu hổ hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Đứng lên mà nói, không có việc gì khóc sướt mướt giống cái dạng gì. Dương Sơ Hạ lúc này mới lên, ngữ tốc cực nhanh, đem sự tình phía trước phía sau nói một lần, hoàng thượng, này tư đổ phu nhân cũng thật quá đáng chút, cho dù chúng ta ngôn ngữ không hợp, kia cũng là nàng trước khiêu khích trước đây. Nhưng nàng như thế nào có thể lấy bực này vô sỉ việc đi bôi nhọ khanh khanh. Tân mệt nhà ta khanh khanh là cái phúc đại, bằng không muốn thật cưới cái kia tiểu ngọc, cả đời nhưng làm sao bây giờ nga. Trăm Dặm Viêm nghe vậy, trong lòng là đem kia tư đổ phu nhân cấp mắng cái chết khiếp, quả thực ngu không ai bằng. Được đến tin tức hoàng hậu cũng lại đây, nàng đứng ở ngoài cửa đem Dương Sơ Hạ nói đều nghe được trong tai, trong lòng hận không thể làm nàng ca ca lập tức đem tư đổ phu nhân cấp hưu. Mỗi ngày gây chuyện sinh sự. Ngươi tưởng thiết kế hãm hại ai, ai đều ngăn không được, nhưng trọng điểm là ngươi đến có năm chắc không bị người bắt lấy a. Cái này hảo, Dương Sơ Hạ có thể tiến cung khẳng định là bắt được chứng cứ. Quả nhiên liền nghe nàng Dương Sơ Hạ lại nói, này đó nhưng đều là tư đổ phu nhân bà con xa chất nữ tiểu phỉ chính miệng nói, cái kia tiểu ngọc cũng chỉ ra chỗ sai. 2709 chương 2708 phiên ngoại khanh khanh thiên, dạo biện. Hoàng hậu lúc này liền muốn không cần phái người đi đem kia tiểu phỉ cấp lau cổ. Nhưng không chờ nàng làm quyết định đâu, Diệp Hạo Dương thân thủ đè nặng kia tiểu phỉ cùng tiểu ngọc lại đây. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn thấy hắn, cười cười, kỳ thật nàng đối Diệp Hạo Dương vẫn luôn ấn tượng không tồi, mỗi khi thấy hắn, đều sẽ nghĩ đến năm đó cái kia nhảy bắn kêu nàng biểu thẩm thẩm hài tử, tốt như vậy hài tử, đáng tiếc không thể thân thiết hơn một tầng. Miễn lễ, đây là người nào? Hồi nương nương, người này là Tư Đồ phu nhân bà con xa chất nữ, nương nương không biết. Lại không phải bổn cung chất nữ, bổn cung như thế nào biết được. Kỳ thật nàng là gặp qua cái này tiểu phỉ, lúc này vì tránh cho dẫn lửa thiêu thân chỉ có thể làm bộ không biết. Hoàng hậu nương nương, Diệp tướng quân, hoàng thượng truyền ngài nhị vị đi vào. Ân. Hoàng hậu mang đi tới đi, Diệp Hạo Dương đem tiểu phỉ tiểu ngọc giao cho một bên thái giám chính mình cũng đi vào. Lúc này lại nghe hoàng thượng phân phó, đi truyền Tư Đồ quốc công cùng phu nhân lại đây. Đem Diệp Dung Khanh mục xương đều chuyển đến. Ra. Chờ đợi trong quá trình, Hoàng hậu nương nương cùng Dương Sơ Hạ tự thật dài thời gian cũ, liền mười mấy năm trước sự đều nói. Dương Sơ Hạ minh bạch nàng ý tứ, không ngoài muốn cho nàng không truy cứu việc này, nhưng đây là không có khả năng. Thực mau Tư Đồ vợ chồng hai cùng Diệp Dung Khanh mục xương đều tiến cung, liền Mục Thiếu Lăng cùng Tề Vân Xảo Mục Niệm Thành cũng lại đây. Nhìn những người này, Hoàng hậu liền ám đạo không tốt. Hoàng thượng, thần phụ hoan buồng A. Tư Đồ phu nhân tự nhiên biết chuyến này cái gọi là chuyện gì, khỏe mắt quét đến tiểu phỉ thời điểm, hận không thể giết nàng. Thật là cái vô dụng tiện nhân, thế nhưng cho nàng thọc dao nhỏ, Tư Đồ ra xem như phí công nuôi dưỡng nàng một hồi. Diệp thế tử sự tình, thần phụ như thế nào có thể nhúng tay. Thần phụ cùng hắn không oán không thù, gì đến nỗi đối một cái vãn bối làm loại chuyện này. Nói nữa, thần phụ mạo hiểm hãm hại hắn lại có thể có chỗ tốt gì. Tư Đồ quốc công cũng nói, hoàng thượng, thần cũng có chuyện muốn nói. Ngươi nói, Trăm Dặm Viêm dọn xong hôm nay liền xử lý một việc này tư thái, đi, thượng chút trái cây điểm tâm, lại đoàn chút nước trà tới. Dạ. Thề Vân Xảo nghe vậy mạc danh muốn cười. Tư Đồ quốc công đốn hạ tiếp tục nói, lúc trước Diệp phu nhân mang theo một đám hạ nhân ở thần phủ trước cửa bịa đặt sinh sự. Nói tiện nội trên tay lây dính mấy điều mạng người, lại nói tiện nội thiết kế Diệp thế tử, không biết Diệp phu nhân nhưng có chứng cứ, nếu là không chứng cứ, thần muốn khống cáo Diệp phu nhân bôi nhọ. Mặt khác Diệp phu nhân lại là như thế nào đối thần bên trong phủ sự tình như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ Diệp phu nhân ở thần bên trong phủ xếp vào mật thám? Quốc công gia, ngươi đừng vội khống cáo ta. Dương Sơ Hạ trầm gì gì nói, này tiểu phỉ chính là các ngươi trong phủ từ nhỏ dưỡng đến đại. Đối với các ngươi trong phủ việc sợ là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có chút thậm chí là nàng tham dự đi vào, làm sao cần ta ở ngươi trong phủ xếp vào nhân thủ. Đến nỗi thiết kế tiểu nhi một chuyện, ngươi không phải là tưởng nói cho ta, này chỉ là tiểu phỉ ý nghĩ của chính mình đi. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, tiểu phỉ dù cho có phản đồ phú quý tâm tư, nhưng nếu là không có Tư Đồ phu nhân hoặc là ngươi quốc công gia duy trì nàng như thế nào có thể làm những cái đó sự tình. Khác không nói, liền nói lúc trước đi trong phủ tham gia yến hội, loại này thời điểm nếu là không có mục đích, Tư Đồ phu nhân sẽ phóng thân nữ không mang theo mà mang một cái dưỡng nữ. Lại nói sinh thần bát tự một chuyện, nay tưởng sửa bát tự, lại đem tin tức truyền ra đi, đây là nàng một cái dưỡng nữ có thể làm được sự. Tiểu phỉ lúc này cũng quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, hồi hoàng thượng, này hết thảy thật sự đều là Tư Đồ phu nhân sai xử dân nữ làm, dân nữ lời nói những câu là thật. Ngày đó nàng buồn làm dân nữ cấp Diệp thế tử hạ dược, nhưng lại mục cô nương thấy. Mà dân nữ dùng dược cũng là Tư Đồ phu nhân cấp dân nữ, nghe nói đó là phía bắc mà đến dược gọi là gì say lòng người hương, kia chờ dược một chút liền phải trăm lượng bạc, nếu không phải Tư Đồ phu nhân, dân nữ nào có cái kia bạc. 2710 chương 2709 phiên ngoại khanh khanh thiên, kết quả. Còn có ngày đó Diệp thế tử bị tiểu ngọc kia nha đầu ngăn đón. Tư Đồ phu nhân cùng dân nữ liền ở tụ đến lâu đối diện quán trà. Đến nỗi Tư Đồ trong phủ tam di nương sự, khi đó trong phủ muốn từ chúng ta mấy cái giữa tuyển một cái cô nương đi. Ngươi câm miệng cho ta. Lúc này Tư Đồ quốc công lại nhảy ra tới. Sự cách 4 năm, đông nhiên nghe thấy chuyện này, Tư Đồ quốc công sắc mặt khó coi lên. Vì cái gì đâu? Bởi vì năm đó hắn tưởng tuyển một cái cô nương đi Hà Vương bên người. Hà Vương trưởng quản Trăm Dặm tông tộc một chuyện, hắn lại phái người đến Hà Vương bên người, chuyện này nếu là nói ra liên lụy có thể to lắm. Đừng nói hắn không thể giải thích, chính là có thể, hoàng thượng sẽ không tin tưởng, ở đây những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Hắn thế nhưng không biết tiểu phỉ cũng biết kia sự kiện, xem ra lại là kia tự cho là đúng xuẩn nữ nhân làm. Lúc này nếu không tưởng tiểu phỉ nói tiếp, cũng chỉ có thể nhận hạ việc này. Thả con muốn trừng phạt cái này xuẩn nữ nhân, nếu không khó bảo toàn Diệp ra không nói ra tới, tiểu phỉ là bị bọn họ mang tiến cung, kia khẳng định thẩm vấn qua, lúc này chỉ có thể nghiêm trị này xuẩn nữ nhân tới bình ổn Diệp ra lửa giận. Hoàng thượng, Tư Đồ Quốc Công một lần nữa quỳ xuống, thần có tội, thần không có quản hảo hậu trách việc, thế nhưng làm bực này dơ bẩn việc bẩn hoàng thượng lỗ thai. Đầu năm một ngày ấy tiện nội ở trong cung đã chịu Diệp phu nhân ngôn ngữ kích thích, lại nhân Diệp phu nhân ngôn ngữ mang theo sinh tử việc, làm tiện nội nhớ tới nhị tử, nhiên nhị tử chi thương làm tiện nội đau đớn muốn chết. Bởi vậy cho rằng Diệp phu nhân cố ý lấy nhị tử việc châm chọc với nàng, này đây mới làm nàng tạo thành hôm nay việc. Nhiên không hỏi nguyên do như thế nào, hôm nay việc toàn mãi tiện nội chi sai, thân là thần phụ với quốc với gia công đức toàn vô, không chỉ có như thế lại thiết kế vân quý, tội không thể tha. Nhiên này cùng thần nhiều năm phu thê, niệm cập kết tóc chi tình, không đành lòng hưu bỏ, này đây thần thỉnh cầu phế bỏ này quốc công phu nhân cáo mệnh, đưa đi thành trang, lấy này trừng phạt. Người Tư Đồ phu nhân quá mức khiếp sợ, lập tức mắt một bế hôn mê bất tỉnh, lúc này đây cũng không phải là làm bộ, mà là thật hôn mê. Mà Tư Đồ Quốc Công lời này lại làm hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, 4 năm trước kia sự kiện, nàng cũng là cảm kích giả, nếu là làm nha đầu này nói ra, sợ nàng cùng Hoàng Nhi đều phải đã chịu liên lụy. Cái này tiểu phỉ lưu không được. Dương Sơ Hạ này sẽ cũng tò mò, tiểu phỉ rốt cuộc muốn nói gì, như thế nào sẽ nhanh như vậy khiến cho Tư Đồ Quốc Công thừa nhận. Nàng còn tưởng rằng hôm nay có trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Chính là Diệp Dung Khanh đám người cũng không nghĩ tới Tư Đồ Quốc Công nhanh như vậy liền nhận. Trăm Dặm Viêm ánh mắt ở trên người hắn đánh cái chuyển, ngăn cản nói tiếp sự, xem ra là không thể làm chính mình biết đến. Trăm Dặm Viêm tò mò, lại biết không thể truy nguyên, nếu không không hảo xong việc. Chuyện này chính là ngươi cùng Diệp ra việc, hành cùng không được ngươi nên hỏi Diệp phu nhân, Diệp thế tử. Tư Đồ Quốc Công quay đầu liền nói, Diệp phu nhân, Diệp thế tử, hôm nay việc mãi tiện nội vô tri, đại tiện nội thanh tỉnh, chắc chắn làm này tới cửa tạ lỗi, còn Diệp thế tử một cái trong sạch. Dương Sơ Hạ cũng biết đây là tốt nhất kết quả, không có phu nhân cáo mệnh, lại có Diệp Hạo Hiền kia phân sổ con, Tư Đồ gia hậu trạch khủng muốn thời tiết thay đổi. Chuyển biến tốt liền thu. Gật gật đầu, như thế ta đã có thể ở nhà chờ Tư Đồ phu nhân đại giá quang lâm. Sự tình giải quyết, liên can người chờ sôi nổi ra hoàng cung. Đến nỗi tiểu phỉ cùng tiểu ngọc đều bị đưa vào thiên lao. Bất quá không quá 2 ngày một chiếc xe ngựa ra kinh thành, bên trong rõ ràng là tiểu phỉ, ngày đó nàng cung khai, Diệp Hạo Hiên liền đáp ứng bảo nàng một mạng. 2711 chương 2710 phiên ngoại khanh khanh thiên, kế tiếp. Tư Đồ phu nhân đêm đó liền tỉnh lại, nhưng nàng chết sống không muốn tới Diệp ra xin lỗi, cũng không muốn đi thôn trang thượng, ở nhà khóc lớn đại náo 3 ngày. Thẳng đến triều đình có tân ý chỉ xuống dưới, con trai của nàng Tư Đồ Thế Tử, hiện tại chức vị lại bị bãi miễn, nguyên nhân còn lại là hắn từng bán quan cấp một cái phú thương, thượng này nói sổ con người là vị ngự sử, nhưng Tư Đồ phụ tử hai đều biết, này tin tức tất nhiên là Diệp ra để lộ đi ra ngoài. Nếu không một cái ngự sử không có khả năng liền 6-7 năm trước sự tình đều tra như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Phụ tử hai biết, đây là Diệp ra bất mãn. Bất mãn Tư Đồ phu nhân đến bây giờ cũng chưa đi xin lỗi, cũng bất mãn Tư Đồ phu nhân đến bây giờ còn lưu tại trong phủ. Chỉ đáng thương nàng nhi tử, lần trước bởi vì Liêu Thành kia sự kiện bị liên lụy thôi chức vị, lần này lại đã chịu nương liên lụy. Tư Đồ Quốc Công biết chính mình đi khuyên bảo là vô dụng, bởi vì hắn vừa nói, Tư Đồ phu nhân liền đao giá cổ. Bất đắc dĩ chỉ phải làm Tư Đồ Thế Tử đi, nương, ngài vì nhi tử ngẫm lại thành sao. Lúc trước ngài một náo, hảo, ngài đem chính mình phu nhân cáo mệnh cấp lộng không có, còn đem chính mình làm ra kinh thành. Nhà ta này hậu viện, về sau là ai thiên hạ, ngài nghĩ tới không có. Ngài lúc này không nghe lệnh, còn ở làm ầm ĩ, phụ thân đã bởi vì việc này đối ngài tâm sinh ghét bỏ, ngài chẳng lẽ còn muốn cho phụ thân hợp với nhi tử cùng nhau ghét bỏ sao? Trong nhà còn có lao tam đâu, lao tam phía dưới còn có càng tiểu nhân đệ đệ đâu, phụ thân còn chưa già đi. Nếu là ngày nào đó thật làm hắn liền ta cũng ghét bỏ, này thế tử chi vị còn có thể đến phiên nhi tử sao? Tư Đồ phu nhân giọng căm hận nói, những cái đó tiểu đệ tử nhi tử đều là con vợ lẽ, như thế nào cùng ngươi so? Lão đại, ngươi chẳng lẽ cũng ghét bỏ nương sao? Ngươi liền như vậy muốn cho nương gia phủ sao? Tư Đồ Thế Tử thấp giọng nói, nương, là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ bất quá phụ thân nhất niệm chi gian sự. Ngài đã không phải cáo mệnh phu nhân, muốn thực sự có người tưởng thay thế được ngài, ai cũng ngăn không được, phụ thân nếu là lại lập một cái bình phu nhân ra tới, ngài lại đãi như thế nào, nhi tử lại đãi như thế nào? Nương, nhi tử ở trong triều đã là vô nơi dừng chân, đây là vì cái gì ngài còn không biết sao? Ngài chẳng lẽ muốn cho phụ thân cũng cùng nhau từ trong triều ra tới, sau đó nhìn chúng ta Tư Đồ ra từ đây xuống dốc? Nghe xong, Tư Đồ phu nhân sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng lưu lại hai hàng thanh lệ, Dương Sơ hạ cái kia tiện nhân. Nương Tư Đồ Thế Tử nhíu mày, nương luôn là như vậy không tính toán trước, tính kế ai như thế nào có thể là ngoài miệng nói nói. Nương, có nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngài thả tạm thời nhẫn mại một phen. Đãi ngày sau nhi tử làm trưởng gia nhân, chắc chắn vì ngươi báo hôm nay chi thủ. Còn có ngươi nhị đệ. Là, còn có nhị đệ thủ chúng ta trước nhớ kỹ. Tư Đồ phu nhân gật gật đầu, hảo, ta ngày mai liền đi Diệp gia xin lỗi. Đi Diệp gia sau trực tiếp đi trang thượng. Được đến nàng đáp ứng, Tư Đồ Thế Tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như đem phụ thân công đạo sự thu phục, lúc này nhất định đến bảo vệ tốt chính mình duy nhất đồ vật. Không có trong triều chức vị, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình thế tử chi vị, chỉ cần có tước vị, về sau chính mình hài tử cũng liền không lo. Tư Đồ phu nhân nếu đáp ứng xin lỗi, cũng liền không cọ sát, chuyển thiên liền cùng Tư Đồ quốc công, Tư Đồ thế tử cùng đi An Vương phủ. Vốn dĩ Tư Đồ phu nhân còn tưởng rằng Dương Sơ Hạ lúc này khẳng định sẽ lấy lời nói thứ nàng, ai biết Dương Sơ Hạ lại cười hì hì cùng nàng bắt chuyện. Tựa hồ chỉ đương nàng là bởi vì một chuyện nhỏ tới cửa giải thích giống nhau. Thư phòng bên kia, Tư Đồ Thế Tử đại mẫu cùng Diệp Dung Khanh xin lỗi, tuy không phải Tư Đồ phu nhân tự mình cùng Diệp Dung Khanh nói, lại cũng sắp xỉ, việc này như vậy bốc quá. 2712 chương 2711 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, Khanh Khanh yêu cầu xuyên hiện đại lễ phục. Tư Đồ phu nhân rời khỏi sau liền lập tức ngồi xe đi ngoại ô. Chờ nàng đi rồi, Dương Sơ Hạ liền đối Lý Nhạc Như cùng Mục Hoa Ân nói, về sau các ngươi hai cái ở kinh thành, đi ra ngoài xã giao gặp gỡ Tư Đồ phủ người, cùng với cùng các nàng giao hảo nhân, đều phải lưu tâm vài phần. Hôm nay một chuyện, nhìn như chúng ta mặt mũi tránh đã trở lại, nhưng chúng ta hai phủ đoán lại kết càng sâu. Hơn nữa nữ nhân này chỉ là đi thôn trang thượng, có lẽ có trở về ngày đó, nàng sợ là sẽ không an phận thủ thường. Liền Tư Đồ Thế Tử bên kia cũng là, Thế tử phu nhân các ngươi cũng gặp qua, tính tình cùng nàng bà có chút tương tự. Tóm lại nhất định phải vạn sự cẩn thận. Nương, chúng ta đã biết. Hai cái con dâu cùng kêu lên nói. Đảo mắt tới rồi tháng 6. Diệp Dung Khanh cùng Mục Xương đại hôn mắt thấy liền phải tới rồi. Đã nhiều ngày mặc kệ là Mục gia vẫn là Diệp gia tất cả mọi người bận rộn rộn. Mà chuyện này nam nữ vai chính lại từng người nhàn chứng đau. Mà quá nhàn làm cho hậu quả liền sẽ không có việc gì tìm việc. Nương, này lễ phục vì cái gì là loại này màu đỏ? Quá xấu. Ly đại hôn còn có 10 ngày bộ dáng, Diệp Dung Khanh ôm quần áo tới tìm Dương Sơ Hạ, ta mẹ ruột hay, ngày trước kia sinh hoạt địa phương không phải cùng chúng ta này không giống nhau sao? Ngài không phải nói, các ngươi kia thành thân xuyên y phục đều là màu đen sao? Còn có tân nương tử xuyên y phục là cái loại này thật dài xa. Cùng tiên nữ giống nhau Mỹ. Ngài liền không thể cho chúng ta làm cái loại này lễ phục sao? Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ tay chống cái chán. Nhi tử, địa phương không giống nhau, phong tục không giống nhau, ta cũng không thể quá khác loại không phải. Chính là nương, ta chính là ngài nhỏ nhất nhi tử, ngài kế tiếp sợ chỉ có thể lo liệu ta lúc này đây hôn sự, ngài liền không nghĩ làm điểm đặc biệt. Liền không nghĩ cho ta, cho ngài nhỏ nhất bà bối, tới cái chung thân khó quên hôn sự. Trước đó vài ngày, ta chính là danh dự rất là bị hao tổn, nương ngài liền không nhân cơ hội thay ta vãn hồi một chút. Diệp Tử An tiến vào vừa nghe lời này liền mặt đen, từ phía sau dẫn theo hắn cổ áo, ngươi cút xéo cho ta, thiếu lấy những việc này tới phiền ngươi nương, nhà ai hôn sự không phải như vậy cử hành. Liền ngươi phiền nhân, còn tưởng làm đặc thù. Hắn nghĩ thầm, cha ngươi ta hôn sự cũng chưa đặc thù đâu, sao có thể đến phiền ngươi. Dương Sơ Hạ này sẽ lại đem hắn nói nghe vào trong lòng đi. Chính là nương nếu là giúp ngươi làm đặc thủ, ngươi đại tẩu nhị tẩu có thể hay không để ý. Mục Hoa Ân cùng Lý Nhạc Như vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, cùng kêu lên nói, chúng ta không ngại, nương, chúng ta cũng muốn nhìn một chút kia không giống nhau tân nương tử lễ phục. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, các ngươi không ngại, nhưng ta sợ phiền phải a. Nương Diệp Dung Khanh một bên đúng lúc kêu to. Nhưng thời gian không kịp nha. Dương Sơ Hạ liền rồi dám, phải làm kia áo cưới, không hai tháng nửa năm sợ là rất khó hoàn thành, đến nỗi ngươi lễ phục, sợ là liền vải dệt đều tìm không thấy. Nương, tìm không thấy giống nhau như lúc vải dệt dùng khác ngạnh tra nguyên liệu thay thế a, chúng ta trong phủ tú nương không đủ, từ mục phủ điều lại đây, còn có tiểu gì ra tú nương đều mời đến, như vậy nhiều người còn sợ không hoàn thành sao. Dương Sơ Hạ vẫn là cảm thấy có chút khó xử, muốn thật làm hiện đại cái loại này hôn lễ, mặt khác đều đến sửa. Nương, kia cũng thành, nương liền thử xem đi. Nói thật nàng ở cổ đại sinh hoạt lâu lắm, kỳ thật cũng có chút hoài niệm kiếp trước một ít đồ vật. Ngươi đi đem tú nương gọi tới, lại đi lấy bút mực tới. Nương trước họa cái lễ phục bộ dáng cho ngươi nhìn một cái. Thấy bên cạnh hai cái con dâu, liền nói, nương quay đầu lại làm người nhiều làm mấy bộ lễ phục, chúng ta một người một bộ, chờ khanh khanh tiệc cưới ngày đó xuyên, lóe mù một đám người mắt. 2713 chương 2712 phiên ngoại khanh khanh thiên, chuẩn bị chung. Kia hảo nha, cảm ơn nương. Thành hôn sau Diệp Hạo Hiên nhân phía trước Diệp Dung Nguyệt một chuyện có cùng Lý Nhạc Như để qua về Dương Sơ Hạ lai lịch việc này nhưng đem nàng cấp kinh chứ. Lần trước lại nghe bà miêu tả những cái đó trường hợp, quả thực quá mỹ, như là nhân gian tiên cảnh giống nhau, làm hại nàng mấy ngày nay láo muốn nhìn một chút. Một hồi bọn hạ nhân đem bút mực đưa tới, Dương Sơ Hạ cũng không đi chính mình thiết kế, nàng nhưng không cái kia thiên phú, còn nữa hiện đại trên mạng lễ phục hình ảnh nhiều như vậy, phần lớn đều cực mỹ, tuyển mấy cái là có thể họa ra tới. Nghĩ mục xương dáng người không tồi, liền tuyển một khoảng cắt may chân nhắn tu thần, mai cho đến chân phía dưới mới xuất hiện vô số nếp hốn, thả phết đất lễ phục. Đến nỗi nương mấy cái, cũng căn cứ từng người khí chất vẽ một trường. Loại này áo cưới, vẫn là màu trắng đẹp nhất, nhìn tiên khí, đáng tiếc chúng ta kinh thành nếu là xuyên bạch sắc, nhân ra sợ tưởng tang lễ đâu. Bất quá ta nghĩ dùng màu đỏ cũng không tồi, nhà kho không phải có trước đó vài ngày đưa tới gen sao. Còn có kia thanh thấu yên xa, vừa vặn này hai cái đều là màu đỏ. Dương Sơ Hạ lại âm thầm đáng tiếc, thời đại này không thể lộ vai lộ cánh tay. Áo cưới sao nửa người trên vẫn là nhiều ít lộ một chút mới đẹp, như thế chỉ có thể làm trưởng thành tay áo. Suy nghĩ hạ liền đối với lại đây tú nương nói, cái này tay áo không thể dùng tơ lụa, đắc dụng loại này gen, làn váy nơi này đừng thêu kim vượng, dùng chỉ vàng thêu thượng đóa hoa, trên đầu khăn voan dùng loại này yên xa, làm thành cái loại này thật dài đừng ở trên tóc. Chúng ta nương tam, không thể cùng tân nương tử giống nhau dùng màu đỏ. Dương Sơ Hạ đánh giá hai mắt con dâu. Liền nói, lão đại gia dùng cái này vàng nhạt sắc, lão nhị gia dùng màu xanh ngọc, ta liền dùng này màu tím. Mục Hoa Ân nhìn này đó lễ phục đều thật xinh đẹp, kia khoản cùng tân nương có điểm cùng loại, đôi cá thức nàng thích nhất, đáng tiếc nàng hiện tại bụng lớn xuyên không thượng. Ai, này đó đều rất đẹp, đáng tiếc ta hiện tại bộ dáng này sợ xuyên cái gì rất khó coi. Mục Hoa Ân đáng tiếc sờ sờ chính mình bụng. Tính dự tính ngày sinh đều tới rồi. Nhưng tiểu gia hỏa này vẫn là không ra. Không ngại, ngươi xuyên này khoảng, này làn váy đại, nếp ốm nhiều, có thể che khuất bụng. Diệp Dung Khanh nhìn đại gia đều có, đặc biệt xương xương, so kinh thành nữ tử áo cưới đều phải đặc thủ, hắn cười ngây ngô miệng đều khép không được. Một hồi lại hỏi, nương ta đâu? Ngươi a? Nhi tử, cái loại này quần áo ngươi này kiểu tóc cũng không đáng a. Nhân gia xuyên kia Âu phục đều là tóc ngắn. Dương Sơ Hạ liền thương lượng nói, nếu không ngươi còn xuyên chúng ta loại này quần áo, nương cấp họa cái tân kiểu dáng thế nào? Kia cũng đúng. Diệp Dung Khanh liền nói, dù sao bất hòa đại ca thành thân kia sẽ tân lang trang giống nhau là được. Đãi tuyển vài người lễ phục, Dương Sơ Hạ lại đem phụ trách phòng bếp người gọi tới, tiệc cưới muốn phân hai bên, một bên vì tự giúp mình thức, một bên như kinh thành truyền thống tiệc tối như vậy, đến lúc đó tùy các tân khách từng người yêu thích lựa chọn. Thái sắc cũng muốn thay đổi, nói đến các nàng lui tới phần lớn là phú quý nhà, thái sắc thượng trọng điểm đã không ở thức ăn mặn nhiều hay không, mà ở với có đủ hay không mới mẻ. Ở này đó người trong mắt, ngươi thượng một mâm dùng củ cải điêu phượng có thể so trưng một con gà mái già thượng cấp bậc nhiều. Vì thế Dương Sơ Hạ vung tay lên, đem dị vãng chén lớn thịt cấp đổi thành một người một phần Phật khiêu tường, khác làm người từ Sơn Đông vận tới toàn bộ đại cua, đại tôm hùm, các loại cá ba ba trở vật, đến nỗi mặt khác thái sắc, cũng từng người làm thành có đặc sắc đồ án. Rượu đều đổi thành cửa hàng thạch liệu rượu rượu nho chờ, xứng với cao cấp lưu ly ly, một mâm bàn cắt xong rồi trái cây điểm tâm, đảo thực sự có chút hiện đại tiệc cưới nơi hương vị. 2714 chương 2713 phiên ngoại khanh khanh thiên, bốn hỷ lâm môn. Đảo mắt liền đến khanh khanh đại hôn, mục phủ bên này các màu của hồi môn cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Đột nhiên có người tới nói, An Vương phủ cấp tân nương tử đưa áo cưới tới. Phạm thị mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị của hồi môn, cũng không chú ý An Vương phủ sự, nghe được lời này, liền kỳ quái, như thế nào còn đưa áo cưới tới. Còn lúc này, ta biết, Tề Vân Xảo cao hứng nói, ta dì ba thiết kế tân hình thức tân nương áo cưới. Phạm thị trong lòng Phạm nói thầm, áo cưới không đều như vậy sao? Còn có thể như thế nào may lại? Nhưng chờ đưa quần áo người tiến vào khi, nàng đều nhịn không được hâm mộ mục sương, thật đúng là không giống người thường a. Mà chờ tiệc cưới cùng ngày, tới tham gia tiệc cưới người, thấy mẹ chồng nàng dâu tam trên người kia váy áo đều nhịn không được nhiều xem vài lần, xuyên hoàng tươi đẹp, xuyên lam ung dung, tím cao quý, thả quần áo có vẻ dáng người cực kỳ cao gầy lại quyến rũ, này đã có thể khổ Diệp Hạo Hiên. Tới tham gia tiệc cưới người lại không ngừng nữ tử, còn có những cái đó nam nhân đâu, một đám ánh mắt kia, đều hướng nào xem đâu. Diệp Hạo Hiên cương một khuôn mặt, trong lòng có chút oán trách lao nương, các nàng nhưng thật ra mỹ tư tư, nhưng chính mình này trong lòng cũng quá hụt hẫng, hảo tưởng móc xuống những cái đó nam nhân túi trong mắt làm sao bây giờ. Bất quá cũng may không bao lâu tân nương tử tới, đãi mọi người nhìn đến một đôi tân nhân thời điểm, kia thưởng thức ánh mắt lập tức rời đi đối tượng. Tân nương tử kia áo cưới cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy, kia trên đầu khăn voan là trong suốt, không giống nhau đâu. Còn có kia vạt áo, kéo như vậy trường. Kia tay áo đều không to rộng. Một vị phu nhân liền nói, ta tương đối thích Diệp gia nhị nãi nãi quần áo trên người. Mà bị nàng nhắc tới Diệp nhị nãi nãi, này sẽ lại đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Mau, mau đi gọi người, ta muốn sinh. Diệp Dung Khanh bên này nghi thức mới vừa kết thúc, vừa nghe đến này tin tức, Dương Sơ Hạ cùng Lý Nhạc Như đều vội lại đây hỗ trợ. Diệp Dung Khanh cười nói, xem ra tiểu cháu trai cũng là cái thích náo nhiệt, ngày nào đó không ra, thiên vội vàng hôm nay ra tới. Lạc Hoành Tuấn liền nói, hắn là tưởng uống ngươi rượu mừng đâu, chậm nhưng uống không đến. Diệp Dung Khanh cười to, thật đúng là, tới, đi một người đoan ly rượu cho ta nhị ca, liền nói tiểu cháu trai tưởng uống tam thúc rượu mừng, hắn hiện tại tiểu không thể uống, làm hắn cha thế hắn uống lên. Mục Hoa Ân tuy là đầu thai, lại sinh thực thuận lợi, mới vừa tiến phòng sinh nửa canh giờ liền sinh. Lý Nhạc Như nhìn tiểu bao tử hâm mộ thực. Nôn. Quay đầu gian thấy bà mụ bưng chút nước bẩn ra tới, tức khắc nôn khan không thôi. Có người liền nói, chẳng lẽ là An Vương Phi cũng có thai. Lý Nhạc Như nghĩ lại một chút, này Nguyệt Quỳ Thủy tựa hồ không có đúng hạn tới nha. Mọi người thấy vậy nào còn có không rõ, sôi nổi cùng Dương Sơ Hạ chúc mừng, lại thêm vui vẻ. Vì bảo hiểm khởi kiến, liền đi mời tới tham gia yến hội ngự y yề, một phen mạch, liền lập tức chắp tay chúc mừng, An Vương Phi đã có thai một tháng. Đại phu nói âm mới lạc, phía trước có thánh chỉ tới, là cho Diệp Hạo Dương thăng trước thánh chỉ. Mọi người nghĩ thầm này thánh chỉ tới cũng thật xảo. Tới tuyên chỉ tiểu thái giám liền nói, hoàng thượng cố ý đuổi tại đây nhật tử tới mừng vui gấp bội. Mọi người hiểu rõ, sôi nổi cười hạ, Diệp phủ hôm nay chính là bốn hỷ lâm môn. Hôm sau nhận thân ngày, nhưng Diệp Hạo Hiên cùng nhau dường liền cảm thấy mí mắt nhảy lợi hại. Ta như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu? Có cái gì không đúng? Lý Nhạc Như hỏi. Không biết. Nhất thời hắn không suy nghĩ cẩn thận, nhưng chờ hắn tới rồi trúc viện, vốn nên cho bọn hắn kính trà người, lại biến thành hai tờ giấy cùng một đống lễ vật, hắn liền biết này không thích hợp từ đâu mà đến. 2715 chương 2714 phiên ngoại khanh khanh thiên. Vừa đi quanh năm, Diệp Hạo Hiên che mặt nói, nương, ngài liền không nên cùng hắn nói nhiều như vậy. Dương Sơ Hạ cũng vô ngữ, ta nào biết hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó, làm việc như vậy chọc người hận đâu. Nàng lão nhân gia cũng chưa du lịch thượng đâu, tiểu tử này lại đi trước du lịch. Nói cái gì, hắn cũng muốn bất đồng một phen, muốn đi độ cái tuần trăng mật, còn nói cái gì sinh ý thượng hắn đã an bài thỏa đáng, hai vị ca ca không cần nhọc lòng, đến nỗi hiếu kính cha mẹ việc này, tạm thời liền làm phiền các ca ca, đến nỗi hắn, ngày về không chừng. Hắn còn ngày về không chừng đâu. Diệp Hạo Dương thiếu chút nữa khí vài cái mũi. Ngươi còn không biết xấu hổ sinh khí. Diệp Hạo Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn như vậy đều là cùng ngươi học theo. Diệp Hạo Dương sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm như thế nào lại là hắn sai rồi. Hảo hảo, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chờ hắn trở về, các ngươi hai lại chậm rãi tức hắn hảo. Diệp Tử An liền nói, chờ hài tử trăng tròn, ta và ngươi nương cũng muốn ly kinh. Việc đã đến nước này, hai huynh đệ cũng không như thế nào giữ lại không được nha. Chỉ nghĩ về sau chờ hài tử lớn, chính mình cũng có thể như thế thì tốt rồi. Mà Diệp Dung Khanh này vừa đi, lại là đã nhiều năm. Diệp Hạo Hiên trong lòng đã suy nghĩ mấy chục loại sửa trị hắn biện pháp, hùng hài tử thật quá đáng, trừ bỏ bắt đầu 2 năm thường xuyên co tin cùng đồ vật đưa tới, lúc sau 3 năm cư nhiên không tin. Làm hại bọn họ canh cánh trong lòng, có một thời gian đều phải cho rằng hắn cũng đi nguyệt nguyệt thế giới kia đâu. Bất quá cũng may này 1 năm hắn rốt cuộc đã trở lại, mang theo tam đại thuyền kỳ chân dị bảo đã trở lại. An Vương phủ ngoài cửa, một cái ăn mặc quái dị tiểu nam hài lôi kéo một cái đồng dạng váy áo kỳ lạ tiểu nữ hài, nhìn phủ trên cửa bảng hiệu. Nữ hài hỏi, nơi này là đại bá gia sao? Nam hài gật gật đầu, hình như là. Kia ca ca chúng ta vào đi thôi. Nơi này nhìn thật xinh đẹp đâu, so ản trù gia trang viên xinh đẹp nhiều. Nam hài kiêu ngạo nói, ản trù gia làm sao có thể cùng đại bá gia so? Đại bá là thân vương. Ản chú gia chỉ là bình thường thương nhân. Tiểu công tử tiểu cô nương, các ngươi muốn tìm ai a? An Vương phủ người gác cổng ra tới, hai tiểu hài tử lớn lên quá xinh đẹp, làm hắn nói chuyện đều ngượng ngùng quá lớn thanh. Vị này bá bá ngươi hảo, ta kêu Phỉ Ân ạ, đây là ca ca ta Louis, chúng ta tới tìm ta đại bá. Nữ hoa hoa mắt to quay tròn, lông mi nhấp nháy, vừa thấy chính là thông minh tiểu cô nương, chỉ là này đầy đầu đại tóc ăn. Quả thực so nàng này thân quần áo còn muốn chọc người mắt. Kia xin hỏi tiểu cô nương, ngươi đại bá là ai nha? Kêu Louis tiểu nam hài liền nói, ta đại bá là đại Chu An thân vương. Ra, này hai tiểu hài tử này sẽ Diệp Hạo Hiên mới vừa hạ triều trở về, nhìn kia hai tiểu hài tử nhưng một hồi lâu. Tiểu vườn tự nhiên cũng đi theo hắn bên người, này hai hài tử, chẳng lẽ là Tam Gia Gia? Thiên A, Tam Gia đã trở lại không thành. Diệp Hạo Hiên từ trong xe ngựa xuống dưới, cái kia tiểu tử thúi, này đều khởi tên là gì? Hảo hảo hài tử, thế nhưng lộng cái Tây Dương danh. Diệp Nam Hàng. Tiểu Nam Hải chớp đôi mắt quay đầu lại, ngươi như thế nào biết ta đại chu tên? Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta như thế nào sẽ không biết tên của ngươi? Tiểu nữ Hải tức khắc há to miệng, hoa, đây là trong truyền thuyết đại bá A. Diệp Hạo Hiên nghe vậy có chút buồn cười. Thật là cái cổ linh tinh quái tiểu cô nương. Là nha, ta chính là kia trong truyền thuyết đại bá nha. Thế nào, có phải hay không so cha ngươi lớn lên tuấn? 2716 chương 2715 phiên ngoại khanh khanh thiên, nhị ca đã lâu không thấy. Tiểu cô nương nhìn hắn hơn nửa ngày, mới gật gật đầu, miễn cưỡng so với ta cha tuấn đi, liền tuấn như vậy một chút nga. Nói còn so tay nhỏ chỉ. Phúc Diệp Hạo Hiên vui vẻ. Bàn tay to xoa xoa nàng đầu, đi thôi, cùng đại bá đi vào. Chính là ta cha mẹ còn không có lại đây đâu. Tiểu Nam Hải liền nói. Diệp Hạo Hiên nghe vậy tức giận nói, mặc kệ hắn, hắn năng lực đâu, ai sẽ ném hắn đều ném không được. Phi ấn là ông cụ non gật đầu, đúng vậy, cha ta là gia tước, sẽ chính mình bay trở về. Phúc! Cái này so sánh không tồi. Đãi vài người vào cửa sau. An Vương phủ chỗ ngoặc chỗ ra tới một chiếc xe ngựa, chúng ta không đi vào. Diệp Dung Khanh liền nói, làm hai cái tiểu nhân đem lão đại lão nhị lửa giận yên ổn bình chúng ta lại đi vào, bằng không ngươi tưởng bị tấu à. Mục Sương cười khanh khách, dù sao chỉ biết tấu ngươi, cũng sẽ không tấu ta. Ha ha, Sương Sương vui sướng khi người gặp họa là không đúng. Diệp Dung Khanh liền sâu kín nói, ngươi sợ là đã quên ta vị kia nghiêm khắc nhạc mẫu. Tức khắc Mục Sương không cười. Nàng đi theo Diệp Dung Khanh bên ngoài đã nhiều năm, này phi thường không phù hợp nương kia bộ nữ tử quy phạm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói Sương Sương. Đột nhiên gian một thanh âm ở xe ngựa ngoại vang lên, Diệp Dung Khanh tức khắc trợn tròn mắt, không tiếng động hỏi hướng Mục Sương, là nhị ca sao? Mục Sương cứng đờ gật gật đầu. còn chưa cút xuống dưới, chờ ta thỉnh ngươi đâu. Vừa nghe lời này, Diệp Dung Khanh phản xạ tính khơi mào xe ngựa mảnh, ngốc hề hề cười, hải, nhị ca đã lâu không thấy. Cũng không bao lâu, ước chừng cũng liền 5 năm đi. Diệp Hạo Dương nghiến răng nghiến lợi, đem hắn từ trong xe ngựa cấp tún xuống dưới, ngay sau đó một quyền huy đi qua. Diệp Dung Khanh vội một bàn tay chống đỡ, nhị ca chuyện gì cũng từ từ, đừng vả mặt ta. Diệp Hạo Dương nghe vậy dừng một chút, vung nắm tay, xoay người liền hướng vương phủ đi. Diệp Dung Khanh biết hắn còn sinh khí đâu, vội theo sau, nhị ca, nếu không ngươi đánh đi. Ta mặt cho ngươi đánh thành không. Nhị ca, thực mau tới rồi trong viện, liền thấy Diệp Hạo Hiên tay cầm một cây roi, ở trong viện nhàn nhã rửa vào thụ, bên cạnh tắc vây quanh vài cái củ cải nhỏ. Một đám trong miệng đều ngậm một cây đường, trong ánh mắt hứng thú tràn đầy, đều đang chờ xem diễn. Đại ca, nha, têu ta đâu? Diệp Hạo Hiên cười như không cười xem qua đi, An Vương phủ tường viện có phải hay không so bên trong càng đẹp mắt nha. Hiển nhiên Diệp Hạo Hiên đã biết hai người kia tránh ở bên ngoài nhìn lén sự. Hắc hắc, kia sao có thể? Đại ca, nhị ca Mục Sương cũng đi lên tiếp đón hai người. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu, đi tìm ngươi đại tẩu nhị tẩu đi. Diệp Hạo Dương liền trực tiếp, đừng ở chỗ này vướng bận. Hắn chính là muốn giáo huấn người. Mục Sương đành phải hướng Diệp Dung Khanh đầu đi một cái chính ngươi bảo trọng ánh mắt. Sương Sương, đứng a, ngươi không thể như vậy không nghĩa khí a. Mục Sương nhún nhún vai, không phải nàng không hỗ trợ, mà là nàng không giúp được a. Đại hắn nói xong, Diệp Hạo Hiên một roi tử liền xuống dưới, ta làm ngươi to gan như vậy. Tiếp theo lại là một roi, ta làm ngươi không cho trong nhà truyền tin, ngươi lá gan lớn a. Ngươi nghĩ tới cha mẹ không có. Nguyệt Nguyệt đã không thấy. Ngươi nếu là không còn nhìn thấy, cha mẹ làm sao bây giờ? Nay cái không chịu ngốc ngươi, ta liền không họ Diệp. Cũng không biết cái nào củ cải đầu kêu một câu, cùng ta họ. Phúc Diệp Dung Khanh không nhịn cười ra tiếng, cái này hảo, chọc đến Diệp Hạo Dương tiếp nhận Diệp Hạo Hiên rồi, bang. 2717 chương 2716 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, không cần kêu ta phỉ ơn ạ. Nên, bang, ai ra? Cái này kêu đau thanh cũng không phải là Diệp Dung Khanh phát ra tới. Diệp Nam Thiên cùng Diệp Nam Tinh đồng thời quay đầu lại, liền thấy Phỉ Ơ Nạ hai tay che mặt, lộ ra đại đại đôi mắt, một bên vì Diệp Hạo Dương roi phối âm, ai ra, đau chết mất. Ai ra, ta biết sai rồi. Ai ra, ta mẹ ruột lặc, mau tới cứu cứu ta đi, nhưng đau chết mất. Diệp Hạo Dương vô ngữ nhìn ở kia phối âm tiểu nha đầu, lại không đánh ngươi, ngươi ở kia quỷ gọi là gì. Phi ở nạ đặng đặng chạy đến hắn trước mặt, ôm hắn chân, nhị bá, ta ở thay ta cha kêu đầu, hắn khẳng định rất đau, lại ngượng ngùng kêu xuất khẩu. Thật sự, ta nương đánh hắn thời điểm, hắn cứ như vậy. Suy Diệp Hạo Hiên vui vẻ, ngươi liền hiện đi. Phi ở nạ, ngươi câm miệng. Diệp Dung Khanh cũng là say, hắn nào biết làm chuyện đó thời điểm sẽ bị này tiểu nha đầu đụng phải a? Này đều cái quỷ gì tên? Nghe tên này Diệp Hạo Dương mày nhăn càng sâu, chạy nhanh cho ta sửa đổi tới. Diệp Dung Khanh rụt rụt đầu, này không phải giang hồ hành tẩu, nhập gia tùy tục sao. Còn có này tóc. Diệp Hạo Dương quét tiểu cô nương liếc mắt một cái, như thế nào vàng khè. Ngươi là thiếu tiền vẫn là sao tích. Như thế nào thành như vậy, còn cong cong. Tóc là nhiễm, kia cuộn sóng là năng. Diệp Hạo Hiên cũng là say. Các ngươi liền cái kính làm đi. Phi ở nạ liền nói. Đại bá, tóc là ta chính mình muốn năng, không liên quan cha ta sự. Hơn nữa đi, nữ nhân chính là muốn làm A, không làm không nam nhân thích. Diệp Dung Khanh vốn định thưởng nàng một cái tán dương ánh mắt, nhưng vừa nghe này câu nói kế tiếp, thiếu chút nữa dọa choáng váng. Xong rồi. Quả nhiên đại ca nhị ca lại mặt đen. Diệp Dung Khanh ngươi đều dạy hài tử cái gì? Kia không phải ta giáo A. Đối với khuê nữ thưởng ra kinh người chi ngữ hắn cũng thực bất đắc gì A. Ừ. Đánh hắn một đốn, Diệp Hạo Hiên hai huynh đệ cũng coi như là hết giận. Diệp Dung Khanh thấy hai người sắc mặt hơi hoãn, vội cho người ta đưa mắt ra hiệu. Sau khi An Vương phủ cửa liền xuất hiện vài chiếc xe ngựa, sau đó bọn hạ nhân một dương đi xuống dọn đồ vật. Diệp Hạo Hiên tò mò hỏi, ngươi đều mang theo cái gì trở về? Đương nhiên là thứ tốt. Diệp Dung Khanh cười nói, ta mấy năm nay đem Tây Dương quốc gia đều chạy mau biến. Đi một chỗ liền mang về tới vài thứ, đá quý rượu ngon, vũ khí gì đều dùng. có quốc gia thừa thải ngọc thạch, kia bạch ngọc liền cùng không cần tiền dường như, có người ra thế nhưng dùng bạch ngọc làm mặt bàn, quả thực lãng phí. Diệp Dung Khanh chỉ vào ngầm một lưu cái dương nói, nơi này tất cả đều là, bạch ngọc, thanh ngọc, mặc ngọc, hồng ngọc đều có. Cấp nương tẩu tử nhóm đánh trang sức dùng. Diệp Hạo Hiên cứng họng, nhiều như vậy cái dương, là muốn đánh nhiều ít trang sức. Này trong dương là quần áo, nhân gia quốc gia quần áo cũng rất thú vị, ta mang chút trở về. Tam thúc, có chúng ta đồ vật không có a? Diệp Nam Tinh liền hỏi. Có, này trong dương đều là các ngươi món đồ chơi. Vừa nghe tiểu gia hỏa nhóm vui vẻ, tất cả đều sôi nổi nhào hướng kia cái dương. Diệp Dung Khanh liền cùng Diệp Hạo Hiên nói, ta mang theo tam thuyền hóa trở về, vừa chuyển tay ít nói mấy chục vạn lượng không thành vấn đề. Diệp Hạo Hiên tán dương gật gật đầu, tính ngươi không bạch chạy mấy năm nay. Đốn Hạ lại nói, đừng cố tiền, cũng nên đi xem cha mẹ. Ta hiểu được, này không phải từ Sơn Đông lên bờ Ly Kinh Thành gần sao. Liền trước lại đây nhìn xem các ngươi. Chờ thêm 2 ngày chúng ta liền đi Phúc Nam. 3 ngày sau, từ An Vương phủ ra tới vài chiếc xe ngựa, thẳng đến Phúc Nam, ngẫu nhiên từ mảnh toát ra tới một cái đầu nhỏ còn có tiểu cánh tay, lại xứng với một cái quát lớn thanh âm. Phi ân ạ, không cần đem cánh tay đặt ở bên ngoài. Không cần kêu ta Phi ân ạ, ta đổi tên, muốn kêu ta Diệp Lạc Nhan, bằng không tiểu tâm nhị bá nghe được mắng ngươi. 2718 chương 2717 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, xuyên đến hiện đại. Cái gì, người không tới? Hôm nay có khác hoạt động. Con mẹ nó, có hoạt động khiến cho nàng đi tham gia cái gì gặp quỷ hoạt động đi. Đương lão tử nơi này là nàng phòng ngủ a, tưởng nằm liền nằm tưởng ngồi liền ngồi. Mẹ nó, nói cho nàng về sau đều không cần tới. Mỗ đạo diễn hầm hừ quải xong điện thoại, theo sau lại giống, mau, đi cho ta tìm. Thình thịch hắn vừa định làm người đi liên hệ kia gần nhất chụp một bộ vong kịch lao đốt lửa hoa một cái nữ diễn viên, này đột nhiên từ phía trên nện xuống tới một cái người. Đạo diễn ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, hắn chung quanh không có thể chạm người địa phương A, người này từ đâu ra. Chính như vậy nghĩ đâu, trên mặt đất người đứng lên. Ai ra, đau chết mất. Này địa phương quỷ quái gì? Diệp Dung Nguyệt đánh giá bốn phía, một đám khiêng như là pháo giống nhau đồ vật. Còn có những người này xuyên đều cái gì quần áo? Như thế nào cánh tay đều lộ ở bên ngoài? Quả thực đồi phong bại tục. Còn có, này đó nam như thế nào tóc như vậy đoạn? Nàng ở đánh giá người khác cũng ở đánh giá nàng. Quay đầu gian, mô đạo diễn thấy được Diệp Dung Nguyệt thịnh thế mỹ nhan, cặp kia mắt nhỏ tức khắc tinh quang thẳng lóe, ta thích bé ngoan, gương mặt này, này khí chất chính là một chút kỹ thuật diễn không có. Hướng kia vừa đứng cũng có thể mê chết một tá người xem a. Nghĩ đến chính mình thiếu hụt nữ chính, vội bắt lấy Diệp Dung Nguyệt tay, tiểu thư, vị tiểu thư này, chúng ta 20 đoàn phim, còn thiếu một cái nữ chính, kia nhân vật. Diệp Dung Nguyệt nhíu mày nhìn xem tún chính mình tay nam nhân, hỏa khí ứa ra, ngươi cho ta buông ra. Tiểu thư, ta cùng ngươi giảng, ta này nhân vật nhất định sẽ hỏa. Ta làm ngươi buông ta ra tay, ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy được. Mô đạo diễn ngơ ngác, trong lòng thẳng nói thầm, ngoan ngoãn này mỹ nhân như thế nào như vậy lãnh. Nghe thấy được, ngươi còn bắt lấy ta. Diệp Dung Nguyệt thanh âm lạnh hơn một ít, sau đó một quyền huy đi qua, bổn tiểu thư tiện nghi ngươi cũng dám chiếm. Nói xong xoát xoát lại là mấy quyền. Ai ra? Ngươi cái tiểu biểu tạp, ngươi dám đánh lao tử, ngươi biết lao tử là ai sao? Đều ngươi tới. A. Hắn kêu to lợi hại, nhưng lại không ai tiến lên, thật sự là này nữ quá bưu hãn, ẻ mạ. Xem đánh không sai biệt lắm, Diệp Dung Nguyệt mới vô vô tay, còn dám chạm vào ta một chút, bổn tiểu thư phế đi ngươi. Đánh xong người nàng tiêu sái đi rồi, mà cái kia đạo diễn máu mũi xôn xao lưu, ngón tay nàng bóng dáng, chảo, cho ta chảo mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, có chút tối tăm, này rốt cuộc địa phương nào a? Nàng nhớ rõ nàng cùng Khanh Khanh đang chuẩn bị trở lại kinh thành đâu, đến cái kia tỉ về huyện thời điểm đột nhiên lại là quát phong lại là trời mưa, theo sau nàng mạc danh đã bị hút đến một cái trong thông đạo, lại sau đó liền cái gì cũng không biết, ngay sau đó liền đến nơi này. Truy, cho ta truy, nàng ở nơi đó. Diệp Dung Nguyệt quay đầu, lược tưởng tượng liền biết là vừa mới cái kia đang đổ tử người. Hừ, còn dám tới, xem nàng không đánh hắn răng rơi đầy đất. nàng đường đường trưởng Ninh Hầu phủ đích tiểu thư tiện nghi cũng là ai đều dám chiếm. Ngay cả tứ hoàng tử cái kia ăn chơi chắc táng đối mặt nàng cũng không dám làm càn. Tìm chết. Tùy tay túm quá một người cánh tay, sau đó một cái dùng sức quăng đi ra ngoài, chẳng qua không khéo, nộ thương rồi người. Vân tiên sinh. Vân tiên sinh. Mau đem người này rời đi. Vân tiên sinh ngươi thế nào? Bên cạnh tiếng người âm vừa ra, liền thấy Vân tiên sinh trong đó một ngón tay máu tươi rửa ra, không xong, Vân tiên sinh đổ máu, mau đưa bệnh viện. Các ngươi mau đem cái này đầu sỏ gây tội cho ta không chế được. 2719 chương 2718 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Tiên, tiền thuốc men ngươi đến buổi. Kinh đô mô bệnh viện. Diệp Dung Nguyệt người mặc cổ trang đứng ở phòng bệnh bên ngoài, bên người đứng hai cái hắc ý liề nam nhân, vì phòng ngừa nàng chạy trốn. Nàng mắt lạnh nhìn bên người hai người, căn bản không phải nàng đối thủ, nàng đi theo tới bất quá là cảm thấy có điểm xin lỗi người nọ thôi. Nói đến người nọ thật là cái xui xẻo cây non, nàng chỉ là như vậy vùng tạp tới rồi hắn, lên không phải thành, thả còn tiện tay thượng phá như vậy một chút, miệng vết thương huyết liền lưu cái không ngừng, cùng giết heo dường như, kia đến cái gì quái tật xấu. Bác sĩ, thế nào? Vân tiên sinh như thế nào? Áo bờ lật trắng bác sĩ đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng, huyết đã ngừng, sớm cùng các ngươi nói qua, Vân tiên sinh thể chất đặc thù, nhất định đừng làm hắn bị thương. Đều do kia đáng chết tiện nhân. Trong đó một cái nữ trợ lý đột nhiên giận trừng mắt Diệp Dung Nguyệt, đặng đặng đi tới, không chút nghĩ ngợi liền phải phiến bàn tay, lại bị Diệp Dung Nguyệt lập tức bắt được thủ đoạn, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám đánh bổn tiểu thư. Ngươi trợ lý tức muốn hộc máu, ngươi cho ta buông tay, ta nói cho ngươi, Vân tiên sinh nếu là cái tốt xấu, ngươi này tiện mệnh đều bồi không dậy nổi. Diệp Dung Nguyệt vừa nghe liền khó chịu, nữ nhân này đầu óc không hảo đi. Bang! Ngươi cái cầu đồ vật, bổn tiểu thư tạp người lại không phải ngươi, ngươi tại đây loạn phệ cái gì? Ngươi chủ tử còn chưa nói lời nói đâu, ngươi chạy tới nói cái gì? Ngươi ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Cũng ngay! Rốt cuộc là đại gia tiểu thư, cho dù tới rồi xa lạ địa phương, kia cổ uy nghiêm, kia sinh ra đã có sẵn cao quý, cũng làm người bỏ qua không được. Kia không dung xâm phạm khí thế đảo làm kia tiểu trợ lý không dám nói cái gì. Hảo sau một lúc lâu bụng mặt mới nói thầm nói, tiền thuốc men, ngươi đến bồi. Diệp Dung Nguyệt nghĩ khám phí xác thật nên nàng bồi, bất quá nàng túi tiền này ngân lượng, sợ là không thể dùng đi. Nàng vừa rồi xem qua người qua đường trong tay lấy kia cái gì kỳ kỳ quái quái giấy, nàng không có kia ngoạn ý nha. Ngươi không phải là không có tiền đi. Tiểu trợ lý thấy nàng cái dạng này, lại châm trọng, nhìn ngươi xuyên như vậy là diễn viên đi. Bất quá ta giống như không thấy quá ngươi diễn TV sao. Khẳng định là 18 tuyến tiểu nghệ sĩ, một cổ tử nghèo kiết hủ lậu vị. Mắt chó xem người thấp. Diệp Dung Nguyệt nghĩ thầm thật đúng là đến nơi nào đều có thể gặp được loại người này a. Suy nghĩ một chút, nhìn xem trên người mình, tức khắc ánh mắt sáng lên. Trên người này đó phối sức đều còn ở, tùy tay đem bên hông ngọc bội cởi xuống tới đưa cho bên cạnh hắc y hiền nhân, cái này làm các ngươi chủ tử khám phí. Tiểu trợ lý tức khắc sợ ngây người cảm, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à, nhập diễn quá sâu đi. Đạo cụ cũng lấy đảm đương tiền dùng. Ngươi không có tiền liền sớm nói a. Tuy rằng ta sẽ khinh thường ngươi, nhưng chúng ta Vân tiên sinh rộng lượng, ngươi nói hai câu lời hay, nói không chừng liền bất hòa ngươi so đo. Diệp Dung Nguyệt khẽ cau mày, nữ nhân này như thế nào như vậy phiền nhân. Ngươi mắt mù. Kia một cái ngọc bội có thể mua ngươi cả người, còn phó không được về điểm này khám phí. Mắt kính gọng mạ vàng nam rốt cuộc ở một bên xem đủ rồi diễn, xen vào nói, Dung ta nói một câu, vị tiểu thư này ngọc bội phó tiền thuốc men thật là đủ rồi, còn thừa sợ còn có thể mua chúng ta nửa cái lâu, chính là vị tiểu thư này vẫn là đem nó đổi thành tiền mặt sẽ càng tốt. Kia khối ngọc bội hắn không nhìn lầm, tuyệt đối là cái đồ cổ kiện, trọng điểm ở chỗ còn thực tân. Nghĩ đến đây, từ trên xuống dưới đem Diệp Dung Nguyệt đánh giá một phen, tức khắc cứng lại rồi, nữ nhân này tuyệt mỹ chỉ là thứ yếu, trọng điểm ở chỗ người này căn bản chính là một hàng động máy ATM, trên đầu kia cây châm châm, còn có vừa rồi lộ ra tới vòng tay, đến một kiện liền phất nhanh. 2720 chương 2719 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên. Chúng ta này người không mặc loại này quần áo. Này rốt cuộc từ đâu ra kỳ ba. Lẻ loi một mình còn dám đem nhiều như vậy thứ tốt mang ở trên người, không sợ bị đoạt ta. Tiểu bác sĩ, ngài không lầm đi. Vân tiên sinh làm vị tiểu thư này đi vào. Tiểu bác sĩ vừa định nói chính mình nghề phụ chính là giám bảo chuyên gia, bên trong liền có một người đi ra, theo sau lại đối cái kia tiểu trợ lý nói, Vân tiên sinh làm ngươi ngày mai không cần tới, ngươi bồi thường kim theo sau ta sẽ đánh tới ngươi tài khoản. Tiểu trợ lý nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây phòng bệnh môn đã đóng lại. Vân giật nhìn vẫn là một thân cổ trang Diệp Dung Nguyệt, giữa mày giật giật. Là ngươi tạp ta. Miễn cưỡng xem như đi. Theo sau liền nghe nàng lại nói, ai làm chính ngươi chạm như vậy không phải địa phương. Bất quá ngộ thương cũng là thương, ngươi xem đại phu tiền bạc, bổn tiểu thư đã thanh toán. Phúc Kiều bác sĩ thật sự không nhịn xuống, này từ đâu ra mỹ nhân nói chuyện thật là buồn cười. Hắn cười, nháy mắt bốn con mắt trừng qua đi. Lạnh băng không vui, không có sai biệt. Ha ha, Kiều bác sĩ cười mỉa, vị tiểu thư này nhập diễn có điểm thâm. Lời nói bất đồng Vân giật tự nhiên cũng nghe ra tới. Cái gì nhập diễn? Diệp Dung Nguyệt nghĩ thầm những người này như thế nào đều như vậy quái. Xuyên quái nói chuyện quái, liền này y quán đều do. Ngươi không ở diễn kịch sao? Trong phim tình tiết đều đưa tới trong sinh hoạt. Ngươi dám nói ta là con hát. Diệp Dung Nguyệt mắt lạnh đảo qua đi, người này nên may mắn nơi này giống như không phải Đại Chu, bằng không phi làm hắn đẹp. Tiểu bác sĩ không biết nói cái gì cho phải, ngươi một cái diễn viên còn không phải là diễn kịch sao. Hắn nói như vậy không tật xấu a, này mỹ nhân như thế nào liền bực đi lên. Nhưng thật ra Vân Giật lúc này trong đầu có thứ gì hiện lên. Ở trên người nàng trên dưới đánh giá một phen, trong mắt một tia tinh quang bay nhanh sẽ qua. Ngươi đi ra ngoài. Không phải đâu. Tiểu bác sĩ kêu to, ngươi qua cầu rút ván tốc độ cũng quá nhanh đi. Ngươi còn ở trên cầu ngươi liền hủy đi. Cũng không sợ ngã chết người đâu. Nhiên Vân giật lực chú ý căn bản không ở trên người hắn. Hai cái bảo tiêu liền tiến lên, Kiều bác sĩ thỉnh. Tấm tắc, trọng sắc khinh hiếu. Kiều bác sĩ một bên phun tảo, một bên muốn đi ra ngoài, bất quá ở ra cửa trước lại nói, hảo tâm để tâm vị tiểu thư này một câu, mang này đó quý trọng đồ vật đâu, tốt nhất thỉnh mấy cái bảo tiêu. Kia hai chỉ vòng tay sợ là so với hắn phỏng trừng còn muốn quý trọng, ta thiên. Nàng liền như vậy mang theo còn chưa tính, còn đánh người. Suy nghĩ một chút chạm vào một chút, thượng trăm triệu tiền liền không có. Diệp Dung Nguyệt đối hắn nói cũng không phải thực để ý, bất quá bình thường đồ vật, lại không phải cái gì thứ tốt. Ngươi mời ta tới làm cái gì? Ngươi xem đại phu tiền ta đã bồi ngươi. Một bên trợ lý đem ngọc bội cầm lại đây. Chỉ liếc mắt một cái Vân Giật liền biết giới vị, nhà hắn loại đồ vật này thật sự quá nhiều. Thật đúng là ra tay hào phóng. Đó là, không có việc gì đi. Diệp Dung Nguyệt lại hỏi, không có việc gì ta liền đi rồi, chính ngươi chậm rãi dưỡng đi. Nghĩ thầm này thân thể thật đúng là kém, một chút tiểu miệng vết thương liền nằm trên giường tĩnh dưỡng, bạch mù một gương mặt đẹp. Chậm đã. Ân. Còn có việc. Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Vân Giật chỉ nàng quần áo cùng tiểu tóc. Chúng ta này người không mặc loại này quần áo. Chỉ có diễn kịch thời điểm mới xuyên. Diệp Dung Nguyệt trước nay đều là cái người thông minh, kinh ngạc nói, các ngươi nơi này. Hắn chẳng lẽ biết chính mình đến từ nào. Vân Giật hướng bên cạnh người gật gật đầu, thực mau người trong nhà đều đi ra ngoài. Chúng ta nơi này đại phu kêu bác sĩ, bạc gọi người dân tệ. 2721 chương 2720 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, nói nhiều như vậy chẳng lẽ là tưởng uy hiếp ta. Nga. Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, theo sau lại nói, ngươi cho ta là từ đâu ra. Ta sẽ liền cái gì là bác sĩ cũng không biết. Vân Giật cứng họng, nữ nhân này đầu óc chuyển rất nhanh, phòng bị ý thức cũng rất cường. Ngươi có địa phương nhưng đi sao? Thấy nàng không nói lời nào, Vân Giật tiếp tục nói, hôm nay ngươi đánh người kia ở kinh đô có chút địa vị, ngươi như vậy đi ra ngoài sợ là sẽ dê vào miệng cọp. Còn có, trên người của ngươi có tiền sao? Chủ khách sạn cũng muốn tiền. Chúng ta nơi này khách điếm kêu khách sạn. Vân Giật đốn hạ lại nói, đúng rồi còn có ngươi này thân quần áo. Diệp Dung Nguyệt nghĩ nghĩ, người này nói chuyện có chút đạo lý, cái này địa phương không phải chính mình sở quen thuộc, không có tiền không địa phương đi. Vạn nhất có người xấu, chính mình rỗi tay tuy rằng không tồi, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Nghĩ đến vừa rồi kia ngọc bội, cái kia đại phu nói một cái có thể mua nơi này một nửa lâu, liền nói, ta kia ngọc bội giá trị không ít tiền. Phó ngươi khám phí dư giả, ngươi đem nhiều ra tới tính thành tiền cho ta. Có tiền, nàng còn sợ không có quần áo, sống không nổi sao. Vân giật tay chống cằm, đánh giá nàng, ngươi sợ là không nghe hiểu ta ý tứ. Nói nhiều như vậy chẳng lẽ là tưởng uy hiếp ta. Diệp Dung Nguyệt đi đến hắn trước mặt, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn lại nói, bổn tiểu thư đột nhiên cảm thấy ngươi biết đến có điểm nhiều, này đối ta thực bất lợi. Nàng trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất sát ý làm Vân giật thế nhưng cảm giác được uy hiếp. Này không phải giống nhau nữ nhân. Nghe nói ngươi máu có vấn đề. Giống như một chút thương liền sẽ máu chảy không ngừng. Hắn cũng không gặp nàng từ nào làm ra truy thủ, liền thấy nàng chống chính mình cổ. Ngươi nói ta hiện tại nếu là như vậy lập tức chọc đi vào, ngươi sẽ thế nào? Vậy muốn nhìn ai nhanh tay? Diệp Dung Nguyệt liền cảm thấy bên hông bị để cái thứ gì, túi đầu vừa thấy, kia phía trước đảo cùng đại ca từ Tây Dương làm ra súng kiếp có chút giống. Súng kiếp? Không không không, chúng ta nơi này kêu súng lục. Vân giật nhẹ nhàng đẩy ra nàng truy thủ, cô nương, ngươi như vậy sơ hở chồng chất, đi ra ngoài sẽ bị người trảo tiến phòng nghiên cứu. Diệp Dung Nguyệt hiện lên một tia nghi hoặc, phòng nghiên cứu lại là thứ gì? Xem đi, ta nói ngươi lại không hiểu. Vân giật bất đắc dĩ buông tay, hắn chính là khó được một lần hảo tâm. Nếu không phải xem nàng lời nói cổ quái, lại này người mặc trang, rất có khả năng cùng trong nhà kia lão nhân ra đến từ một chỗ. Giống hắn như vậy không ai vị người cũng sẽ không quản. Thấy nàng không nói lời nào lại nói, không bằng ta cho ngươi an bài cái địa phương đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể hiểu biết cái này địa phương. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, nàng nghĩ thầm, trên đời còn có tốt như vậy người sao? Nhưng người nam nhân này tựa hồ sẽ đọc tâm giống nhau, lòng ta xác thật không tốt lắm, mà đây là ta lần đầu tiên như vậy hảo tâm. Vì cái gì? Vân giật nhìn nàng một cái, đột nhiên đoạt quá chính mình xuống lục, bởi vì ta nói các ngươi nói xong không có. Bên ngoài truyền đến tiểu bác sĩ thanh âm, họ Vân ta cho ngươi mang theo năng. Ngươi suy xét hảo không có. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là không tiếp thu ta an bài, lúc sau ngươi ra chuyện gì ta nhưng không lòng tốt như vậy. Đốn hạ tiếp tục nói, Nga đúng rồi, có lẽ ngươi cùng ta đi gặp cá nhân lại làm quyết định cũng không muộn. Thấy ai? Nghĩ thầm nơi này là địa phương quỷ quái gì nàng còn không có làm rõ ràng đâu, như thế nào sẽ có nàng nhận thức người. Đi ngươi sẽ biết. Vân giật ấn xuống giường linh, hắc y hệ nhân theo thứ tự tiến bảo. 2722 chương 2721 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Tiên, xuất viện. Uy, Vân giật kiểu bác sĩ tiến bảo, gặp người ở giúp hắn sửa sang lại quần áo, sừng xuất hạ, ngươi đây là muốn xuất viện. Ân. Tiểu bác sĩ nghe vậy lập tức mặt trầm xuống sắc, ngươi không muốn sống nữa. Vạn nhất lại đổ máu làm sao bây giờ, ngươi muốn chết ở trên đường sao. Hắn thật là sắp bị người này tức chết rồi, liền chưa thấy qua như vậy không lấy mệnh đương hồi sự người, uổng phí hắn vì hắn mệnh, tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Không chết được. Miệng vết thương không lớn, liền tính tan vỡ, ta cũng có thể ở huyết lưu sạch sẽ phía trước đi vào bệnh viện. Vân giật tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Yên tâm, có ngươi ở ta không chết được. Ngươi như vậy ta áp lực rất lớn ai. Đi rồi. Thấy hắn ra cửa, Diệp Dung Nguyệt liền theo đi lên. Tiểu bác sĩ thấy một hàng hắc tây trang trung đi theo một cái cổ trang tuyệt mỹ nữ tử, khỏe mắt chịu chịu. Lên xe, Diệp Dung Nguyệt tò mò đánh giá này sắt lá cái dương. Lúc trước tới thời điểm ngồi quá một lần, nhìn so xe ngựa muốn mau rất nhiều, cũng so xe ngựa càng thoải mái. Vân giật nghiêng đầu thấy nàng bộ dáng này khỏe miệng kéo kéo, cái này kêu ô tô, có phải hay không cảm thấy so xe ngựa dùng tốt? Ngươi! Nhìn ra nàng đáy mắt nghi hoặc, Vân giật lại không giải thích cái gì. Thực mau tới rồi Vân gia trang viên, muốn nói Vân gia tuyệt đối là kinh đô xã hội thượng lưu trung thần bí nhất một nhà. Bởi vì có gia tộc tuy rằng cũng thực thần bí, cũng rất điệu thấp, nhưng những người đó ra lai lịch đều có dấu vết để lại. Duy độc Vân gia. Tựa hồ là 30 năm trước trong một đêm toát ra tới, không hề làm giàu tung tích nhưng theo, nhưng kinh đô xã hội thượng lưu lại đều biết Vân gia chọc không được. Đương nhiên, cũng có người không cho là đúng, thì như nói 10 năm trước ông gia, nhưng mà ông gia người hiện tại ở đâu đâu, giống như còn dư lại một cái nữ nhi hiện tại ở đâu cái tiểu quốc trụ phiên tới, nếu không phải kinh đô nào đó công tử ca xem phiến trùng hợp thấy được, mọi người đều cho rằng ông gia người trong một đêm tử tuyệt đâu. Tới rồi. Chờ vào sân, Diệp Dung Nguyệt đáy mắt kinh ngạc liền che giấu đều che giấu không được. Vừa rồi nàng xuyên thấu qua kêu ô tô ra hỏa, cẩn thận quan sát nơi này kiến trúc, cùng đại chu quá không giống nhau, kia một lay động lâu cao khó có thể tưởng tượng. Nhưng loại địa phương này thế nhưng có một chỗ cùng loại đại chu kiến trúc sân, sao kêu nàng không kinh ngạc. Đại thiếu gia, ngài đã trở lại. Ân, lão gia từ đâu? Lão tiên sinh cùng thái thái ở thư phòng. Vân giật gật gật đầu, lập tức hướng thư phòng đi. Quản gia từ sau lưng nhìn một thân cổ trang Diệp Dung Nguyệt, nghĩ thầm này nữ hải tử như thế nào ăn mặc diễn phục liền ra tới. Bất quá đại thiếu gia cư nhiên mang nữ hải tử đã trở lại, thật là không thể tưởng tượng. Thung thùng. Tiến bảo. Vào cửa liền thấy một cái diện mạo cùng Vân giật rất giống trung niên nhân ở huy sói chu, mà bên cạnh đứng một vị dịu dàng như nước nghiền nát nữ tử. Thấy hai người tiến vào, chỉ liếc mắt một cái kia nữ tử liền buông xuống trong tay đồ vật chạy vội tới. Ai nha, nơi nào tới cô nương, như vậy xinh đẹp. Ai ra, diễn viên sao? Ngươi đều diễn này đó phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Ngươi tên là gì? Ngươi cùng nhà ta tiểu giật cái gì quan hệ? Diệp Dung Nguyệt kinh ngạc với nàng biến sắc mặt tốc độ, một khắc trước còn tĩnh như xử nữ, như thế nào ngay sau đó liền động như thỏ chạy. Ta kêu Diệp Dung Nguyệt. Nha, thật là dễ nghe tên, người Mỹ danh tử cũng dễ nghe. Nữ tử vô vô Vân giật bả vai, nhi tử hảo phúc khí nha. Mẹ, ngươi tưởng đi đâu vậy? Vân giật bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, liền hắn như vậy, còn có thể kết hôn sao? Ai? Ba, ngươi nhìn xem nàng, quen mắt sao? Sẽ là ngươi cố nhân sao? 2723 chương 2722 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, đến từ ba cái thời không người. Thu xong cuối cùng một bút Vân Liệt, vung sói chu, ngẩng đầu xem qua đi, hơi có chút kinh ngạc. Từ bên kia tới. Hẳn là. Vân Liệt nghe vậy lại nhìn Diệp Dung Nguyệt vài lần, lắc đầu, không ấn tượng. Diệp Dung Nguyệt hồ nghi nhìn phòng trong mấy người, các ngươi có thể cho ta giải thích hạ tình huống hiện tại sao? Nơi này lại là địa phương nào? Vị này đại thúc nói bên kia lại là bên kia. Ngươi là từ đâu cái triều đại tới? Đại Chu. Đại Chu. Vân Liệt lắc đầu, chưa từng nghe qua, Đại Chu trước kia là cái gì triều đại? Đại Tần. Vân Liệt liền ngưng mi, này đều không phải Tây Lương cũng không phải Đại Càng, nghĩ đến ở thời đại này hiểu biết quá thời không tri thức, liền hỏi, trong lịch sử có Tây Lương hoặc là Đại Càng cái này triều đại sao? Không có. Đối với Đại Chu cùng với nước láng giềng chư triều lịch sử Diệp Dung Nguyệt vẫn là rõ ràng. Nàng từ nhỏ đến lớn không có việc gì liền phiên tra thư phòng, bên trong sách sử nàng đều đọc quá, thật đúng là chưa từng nghe qua này hai cái triều đại. Gì? Vân Liệt liền tò mò. Diệp Dung Nguyệt ôm đầu, nghĩ thầm ngài lão nhân gia có thể đừng trầm tư sao, trước đem sự tình cho ta giải thích rõ ràng à, này rốt cuộc địa phương quỷ quái gì à? Cái này đại thúc giống như cùng chính mình đến từ đồng dạng địa phương, nhưng như thế nào nghe lại không phải đâu. Nàng hiện tại thực ngây thơ a. Khải Lệ nhìn ra nàng sốt ruột, cười cười, tiểu giật, mau cùng người cô nương giải thích hạ sao lại thế này. Là như thế này. Ngươi hẳn là xuyên qua đái Vân giật chậm rãi nói tới, bởi vì ta ba nguyên nhân, tiếp xúc cổ đại đồ vật tương đối nhiều, phía trước ta xem trên người của ngươi đồ vật không thuộc về thời đại này, hơn nữa ngươi lời nói cho nên có chút suy đoán. Kỳ thật hắn không nói chính là, mấy năm nay bởi vì lao ba nguyên nhân, hắn ngầm cố ý thành lập một cái viện nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu những việc này, bao gồm thời gian xuyên qua, trung động, ngoại tinh, từ trường từ từ. Hôm nay hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở quay chụp hiện trường, là bởi vì phát hiện từ trường bất đồng qua đi xem xét, không nghĩ tới liền gặp gỡ nàng. Như thế xem ra, muốn ở hai cái thời không xuyên qua nhất định phải muốn từ trường phát sinh biến hóa, xem ra từ trường phương diện có thể cho bên trong người trọng điểm nghiên cứu. Diệp Dung Nguyệt xoa nhẹ đem khuôn mặt, thật vất vả mới đem mấy thứ này tiêu hóa xong, mấy tin tức này cũng quá chấn động đi, nàng cư nhiên cái gì xuyên qua, còn rất có khả năng trở về không được. Kia cha mẹ làm sao bây giờ? Các ca ca làm sao bây giờ? Còn có khanh khanh cái kia tiểu tử thúi, biết chính mình không thấy, khẳng định muốn tự trách hỏng rồi. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta tam còn thuộc về ba cái thời không người. Nàng chỉ hạ Vân Liệt chính mình cùng Vân Giật. Nếu là các ngươi nơi đó không có Tây Lương cùng Đại Cảng, đó chính là ba cái thời không. Một bên Khải Lệ liền thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến tự Đại Cảng hoặc là Tây Lương đâu, ta còn muốn hỏi hỏi ta kia bạn tốt thế nào. Khu khu Diệp Dung Nguyệt lại kinh ngạc một phen, ngươi nói ngươi có bằng hữu xuyên đến cổ đại đi. kia này không phải ý nghĩa chúng ta là có thể trở về. Nếu có thể, ta đã sớm đi trở về. Vân Liệt hừ lạnh, thời đại này có gì tốt? Trừ bỏ tiên tiến một chút ngoại, nơi nơi đều là khí thải, cả ngày như là hô hấp độc khí giống nhau. Diệp Dung Nguyệt tưởng tượng cũng là, vị này Vân Liệt đại thúc đều tới vài thập niên, đến bây giờ không trở về, sợ là quá sức. Ngươi khẳng định không địa phương nhưng đi, liền trước lưu tại lãnh viên đi. Khải Lệ nghe vậy trộm hướng Vân Liệt nháy nháy mắt, nhi tử cư nhiên sẽ mở miệng lưu người. Đúng đúng đúng, Nguyệt Nguyệt ta, ngươi liền lưu tại nhà của chúng ta, ngươi gần nhất liền gặp được tiểu giật có thể thấy được cùng chúng ta có duyên. 2724 chương 2723 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ra cửa. Liền lưu tại này đi, tạm thời đi ra ngoài ngươi cũng không hiểu bên ngoài quy tắc, chờ làm đã hiểu thế giới này, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, kia đến lúc đó lại nói. Ai, đa tạ Vân Thúc Vân Thím. Khải Lệ che miệng cười, còn không có người như vậy kêu lên ta. Nói xong chính sự, Khải Lệ liền mang theo Diệp Dung Nguyệt đi chọn một tòa tiểu viện ở xuống dưới. Nhìn đến này đó quen thuộc tiểu viện, nếu không có Vân Giật những người này ở, nàng đều phải cho rằng, xuyên qua chỉ là giấc mộng. Diệp tiểu thư, thái thái tìm ngài đâu? Nơi này cũng có hạ nhân, nga không, nơi này nên gọi bảo mẫu hoặc là người giúp việc Philippines. Những người này không giống cổ đại như vậy là mua tới, mà là mời đến, chủ nhân ra không thể tùy ý đánh chửi, cũng không thể tùy ý khinh đục. Từ ngày đó cùng Vân Giật đi vào này lãnh viên đã qua đi một tháng, này một tháng qua nàng đem thời đại này tri thức hung hăng bù lại một phen. Cuối cùng là có cái đại thể hiểu biết, gặp được thứ gì cũng không bằng lúc trước như vậy kinh ngạc. Vân Thẩm tìm ta chuyện gì? Thái thái nói muốn tìm ngài cùng đi đi dạo phố đâu? Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, vừa lúc nàng cũng chuẩn bị này hai ngày đi ra ngoài một chuyến đâu. Từ tạm thời ở lãnh viên dàn xếp xuống dưới. Nàng mỗi ngày đều đang xem thư học tập trung vượt qua, trừ bỏ ngày đầu tiên đã đến, còn không có đi ra ngoài xem qua thế giới này. Nguyệt Nguyệt, ngươi tới vừa lúc, đi chúng ta đi dạo phố đi, gần nhất các đại thương trường thu đông tân khoản đều đưa ra thị trường. Khải Lệ nhưng hưng phấn, từ 10 năm trước phát sinh quá bông ra kia sự kiện sau, nàng cơ hồ không hề tham dự kinh đô nhân vật nổi tiếng yến hội, cũng rất ít cùng những cái đó thái thái kết giao. Thế cho nên nàng ngày thường nghĩ ra đi đều tìm không thấy người, hiện giờ cuối cùng tìm được cái có thể bồi chính mình đi dạo phố người. Nếu không phải trước đó vài ngày Diệp Dung Nguyệt muốn khổ độc, nàng sớm lôi kéo người đi ra ngoài. Hảo nha, ta cũng nghĩ ra đi xem. Đi một chút, ta cùng ngươi giảng, ta ở tạp chí thượng đều xem trọng, mấy thứ này liền phải chính mình đi mua, mới có thể cảm nhận được tiêu tiền thú vị, để cho người khác đưa tới, không thú vị. Vân Giật một hồi tới, liền thấy hắn lão mẹ lôi kéo mặc đổi mới hoàn toàn Diệp Dung Nguyệt ra cửa. Mẹ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đương nhiên là đi dạo phố. Khải Lệ không vui nói, ngươi cùng ngươi ba một cái chết bộ dáng, đều không vui bồi ta đi, hiện tại nhưng xem như có người bồi ta, ngươi tránh ra, đừng ở chỗ này vướng bận. Chính là lần trước cái kia đạo diễn đang ở tìm nàng. Khải Lệ khinh thường hừ câu, liền cái kia dựa thượng lục ra đạo diễn. Thứ gì, chúng ta yêu cầu sợ hắn. Vân Giật nhún nhún vai, kia tùy ngài. Vân Thẩm, nếu không chúng ta hôm nào lại đi đi. Diệp Dung Nguyệt nghĩ thầm, nàng hiện tại chính là lẻ loi một mình, thả chỉ là sống nhờ ở Vân gia, tổng không thể gây chuyện đi. Không có việc gì. Khải Lệ lại một chút không thèm để ý, hắn không dám thế nào. Lại nói liền lục gia đều dễ dàng không dám cùng chúng ta đối thượng, hắn tính cái gì. Lục gia cũng sẽ không vì hắn đắc tội chúng ta. Chúng ta chính là muốn đi ra ngoài, nói cho đại gia, ngươi là chúng ta Vân gia che chở. Nói lại tà nhi tử liếc mắt một cái, đứa nhỏ này quá tử tâm nhãn, lúc này không nên đi theo các nàng một khối, vì các nàng hộ giá hộ tống sao. Cư nhiên còn muốn ngăn không cho đi. Đầu óc xoay chuyển, liền nói, Nguyệt Nguyệt ta, chúng ta dạo xong rồi, lại đi ăn một bữa cơm. Quay đầu lại ta lại giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức. Dù sao nhà ngươi cũng trở về không được, không bằng liền ở chỗ này yêu đương kết hôn tổ kiến gia đình. Tin tưởng ta ánh mắt, ở toàn bộ kinh đô ta còn không có gặp qua cái nào hài tử có thể so sánh thượng cái kia đâu. Mẹ, ngươi muốn giới thiệu ai nha? 2725 chương 2724 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngài đây là quải quang tú ân ái đi. Đương nhiên là Kiều Thâm A. Khải Lệ lại đánh giá Diệp Dung Nguyệt liếc mắt một cái, cười tủm tỉm cùng nhi tử nói, liền Nguyệt Nguyệt này khí chất dung mạo cũng chỉ có Kiều Thâm có thể xứng thượng. Nga. Vân Giật gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Khải Lệ không nói gì, liền như vậy xong rồi. Không có khác lời muốn nói. Vân Thẩm, ta còn chưa tới 18 tuổi, ly kết hôn còn sớm đâu. Vừa nghe Diệp Dung Nguyệt này tuổi, Khải Lệ lập tức vắt mặt, cái này càng không diễn, nhà mình nhi tử nhưng đều 25 tuổi. Nhân gia cô nương còn chưa thành niên, nàng nhi tử cũng đã già rồi, tuy là nàng ra mặt hậu, cũng ngượng ngùng làm nhi tử trâu già gặm cỏ non a. Ai, không đề cập tới, không đề cập tới. Khải Lệ tâm tắc tắc nói, còn muốn cho ngươi làm thím con dâu đâu, ai thành tưởng ngươi như vậy tiểu. Diệp Dung Nguyệt sao vừa nghe, tâm thằng nhảy, nàng cùng hắn. Không lầm đi, nói từ ngày đầu tiên bị hắn mang về tới, này hơn một tháng tới, tổng cộng gặp mặt tính thượng hôm nay mới 3 lần, đơn độc nói qua nói đều không vượt qua 8 câu. Chứ không nói có quen hay không, liền nói hắn kia suy nhược thân mình cũng không được a. Một chút thương liền máu chảy không ngừng, nàng còn sợ thủ tiết đâu. Là có điểm tiểu. Bất quá ở cổ đại nàng tuổi này nhưng vừa lúc đâu. Nói đến xuyên đến hiện đại duy nhất chỗ tốt chính là có thể tránh né lão nương bức hôn. Đại hai người lên xe tử rời đi, Vân Giật lại xuất hiện ở tại chỗ, cùng này tiểu nữ nhân nói cảm tình. Hắn thật đúng là không như vậy nghĩ tới, thật sự là thân thể quá bất ham, không đành lòng liên lụy người nột. Có phải hay không cùng nhà ngươi nơi đó thực không giống nhau? Ân, là không giống nhau, lâu không có nơi này cao, cũng không có như vậy xe, đặc biệt là này đó quần áo. Nay sẽ mới vừa vào thu, đúng là không nóng không lạnh thời điểm, có không ít ái mị nữ hải còn ăn mặc váy ngắn, có người lại là mặt trên áo lông phía dưới quần đùi. Kia quần thật đúng là đoạn. Đều đến đùi, Diệp Dung Nguyệt lắc đầu, cha ta nếu là biết ta như vậy xuyên, khẳng định mặt kéo lao trường. Còn không có hỏi qua nhà ngươi tình huống, bất quá xem ngươi vừa tới kia sẽ ăn mặc, phỏng chừng nhà các ngươi cũng không kém. Nhà của chúng ta sao? Diệp Dung Nguyệt nghiêng đầu nói, sắc thật không kém, cha ta là Trường Ninh Hầu, ta nương là Kinh Thương Thiên Tài, ta đại ca là Thân Vương, ta nhị ca là Tướng Quân, ta đệ đệ về sau kế thừa cha ta tước vị. Ngay cả thân thích cùng bằng hữu cũng đều rất lợi hại, Hoàng thượng là cha ta biểu ca, ta hai cái cứu cứu đều ở triều làm quan, còn có Mục Bá Bá đám người. Từ Lạp Đại nghe nàng nói xong một trường xuyến gia đình tình huống, Khải Lệ xe liền sắt một tiếng ngừng ở ven đường. Đột nhiên khẩn cấp dừng xe, Diệp Dung Nguyệt còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Nào biết Khải Lệ lại là bị thân phận của nàng cấp kinh chứ. Ta thích bé ngoan, nhà các ngươi là tiêu chuẩn quyền quý nhà nha. Loại địa vị này nhân gia, gác ở hiện đại, căn bản chính là tiếp xúc không đến nhân gia. Xem như đi. Khó trách ngươi trên người đồ vật đều như vậy quý trọng. Diệp Dung Nguyệt đối với nàng kinh ngạc có chút khó hiểu, Vân Thúc trước kia không phải là quốc chủ đầu sao. So các nàng gia còn lợi hại nha, vì cái gì còn như vậy kinh ngạc. Kia gì, ngươi Vân Thúc tới nơi này lâu lắm, lâu đến ta đều quên hắn trước kia thân phận. Đốn Hạ lại nói, chính yếu là ngươi Vân Thúc quá phá của, trực tiếp đem một quốc gia cấp đưa ra đi. Nếu không phải đưa người vẫn là nàng bạn tốt nam nhân, nàng khẳng định là muốn mắng hắn xuẩn. Vân Thẩm, ngài đây là quải công tú ân ái đi. Diệp Dung Nguyệt liền sâu kín nói. 2726 chương 2725 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, 10 bộ điện ảnh 9 bộ hoàng. Nàng ở tại lệnh viên trong khoảng thời gian này, chính là nghe nói, Vân Thúc cư nhiên vẫn là cái thích mỹ nhân không thích giang sơn chủ. Ha ha! Bị ngươi cái tiểu nha đầu xem thấu ha! Khải Lệ cười to, lại lần nữa khởi động xe. Tới rồi hàng cơ quảng trường, Khải Lệ đem xe khai tiến ngầm ga ra. Quay đầu lại ngươi cũng đi khảo hạ bằng lái, có cái chứng phương tiện rất nhiều, đến lúc đó làm tiểu giật cho ngươi lộng chiếc xe. Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, nàng là tưởng khảo cái này tới, còn muốn đi nơi này trường học đãi 2 năm đâu. Nơi này nữ tử cũng có thể nhập học, điểm này so đại chu muốn hảo. Ân, ta tính toán trước không khảo cái này. Ta muốn đi trường học, chính là muốn phiền toái Vân Thúc giúp ta an bài một chút. Nha đồng đốc, này có cái gì phiền toái? Ngươi Vân Thúc một câu sự, ngươi tuổi này cũng xác thật nên đi trường học. Đi thôi, việc này chúng ta quay đầu lại lại nói. Vào thang máy thẳng đến lầu 18, nàng thích mấy cái thẻ bài đều tại đây một tầng. Khải Lệ mua đồ vật căn bản không xem nhãn treo, trực tiếp chính là một kiện tiếp theo một kiện hướng phía sau hướng dẫn mua trong lòng ngực ném. Nguyệt Nguyệt, ngươi coi trọng này đó. Diệp Dung Nguyệt lắc đầu. Cũng chưa coi trọng A, nào chúng ta lại đổi một nhà. Sảng khoái tính tiền, lại đổi đến tiếp theo ra. Nhà này đâu? Nhà này quần áo cũng khá xinh đẹp, ta tuổi trẻ kia sẽ liền thích cái này thẻ bài. Ngay hiện tại tuổi cũng không lớn A, chúng ta hai đi một khối, nhân gia xác định vững chắc cho rằng chúng ta là tỉ muội. Khải Lệ thằng nhạc, liền ngươi sẽ đậu ta vui vẻ. Nói lại thở dài, rốt cuộc là nữ hài tử hảo, chi kỷ. Diệp Dung Nguyệt cứng họng, nàng nương nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy nàng chi kỷ đâu. Bất quá nghĩ đến nương, cũng không biết sinh thời còn có thể hay không gặp được, tới nơi này càng lâu nàng ngược lại càng tưởng niệm đại chu, tưởng nương tưởng cha, tưởng mỗi một người thân. Cái này thế nào? Là kiện trường tụ cập đầu gối váy, chỉ là cổ áo có chút đại. Diệp Dung Nguyệt vội lắc đầu, cái này cổ áo quá lớn. Khải Lệ nhìn xem này quần áo, nghĩ thầm không lớn nha, nhưng trở lại nhìn thấy Diệp Dung Nguyệt toàn thân trên dưới bọc kín mít khi, cuối cùng minh bạch nàng như thế nào đến bây giờ một kiện không chọn thượng. Là ta không nghĩ tới a, nếu không thích nơi này, kia chúng ta đi tìm người định chế đi. Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, nàng hiện tại là thật không thói quen này đó lộ cánh tay lộ chân quần áo đâu. Đứng lại. Chỉ hai người mới ra môn, đã bị một tiếng quát lớn gọi lại. Tiểu tiện nhân, ta nhưng xem như tìm được ngươi. Diệp Dung Nguyệt quay đầu, nguyên lai là lần trước cái kia chảo nàng tay nam nhân. Ta nói cho ngươi, thức thời chạy nhanh cho ta dập đầu nhận sai, bằng không ta làm ngươi ở kinh đô hôn không đi xuống. Nha, thật lớn khẩu khí. Khải Lệ khoanh tay trước ngực liếc hắn, thật đương chính mình là một nhân vật đâu, kinh đô khi nào đến phiên ngươi một cái không biết mấy tuyến đạo diễn tới làm chủ. Ngươi nhận thức ta. A, tổng cộng chụp 10 bộ điện ảnh, 2 bộ phim truyền hình, 9 bộ điện ảnh nằm liệt giữa đường, 1 bộ còn chưa chiếu phim, 1 bộ phim truyền hình bị nghi ngờ có liên quan sao chép bị hạ giá, 1 bộ lại không thông qua quảng thẩm hạ đại đạo diễn, muốn người khác không biết cũng khó a. Hạ đạo vừa nghe mặt liền tái rồi. Nhục nhã, quả thực là đại đại nhục nhã. Hừ, ngươi cái xú nữ nhân biết cái gì? Hạ đạo kiệt lực cái cọ nói. Rõ ràng là một đám ha cây gậy người không hiểu thưởng thức, ta chụp chính là chiến tranh phiến, là ký lục lịch sử, là nhất có ý nghĩa. Một đám chỉ biết xem mặt ngốc bức hiểu cái con khỉ cầu. Ngươi liền không cần cấp chiến tranh đề tài phiến bôi đen. 10 bộ điện ảnh 9 bộ hoàng, liền chụp quá một bộ bình thường phiến tử ngươi cũng không biết xấu hổ bừa bãi. 2727 chương 2726 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, còn có thể nhớ tới cho hắn dùng mỹ nhan. Cái này hạ đạo là nghe minh bạch, cảm tình người này không chỉ có nhận thức hắn, còn đối hắn đặc biệt hiểu biết. Hắn chụp đồ vật có đôi khi chính mình đều không nhớ được, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên biết đến như vậy rõ ràng. Lại nhìn kỹ qua đi, ai ra, cũng là cái mỹ nhân nột, tuy rằng tuổi tác đại điểm, nhưng loại này nữ nhân càng có hương vị. Lại nghĩ thầm nữ nhân này đối chuyện của hắn biết đến như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là hắn fans? Xinh đẹp nữ fans. Vậy là tốt rồi làm. Hạ đạo hầu kết giật giật, hoàn toàn quên mất vừa rồi Khải Lệ trong lời nói châm trọng. Đảo mắt lại nhìn về phía Diệp Dung Nguyệt, nghĩ thầm nếu không hai cái đều phải. Hừ, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là ai, cái này tiểu tiện nhân nàng đánh ta, ta liền phải nàng đẹp. Hạ đạo chỉ vào Diệp Dung Nguyệt, lần trước hắn đánh ta, ta đã ở bệnh viện nghiệm quá thương, hơn nữa để lại đế, hiện tại chỉ cần vừa báo cảnh. Những cái đó chứng cứ liền sẽ rơi vào cảnh sát trong tay, đến lúc đó nàng liền chờ ngồi tù đi. Nhưng là các ngươi nếu là thức thời, ta có thể tạm thời bất hòa nàng so đo. Nói thức thời thời điểm, còn hướng hai người ngực thượng nhìn vài lần. Diệp Dung Nguyệt vuốt di động tay dừng một chút, người này tìm chết đúng không? Liền tính nơi này không phải đại chu, nhưng nàng nếu muốn giết chết một người cũng không phải cái gì việc khó, hơn nữa người khác tưởng tra được nàng là hung thủ cũng khó. Khải Lệ lại không nhúc nhích giận, thả còn tiếp tục hỏi, xin hỏi hạ đạo, chúng ta muốn như thế nào thức thời nha? Hạ đạo cho rằng nàng nghe minh bạch chính mình ám chỉ, liền từ trong lòng ngực móc ra trương danh thiếp tới, xem ở ngươi còn tính thông thấu phân thượng, ta tạm thời cấp vị tiểu thư này một cái chuộc tội cơ hội, buổi tối 8 giờ vọng giang lâu lầu 6 số 3 gian, đến lúc đó muốn hay không báo nguy, liền xem các ngươi thành ý hử, chúng ta đi. Nói xong ốm không biết là nhiều ít nhậm bạn gái chạy lấy người. Nguyệt Nguyệt thế nào, thu phục không có. Nguyệt Nguyệt đưa điện thoại di động đưa qua đi, lần đầu tiên dùng loại đồ vật này chụp, miễn cưỡng có thể xem, vốn định cho hắn chụp đẹp điểm, nề hà hắn thật sự quá xấu, đấy quá kém, mỹ nhân cũng vô dụng. Ha ha. Khải Lệ tức khắc cười to, ôm Diệp Dung Nguyệt bả vai, "Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi có thể à, còn có thể nhớ tới cho hắn dùng mỹ nhan. Ta thật sự lo lắng bộ dáng của hắn truyền tới trên mạng sẽ hù chết liên can người chờ, chỉ có thể dùng mỹ nhan." Nhưng ai biết đấy kém mỹ nhan cũng che giấu không được tì vết. Vân Thẩm này muốn như thế nào phát? Di động kiến thức cơ bản có thể nàng là học xong, nhưng này phát video gì đó nàng còn không có học được đâu. Ta tới. Một lát sau, một cái về mô đạo diễn uy hiếp không biết tên mỹ nữ video bị phóng tới trên mạng. Tức khác trên mạng chửi rủa thanh một mảnh. Xịt. Mô đạo diễn tự nhiên cũng phát hiện, đáng chết tiện nhân, thế nhưng thiết kế lao tử. Uy, A Sinh ngươi giúp ta cái giúp, mang hai người đến Hoài Dương lộ tới. Đối, chính là kia hai người. Bắt lấy sau, đưa tới Vọng Giang lâu tới, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật. Đối chính là như vậy. Một hồi điện thoại sau, Hạ Đạo đuổi rồi đại sóng mỹ nữ, một mình đi Vọng Giang lâu. Mà Khải Lệ cùng Diệp Dung Nguyệt lại ở đã phát video sau hứng thú rất tốt, đi một nhà tư nhân định chế cửa hàng, trước cấp Diệp Dung Nguyệt đặt làm mười mấy bộ quần áo, mười mấy đôi giày, lúc sau lại đi chọn trang sức, cuối cùng còn đi lộng tóc. Đương nhiên làm tóc chính là Khải Lệ, Diệp Dung Nguyệt lại không có lộng, vẫn là nàng ở cổ đại lớn lên duyên cớ, ở nàng xem ra thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không dám phá hoại hiếu chi thủy cũng. Lộng xong này đó còn đi cẩm sắt viên ăn cái cơm, chờ lái xe trở về đi thời điểm đã là buổi tối 8 giờ. 2728 chương 2727 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ra hai một cái so một cái phiền. Thích Linh Linh. Vân Thẩm, Vân Thúc điện thoại. Khai loa. Diệp Dung Nguyệt nhấn một cái đi xuống, Vân Liệt lạnh lẽo thanh âm liền truyền đến, hiện tại đều vài giờ. Còn không trở lại. Đang ở trở về đuổi đâu. Bên kia trầm mặc vài giây thanh âm lại truyền đến, nhanh lên trở về, 20 phút không đến, ngươi nhất định phải chết. Họ Vân, ngươi có thể hay không có điểm nhân tính. Ta còn ở Vân Dương trên đường. Đô Đô Khải Lệ mắng, cái này đồ cổ, chính là nhiều quy củ, rõ ràng còn chưa tới 9 giờ đâu. Vân Thẩm, Vân Thúc cũng là quan tâm ngươi. Hắn chính là quá dính nói nơi này Khải Lệ cũng cười, ai có thể nghĩ đến nàng đường đường sát thủ cũng có hôm nay. Thích Linh Linh. Lại là ai? Diệp Dung Nguyệt nhìn thoáng qua, Vân giật. Thật phiền, ra hai một cái so một cái phiền, cho ta. Truyền được sau, liền nghe được Khải Lệ điên cuồng hét lên. Ngươi cái thằng nhóc chết tiệt ăn gan hùm mật gấu, thúc giục cái gì thúc giục, ngươi 8 tuổi lão nương cũng chưa cho ngươi định gác cổng, hiện tại còn quản khởi lão nương tới. Một khắc đầu Vân giật đem điện thoại ly xa nửa thước, thẳng đến bên trong không có gì thanh âm mới đưa di động lấy gần một chút. Các ngươi phía sau 100 mét có chiếc màu đen chạy băng băng từ các ngươi ra cẩm sắt viên thời điểm liền đi theo. Phía trước có chiếc Land Rover cùng các ngươi bảo trì 20 mét khoảng cách đã vượt qua 20 phút. Bên trái kia chiếc Huy Đằng tài xế đang ở hướng ngươi phất tay. Ngoa tào. Vân giật quặng cu é thanh âm Diệp Dung Nguyệt tự nhiên cũng nghe thấy, chỉ là có chút tò mò, hắn chẳng lẽ có thấu thị mắt sao? Ở nhà cũng biết các nàng tình huống, nàng quay đầu nhìn nhìn, bên trái kia tài xế nhưng bất chính ở vây tay cười đâu. Nhi tử, ngươi cũng thật không phúc hậu, biết có người đi theo, lại hiện tại mới nhắc nhở ngươi lão nương, ngươi cái không hiếu thuận tiểu tể tử. Chẳng lẽ là muốn nhìn ngươi lão nương bị người đại tá tám khơi mới ra tiếng A? Ngươi sai rồi. Ta hiện tại nhắc nhở ngươi chỉ là bởi vì phía trước sắp hạ cao tốc, đi trước 800 mễ nhưng động thủ. Đốn Hạ lại nghe hắn nói, nếu là sớm một chút nhắc nhở ngươi, ta sợ ngươi ở cao tốc thượng liền động thủ, đến lúc đó sẽ tạo thành con đường ủng đổ. Nói xong trục treo. Diệp Dung Nguyệt có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn liền như vậy treo. Hắn không tới hoặc là làm người tới giúp ngài vội. Này nếu là đổi thành nàng nương có điểm gì sự, trong nhà ca ca đã sớm giục ngựa chạy như bay đi qua được chứ. Ai, nhà ta đứa nhỏ này a, Lênh tình nha. Ta là mẹ nó, còn biết nhắc nhở ta đâu. Này nếu là thay đổi người khác, chết ở trước mặt hắn hắn mắt cũng sẽ không chớp một chút. Diệp Dung Nguyệt chớp hạ đôi mắt, cho nên, hắn đem nàng mang về tới thật là hắn lần đầu tiên hảo tâm. Hảo, không nói hắn. Ngươi ngồi ổn, ta muốn ra tốc xử lý bọn họ. Thực mau xe hạ cao tốc, con đường này là hướng Tây Sơn khu biệt thự đi, cái này điểm xe rất ít, thấy trên đường chỉ có bọn họ này mấy chiếc, liền thay đổi xe đầu trực tiếp đụng phải bên trái kia chiếc Huy Đằng. Ta dựa, nữ nhân này điên rồi đi. Huy Đằng tài xế quả thực muốn bạo, này muốn trốn không thoát, còn không đâm chết hắn. Cuống quýt đánh tay lái, có thể trốn qua đón đầu một kích, nghiêng người rồi lại bị đâm một cái. Nữ nhân này xe là trải qua cải tạo. Lúc này mặt sau kia chiếc chạy băng băng cùng phía trước len rổ vợ đều hướng Diệp Dung Nguyệt các nàng xe trước mặt khai. Đều cho ta xuống xe. Len rổ vợ bên trong người thế nhưng cầm thương. Ha ha, ta xem hạ danh trương là không muốn sống nữa, liền ta xe đều dám cản. Khải Lệ căn bản không đem súng của hắn để ở trong lòng. Diệp Dung Nguyệt cũng đi theo nàng xuống xe. 2729 chương 2728 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi không cần ôm ta eo. Thấy nàng xuống xe, Khải Lệ vội nói, Nguyệt Nguyệt ngươi trước lên xe, đừng ngộ thương rồi ngươi. Là bọn họ ngộ thương ta, vẫn là ta ngộ thương bọn họ nhưng không nhất định. Sau đó liền thấy nha đầu này đột nhiên mũi chân chỉa xuống đất bay đến trên xe, sau đó ở mọi người kinh ngạc là lúc, một chân đá bay người nọ xuống lục. Ngoa tào, đây là siêu nhân nữ chiến sĩ sao? Nị mạ đây là phi sao? Này rốt cuộc nơi nào tới quái vật? Huy Đằng tài xế mới vừa cảm thán xong, liền phát hiện nguyên bản ở len rổ vở trên xe Diệp Dung Nguyệt tới rồi chính mình trước mặt, sau đó hắn cả người bị từ trong xe kéo ra tới, lại sau đó liền cảm thấy chính mình một lăng không, theo sau đã bị ngã văng ra ngoài. Từ ra tay đến đoàn diệt, toàn bộ quá trình 5 phút. Đi rồi Vân Thẩm. Lên xe Khải Lệ mới cảm thán, các ngươi cổ đại người võ công đều như vậy như bức sao. Ngươi cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Ta là cùng ta nhị ca còn có nhị ca sư phụ học, ta tài học một chút ra lông, ta nhị ca mới là thật sự lợi hại. Ngươi kia một tay khinh công nhất xinh đẹp, tốc độ cực nhanh, ta cũng chưa phản ứng lại đây đâu, ngươi liền đến nhân ra trước mặt. Khải Lệ tiếc nuối, nàng là tuổi lớn, bằng không khẳng định cùng Vân Liệt học tập. Hai người đang nói đâu? Xe tái video liên tiếp thượng. Vân Giật lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện ở mặt trên, thanh âm cũng lạnh lùng, về sau không cần trước mặt người khác sử dụng ngươi này đó võ công. Vì cái gì? Ngươi tưởng bị trảo tiến viện nghiên cứu sao? Hảo đi, nàng đã biết Vân Giật trong miệng viện nghiên cứu đại khái là cái gì tồn tại, nhưng chẳng lẽ về sau gặp được chuyện như vậy đều không thể động thủ, chẳng lẽ liền chờ người đem nàng diệt. Nhìn ra nàng chần chờ, liền nói, trở về ta dạy cho ngươi nhu đạo. Đêm nay có quan hệ các ngươi giao thông video đã bị ta xóa, lần sau nhất định phải chú ý, cũng không phải là mỗi lần đều có thể kịp thời xóa rớt. Hảo, cứ như vậy, các ngươi nhanh hơn tốc độ. Uy, nhi tử, ta cũng muốn học nhu cuối cùng một chữ bao phủ ở Hắc Bình Trung. Thầm nghĩ, tên tiểu tử thúi này thật sự không đánh khác chủ ý sao? Vân Thẩm, vừa rồi những người đó làm sao bây giờ? Có Vân Giật ở đâu? Hắn nếu truyền tin tức tới, khẳng định sẽ phái người đi xử lý. Sự thật cũng đúng là như thế, kia mấy cái ý đồ tới bắt cóc Diệp Dung Nguyệt cùng Khải Lệ người đã bị trói lại, giao cho cảnh sát cục, chẳng qua có người điên rồi, dư lại hai cái đem chuyện gì đều công đạo. Nhưng là thiếu biểu kỹ thuật lái xe video. Đến nỗi cái kia hạ đạo lúc này đang ở cảnh sát cục trung hỗn độn. Ta muốn chống án, ta muốn chống án. Rõ ràng là cái kia tiện nhân đánh ta. Cảnh sát cục nhân viên công tác đem điện thoại cho điên cuồng trung hắn, Lục Thiếu điện thoại. Uy, Lục Thiếu ngài muốn cứu ta a, nhất định phải cứu ta a. Ngươi cái ngu xuẩn, Vân gia người ngươi cũng dám chọc. Cái gì? Vân gia người? Hạ Danh Trương ngây ngốc ngồi trở lại ghế trên, không có khả năng, kia không phải thật sự. Cái kia tiểu tiện nhân như thế nào sẽ là Vân gia người? Vân gia điện thoại đã đánh tới ta nơi này, lần này ai cũng bảo không được ngươi. Ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. Bang. Bi bi. Đô đô. Hạ Danh Trương như thế nào cũng không nghĩ thông suốt, hắn chỉ nghĩ trả thù trở về mà thôi. Như thế nào liền trả thù đến cảnh sát cục tới đâu. Thả còn phải làm cái mấy năm lao, còn không chuẩn nộp tiền bảo lãnh. Nay sẽ hắn là cỡ nào hối, hắn tiền tài không có, mỹ nhân không có, rất tốt tiền đồ cũng không có, hết thẻ cũng chưa. Hôm sau về nổi danh đạo diễn bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc bị bắt tin tức che trời lấp đất mà đến, chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí. Mà này đó đều cùng Diệp Dung Nguyệt không có gì quan hệ. Giờ phút này nàng chính khổ bước đi theo Vân Giật học lưu đạo. Ngươi không cần ôm ta eo. 2730 chương 2729 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ngươi cho ta tìm cái nữ sư phụ. Ngươi không cần lôi kéo ta cánh tay. Ngươi không cần ôm ta bả vai. Vân Giật bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không học? Không học ta hiện tại là đang làm cái gì? Vậy ngươi đâu ra như vậy nói nhảm nhiều? Vậy ngươi nếu không chạm vào ta, ta khẳng định không vô nghĩa. Diệp Dung Nguyệt cũng là buồn bực đã chết, giáo nàng luyện võ liền luyện võ hảo, động tay động chân làm gì? Ngươi xem qua video đi. Không như vậy đối luyện, ngươi muốn như thế nào trưởng thành? Này nha đầu chết tiệt kia sự cũng thật nhiều. Này căn bản là không phải luyện võ, ta xem rõ ràng là ngươi tùy thời tưởng chiếm ta tiện nghi. Nào có như vậy luyện võ? Ta nhị ca dạy ta đều là hắn làm mẫu ta đi theo học. Ta liền này giáo pháp, vậy ngươi là học vẫn là không học? Ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi lại vận dụng ngươi kia không giống người thường võ công, bị người trộm tới nhưng không liên quan chuyện của ta. Vậy ngươi làm mẫu không phải hảo? Vì cái gì muốn ly nàng như vậy gần, nam nữ thụ thụ bất thân không biết sao? Vân Giật xoa xoa huyệt thái dương, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ngươi hiểu hay không? Ta vừa rồi không làm mẫu sao? Chính ngươi lĩnh hội không đến yếu điểm có thể trách ta cái này sư phụ. Ngươi nói ta buồn. Diệp Dung Nguyệt khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng, vui đùa cái gì vậy, từ nhỏ đến lớn nàng học cái gì đều thực mau, như thế nào sẽ học không hảo này nho nhỏ nhu đạo, khẳng định là này sư phụ vấn đề. Ta hảo hảo người Hán vì mau muốn học này và bọn Tây đồ vật. Ngươi không thể dạy ta Trung Quốc cổ võ thuật. Ta xem ngươi rõ ràng chính là tưởng chiếm ta tiện nghi. Lại nghe nàng nói chiếm tiện nghi, Vân Giật ánh mắt đảo qua nàng trên dưới, ngón tay chỉ nàng, ngươi từ trên xuống dưới cũng liền gương mặt này có thể xem, liền này thơi khô dáng người, ta tưởng chiếm tiện nghi, cũng chưa tiện nghi nhưng chiếm. Ngươi Diệp Dung Nguyệt tức điên. Nơi xa vốn đang cười ha hả Khải Lệ này sẽ liền vắt mặt, cánh tay đảo đảo bên người Vân Liệt, ngươi này nhi tử như thế nào như vậy khó hiểu phong tình a? Quả thực SG vì số âm, về sau còn như thế nào tìm bạn gái a? Hắn căn bản không muốn tìm, liền hắn thân thể kia, sợ là tính toán cô độc cả đời. Nói lên cái này, Khải Lệ liền không có cái gì hảo tâm tình. Chúng ta hai thân thể đều không có vấn đề, như thế nào cố tình hắn cái dạng này đâu. Vân Liệt lại làm sao biết vì cái gì đâu. Cấp kia nha đầu tìm cái nữ huấn luyện viên tới, nếu không nữa thì ngươi đi giáo. Vì sao? Người ngốc nha. Vân Liệt chụp hạ nàng chán, nhi tử hiện tại hành vi rõ ràng có chút không bình thường, chính hắn thân thể hắn không hiểu được. Ngày thường nhiều cẩn thận người, nay sẽ lại chạy tới huấn luyện người, phỏng chừng chính hắn cũng chưa ý thức được chính mình khác thường đâu. Đừng làm cho bọn họ tiếp xúc quá nhiều, miễn cho về sau thống khổ chính là nhi tử. Khải Lệ minh bạch hắn ý tứ, sợ Vân Giật thích thượng Diệp Dung Nguyệt, nhưng Vân Giật kia thể chất có chút đặc thù. Tuy không minh xác nói hắn sẽ không kết hôn, nhưng Khải Lệ cùng Vân Liệt lại đều đoán được. Nay vạn nhất động tâm, lại cùng kế hoạch của chính mình không tương xứng, đến lúc đó tự nhiên dễ rủa thống khổ. Ngươi cho ta tìm cái nữ sư phụ. Theo ta, không có người khác. Diệp Dung Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, chỉ là người này tâm cơ thâm trầm, từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra tới cái gì. Bất quá sao, gương mặt này lớn lên còn rất yêu nghiệt. Cùng thiếu lăng bá bá khí chất có chút giống, tuy có chút âm nhu lại không cho nhân sinh ghét, nhưng người này như thế nào như vậy không hiểu biến báo đâu. Nhìn cái gì đâu? Nga, không có gì. Vân Giật lấy qua khăn lông lau mặt thượng hãn, thấy nàng còn sững sờ ở tại chỗ. Ngươi ngốc đứng làm gì đâu? Đi thay quần áo. 2731 chương 2730 phiên ngoại nguyệt nguyệt tiền, tân nghiên cứu ra tới thời không xuyên qua cơ bị người cướp đi. Nga, chờ hạ lại đổi, ta luyện nữa một hồi. Quay đầu lại luyện nữa, cùng ta đi xạ kích thất. Diệp Dung Nguyệt vừa nghe liền tới rồi hứng thú, ngươi là muốn dạy ta tự sướng sao. Mấy ngày hôm trước nàng xem TV thượng bắn nhau phiến, rất hăng hái, vẫn luôn muốn thử xem. Lúc trước những cái đó tới bắt cóc nàng nhân thủ thượng cũng cầm thương, nàng muốn là học được nổ súng, liền tính không học này cái gì nhu đạo, cũng không sợ có người xấu. Nghe vậy Vân Giật dưới chân mềm nhũn. Quay đầu quỷ dị nhìn nàng một hồi lâu. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Dung Nguyệt sờ sờ chính mình mặt, có vấn đề. Ngươi Vân Giật rất muốn hỏi một chút nàng có biết hay không tự sướng ý gì. Nhưng tưởng tượng đây là cái đồ cổ, khẳng định không biết. Đi thôi mang ngươi đi luyện thương. Về sau sáng sớm 8 giờ học tập lưu đạo, 10 giờ học tập xạ kích, buổi chiều một chút học tập cổ võ thuật, buổi chiều 3 điểm học tập quyền anh, buổi chiều 5 giờ học tập TAE của lần do. Vân Giật nghĩ thầm, người Mỹ liền phải nhiều sẽ tự bảo vệ mình. Diệp Dung Nguyệt gật gật đầu, đối với này đó nàng cũng không bài xích, học càng nhiều, càng có thể bảo hộ chính mình. Ta còn muốn đi học đâu. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến khác sự kiện, an bài như vậy mãn, nàng không phải một chút đi học thời gian đều không có. Mỗi ngày buổi tối 6 giờ sau, sẽ có gia giáo lao sư dạy dỗ ngươi toán học ngoại ngữ chờ ngươi có thể thuần thục nắm giữ các môn chương trình học thời điểm lại đi trường học. Nếu không ngươi hiện tại gì cũng không hiểu, chỉ có thể đi nhà trẻ. Ngươi nói cũng là, Diệp Dung Nguyệt tối hôm qua thượng cố ý lên mạng lục soát, thời đại này học sinh chương trình học cùng đại chu quá không giống nhau, thật nhiều chương trình học nàng căn bản chưa từng nghe qua, lúc này nàng nếu là đi trường học, rất có khả năng bị vây xem. Nga, đúng rồi, ngươi thay ta an bài này đó sẽ không đều là ngươi tự mình dạy ta đi. Nàng không cần A. Ta dạy cho ngươi ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Vân Giật cũng không biết chính mình rốt cuộc đã phát cái gì chịu, cư nhiên muốn tự mình tới giáo nha đầu này, nhưng này còn chưa tính, nha đầu này cư nhiên còn ghét bỏ không cảm kích. Quả thực buồn cười. Chính là đại ca. Ngươi kêu ta cái gì? Diệp Dung Nguyệt chớp chớp đôi mắt, đại ca A, không thành vấn đề đi. Ngươi tập thể nhiều như vậy, không gọi đại ca gọi là gì? Kêu Vân Giật. Nga. Diệp Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, chính là ngươi kia gì không phải có bệnh sao? Vạn nhất ngươi dạy ta trên đường bị ta ngộ thương, ta đây không được giết người phạm. Vân Giật phút chốc quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có không ai cùng ngươi đã nói, ngươi tốt nhất không cần nói chuyện. Ai nói ta có bệnh, ai nói ta bị thương liền nhất định sẽ đã chết. Hắn chỉ là máu cùng người không quá giống nhau mà thôi, lại không phải hoạn ung thư, tùy thời đều sẽ chết. Này tiểu nha đầu thật là sẽ không nói. Diệp Dung Nguyệt lại làm như có thật gật đầu, ta đại ca nhị ca đều nói ta quá độc miệng. Nhưng là ta cảm thấy ta nói chính là lời nói thật a. Ngươi quá suy nhược, vạn nhất ta không cẩn thận bị thương ngươi, ta bồi không dậy nổi Vân Thẩm a. Không ai nói cho ngươi, đừng nói nam nhân quá yếu hoặc là không được sao. Vân Giật sáng ngời xem qua đi, sắc mặt thực sự có chút xú. Ngươi hiện tại nói cho ta. Trước kia chưa từng nghe qua. Nàng nghĩ thầm hiện đại nam nhân thật là quá quy mao. Quy mao cái này từ cũng là nàng tân học tới, hình dung còn rất chuẩn xác. Rõ ràng chính là lời nói thật, còn cái này không thể nói, cái kia không thể nói. Thực mau tới rồi xạ kích thất, nhưng mới vừa lấy thượng thường, liền có người chuyển đến tin tức. Tiên sinh, đã xảy ra chuyện, chúng ta phòng nghiên cứu có người xâm lấn, chúng ta tân nghiên cứu ra tới thời không xuyên qua cơ bị người cướp đi. 2732 chương 2731 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, ta đi bảo hộ ngươi. Hôn trướng. Vân Giật sắc mặt xanh mét, chuyện khi nào? 3 phút phía trước. Tìm được lập tức cho ta cướp về. Diệp Dung Nguyệt thấy hắn đi ra ngoài, liền cũng theo đi lên, bởi vì nàng nghe được thời không xuyên qua cơ, hay là gia hỏa này ở nghiên cứu như thế nào xuyên qua thời không. Nàng phải hỏi, nếu là thật có thể xuyên qua trở về, kia không thể tốt hơn. Thế giới này tuy rằng rất có ý tứ, chính là sống quá mệt mỏi, muốn mua xe muốn mua phòng, nữ nhân đi còn đều đề xương cái gì kinh tế độc lập, nàng ở chỗ này tồn tại còn phải nỗ lực kiếm tiền dưỡng chính mình, tuy rằng nàng những cái đó trang sức bán đi có thể được không ít tiền, cần phải tưởng duy trì nàng ở đại chu cái loại này xa xỉ sinh hoạt, những cái đó tiền trình căn bản không đủ. Nếu có thể trở về thật tốt ta, nàng sao dù sao không có trí lớn, nghe lão nương an bài, cả đời làm đại tiểu thư khá tốt. Vân tiên sinh, còn có một việc, cũng thực không ổn. Lại làm sao vậy? Hạ Danh Trương bị người từ ngục giam cứu đi. Này lại là khi nào phát sinh sự? Trợ lý cúi đầu, nội tâm có chút thấp thỏm, ở xuyên qua cơ bị cướp đi trước nửa giờ. Cũng biết người nào kiếp đến hắn. Không có. Vân Giật có chút kỳ quái, ai kiếp Hạ Danh Trương làm cái gì? Chẳng lẽ cùng cướp đi thời gian cơ người là một đám? Nếu là một đám những người này lại là vì cái gì? Vân tiên sinh, điều tra ra, chúng ta thời gian cơ hiện tại ở một chiếc xe tải thượng, xe tải sắp thượng Nam tỉnh quốc lộ. Nghĩ cách ngăn lại tới là thực mau xe chuẩn bị tốt, Diệp Dung Nguyệt thấy Vân Giật lên xe nàng cũng nhanh chóng theo đi lên. Ngươi tới làm gì? Hảo hảo ở nhà đợi. Ta đi bảo hộ ngươi a. Bảo hộ ta. Vân Giật không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng, trong lòng có như vậy chút dòng nước gấm lặng lẽ tranh quá. Nhưng mà Diệp Dung Nguyệt chưa bao giờ là cái ôn nhu cô nương, càng sẽ không nói loại này ôn nhu lời nói a. Đúng vậy, ta mới vừa đều nghe được, ngươi đang nói thời gian xuyên qua cơ có phải hay không? Cái kia có phải hay không xuyên qua thời không dùng? Có cái kia ta là có thể về nhà đi. Không đợi Vân Giật trả lời lại tiếp tục nói, dưới loại tình huống này, an toàn của ngươi đặc biệt quan trọng. Các ngươi hiện tại đi ngăn trở nhân gia, đến lúc đó vạn nhất phát sinh tranh đấu, ngươi loại này kỳ quái chứng bệnh lại phát tác, kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đã chết ta không phải hồi không được ra. Cho nên đừng cảm động, ta là vì ta chính mình. Vân Giật nhìn mắt bên cạnh người đã cột kỹ đai an toàn nhắm mắt nữ tử, chân duỗi duỗi lại lùi về tới, rốt cuộc nhịn xuống đem nàng đá ra đi xúc động. Diệp tiểu thư, chính là ngươi đi, vạn nhất không cẩn thận lộ ra sát chiêu chúng ta còn phải thế ngươi giải quyết tốt hậu quả đâu. Nói chuyện chính là Vân Giật viện nghiên cứu trợ lý Tư Đêm Bạch, viện nghiên cứu hết thể đương Vân Giật không ở thời điểm đều từ hắn phụ trách, đối với xuyên qua hắn so bất luận kẻ nào đều cảm thấy hứng thú. Thả cũng ở nghiên cứu cái này, hắn trước sau tin tưởng vững chắc là có xuyên qua việc này. Thẳng đến ngày đó ở điện ảnh căn cứ, hắn cùng Vân Giật gặp Diệp Dung Nguyệt, hắn càng thêm cho rằng chính mình nghiên cứu là vĩ đại. Không tồi, hắn cùng Vân Giật giống nhau, ở Diệp Dung Nguyệt vừa xuất hiện thời điểm, liền hoài nghi, quần áo trang điểm lời nói giao lưu, người nào là lang xê, người nào là thật sự không giống người thường, từ ánh mắt là có thể nhìn ra được tới. Cái này tiểu cô mãi mãi chính là đồ cổ, này nếu là đi theo đi ra ngoài, vạn nhất sử dụng nàng kia thần bí khinh công, sự có thể to lắm điều. Yên tâm, không đến thời khắc mấu chốt ta sẽ không ra tay. Lại cùng Vân Giật nói, phía trước ta cùng Vân Thẩm ra cửa, ngươi nói ngươi xóa ta ra tay video, ta cảm thấy ngươi nếu có thể xóa, nên có thể nhiễu loạn những cái đó video đi. 2733 chương 2732 phiên ngoại Nguyệt Nguyệt Thiên, phúc hắc người trước nay đều là hành động phái. Nha, này Diệp tiểu thư đều có thể nghĩ đến. Tư Đêm Bạch vui vẻ, Vân Giật, ta cũng cảm thấy ngươi có thể đem một đường theo dõi hệ thống cấp phá hủy. Còn chờ ngươi nhắc nhở. Nha, ngươi chừng nào thì động thủ, ta như thế nào không phát hiện. Vân Giật không lại phản ứng này đại kinh tiểu quái ra hỏa, túi đầu lấy qua bên cạnh máy tính. Trong xe yên tĩnh không tiếng động, Diệp Dung Nguyệt tiếp tục nhắm mắt, đã có thể ở nàng sắp ngủ thời điểm, bên cạnh người rồi lại nói chuyện. Về sau liền làm ta chuyên trúc bảo tiêu đi. Diệp Dung Nguyệt mở to mắt, Tư Đêm Bạch chuyên chú lái xe tử, như là không nghe được mặt sau nói, trên ghế phụ bảo tiêu cũng chuyên chú nhìn ngoài xe, quay đầu nhìn về phía Vân Giật, cùng ta nói chuyện đâu. Này trong xe còn có cái thứ hai nữ nhân sao? Muốn ta làm ngươi hộ vệ? Nga không? Là bảo tiêu. Vân đại gia, ngươi thỉnh đến khởi ta sao? Đương nhiên này không phải mấu chốt là ngươi không phải nói ta công phu không thể trước mặt người khác triển lộ sao. Cho nên ta làm ngươi học xạ kích, học nhu đạo A. Diệp Dung Nguyệt meo nheo mắt, cho nên ngươi làm ta học những cái đó kỳ thật không phải vì ta an toàn, mà là vì an toàn của ngươi. Ân, có thể như vậy tưởng. Ngoa tào. Diệp Dung Nguyệt ngón tay chỉ hắn. Quả nhiên không phải cái gì hảo tâm mắt người. Tư Đêm Bạch đúng lúc cắm một câu, Diệp tiểu thư, đừng nói lời thô tục nha, ngươi chính là nữ thần A. Từ hắn thấy Diệp Dung Nguyệt ánh mắt đầu tiên, hắn cảm nhận chung nữ thần liền thay đổi. Đây mới là cổ trang đệ nhất mỹ nhân sao, không thi phân trang, không cần xuyên thật đẹp quần áo, kia ngũ quan kia khí chất là có thể nháy mắt hạ gục giới giải trí sở hữu nữ tinh. Diệp Dung Nguyệt buông tay, ngượng ngùng. Đối với xài lang, ta không nhìn xuống. Phốc Tư Đêm Bạch nghĩ thầm, cô nương này cũng rất có ý tứ. Ngươi cũng có thể không đồng ý, không ai bức ngươi. Vân Giật đầu cũng chưa nâng, tiếp tục nhìn màn hình, chẳng qua vạn nhất ta không cẩn thận trúng chiêu, ngươi tưởng về nhà nguyện vọng liền thực hiện không được. Khi đó quang cơ mới làm ra tới không bao lâu, thế gian này trừ bỏ ta còn không có người thứ hai có thể thao tác nó. Cho nên ngươi là đồng ý vẫn là không đồng ý. Quyết định bởi với ngươi tưởng về nhà trình độ. Diệp Dung Nguyệt trước nay đều là cái thông minh cô nương, thực mau liền tìm ra lời này chung vấn đề. Ngươi nói chỉ có ngươi có thể thao tác khi đó quan cơ. Đương nhiên. Kia nói cách khác, ta về nhà thời điểm, ngươi cũng sẽ ở thời gian cơ thượng, thả đi theo ta cùng nhau về nhà. Có thể như vậy lý giải. Đương nhiên, hắn đến lúc đó cũng có thể chính mình trở về. Diệp Dung Nguyệt liền vui vẻ. Tới rồi nàng địa bàn, nhìn đến khi nàng như thế nào chỉnh cái này xài lang. Hành, ta đồng ý. Diệp Dung Nguyệt một phách bên cạnh cửa sổ xe, cái gì học bổn cô nương không thượng, trước bảo hộ ngươi, bất quá ngươi nhưng đến đáp ứng ta, kia đổ vật một tìm trở về, liền đưa ta về nhà. Thấy nàng liền như vậy đáp ứng rồi, Vân Giật lại có chút ngây người, chính mình đây là đang làm cái gì? Như thế nào đột nhiên làm nàng làm chính mình bảo tiêu? Tư Đêm Bạch tắc há to miệng, nghĩ thầm, này mẹ nó là cầm thú đi. Nhân ra tiểu cô nương còn không có mãn 18 tuổi đâu, Vân Giật không suy nghĩ cẩn thận chính mình là làm sao vậy. Tư Đêm Bạch lại xem Minh Bạch ra, thằng nhãi này rõ ràng là nhất kiến trung tình, tái kiến tình thâm. Bằng không lúc trước ở bệnh viện là làm gì, hiện tại lại là đang làm gì. Quả nhiên, phúc hắc người trước nay đều là hành động phái, đầu óc còn không có chỉnh Minh Bạch đâu, hành động cũng đã dành trước làm ra quyết định. Ngươi ở nói thầm cái gì đâu?